Chương 1751, Phiêu Miểu Tà Quân. Ông! Hư không đại chấn động, vô biên vô cùng kiếm thế tràn ngập tứ phương, đối mặt Hoa Vô Tâm liên tiếp không ngừng công kích mãnh liệt, Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, thi triển vô lượng kiếm quyết bên trong lăng thiên thức, như một đời thái cổ kiếm vương, đánh đâu thắng đó. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo băng diệt, tại vô tận phía trên trời cao phát sinh đụng nhau, cho tới bây giờ, cả hai giao chiến vị trí khu vực, sớm đã là tạo thành một mảnh kiếm hải, nhập người tức tử. Bạch! Dạng này tràng diện cũng không có khả năng duy trì bao lâu, cả hai kiếm chiêu đụng nhau, địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, Mạc Vong Trần không thể không chủ động xuất kích. Bởi vì hắn biết, trong cơ thể mình lực lượng, cuối cùng rồi sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, mà trước mắt Hoa Vô Tâm, đại biểu thiên đạo ý chí, lực lượng của hắn là vô cùng vô tận, như vậy tiếp tục tiêu hao xuống dưới, bại lui lại chỉ có thể là chính mình. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Hắn một tay cầm kiếm vung chạm, tay kia nắm tay, có vô hình gợn sóng năng lượng từ trên đó khuyết tán bạo phát, nắm đấm liên tiếp giận oanh mà ra, đem những cái kia đối diện hạ xuống lôi đỉnh chi kiếm, đều tan rã. Bầu trời biến sắc, không còn là trước đây tối tăm, tử sắc đích lôi mang cùng đạo thiên kiếm chỉ riêng giao hội, làm cho toàn bộ thiên tâm thành trên không, đều là nhuộm thành tử sắc. Mạc Vong Trần thẳng thắn thoải mái, từng bước một chiều lấy trên không Hoa Vô Tâm vị trí bước tới, mặc cho đối phương thế công như thế nào sắc bén bổ tới. Hắn đều không có chút nào tránh né chi ý, thẳng tiến không lùi. Giang giác! Ầm ầm! Lôi đỉnh chi kiếm không ngừng băng diện, tán loạn thành từng đợt đáng sợ gợn sóng năng lượng, khuấy động này mới hư không. Mà Mạc Vong Trần thần vương thể cố nhiên cường đại, có thể đối cứng những này lôi đỉnh chi kiếm, nhưng này loại trong đụng chạm chỗ sức mạnh bùng lên, nhưng cũng là đem hắn không ngừng cấp đẩy lui trở về. Nhưng mà mỗi một lần bị đẩy lui, Mạc Vong Trần cơ hồ đều là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhún người nhảy lên, hắn dùng Hạo Thiên Thần Quyết bảo hộ ở thân thể bốn phía, ngăn cản lôi đỉnh chi kiếm thế công. Một phương diện khác, tay cầm đạo thiên kiếm vung chạm, vận chuyển tạo hóa chi lực, đảo ngược công sát đối phương. Giang giác! Giang giác! Dạng này một màn, vậy không biết đến tột cùng duy trì bao lâu, trên không trung. Những cái kia bị Mạc Vong Trần tan rã đi lôi đỉnh chi kiếm, nhiều thêm lên tới, chí ít vậy có ít vạn đạo không thôi. Rốt cục, hắn cùng Hoa Vô Tâm ở giữa khoảng cách bị kéo gần lại, đây là một loại không muốn mạng xung phong. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần căn bản không có làm sao đi để ý tới những cái kia đối diện chặt chém mà xuống kiếm quang, mà là mặc cho bọn chúng đáp xuống trên người mình. Có Hạo Thiên Thần Quyết cùng thần vương chi thể ra thân, những này lôi đỉnh chi kiếm, căn bản là vô pháp thương tới đến hắn. Quả nhiên là tuyệt thế bảo thể, mà ngay cả thiên đạo ý chí biến thành lôi đỉnh chi kiếm, đều vô pháp tổn thương được hắn. Người này quá mức đáng sợ, nhục thân chi lực viễn siêu nam tiên, khó trách có thể dẫn bên dưới thí nghịch kiếp, như hôm nay hắn đột phá thành công, từ đó sau đó, cùng thế hệ ai có thể địch. Muốn đột phá thành công, điều này thực quá mức khó khăn, từ xưa đến nay, thí nghịch kiếp xuất hiện số lần, chỉ sợ một cái tay đều đếm ra, mà những cái kia từng dẫn bên dưới thí nghịch kiếp người, không có người nào là có thể thành công độ kiếp, hoàn toàn nuốt hận tại kiếp uy phía dưới. Đây là một loại chân chính sát kiếp, nó đại biểu Hạo Thiên ý chí, làm chạm độ kiếp người mà đến. Đám người nghị luận nhau nhau. Cho dù Mạc Vong Trần biểu hiện đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, có thể cho tới bây giờ, nhưng như cũ có người không cho rằng Mạc Vong Trần có thể độ kiếp thành công. Bạch! Mà cùng lúc đó, phía trên trời cao, Mạc Vong Trần cùng Hoa Vô Tâm ở giữa khoảng cách, từng chút kéo gần lại, một đoạn thời khắc, làm lôi đỉnh chi kiếm ngưng hình tốc độ, kém xa bị Mạc Vong Trần đứt đoạn tốc độ lúc, thừa dịp cái này khe hở. Mạc Vong Trần thân thể bất thình lình bạo lướt, trước mắt chính là xuất hiện tới Hoa Vô Tâm phía trước. Mặt mũi của đối phương, từ đầu đến cuối đều là vậy lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, hay là nói, Hạo Thiên bản thân liền không tồn tại tình cảm. Muốn ngăn cản ta chứng đạo nghịch sinh, nó còn không được, tìm chút lợi hại hơn người tới đi. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, lướt thân xuất hiện ở hoa vô tâm thân thể phía trước, hắn mở miệng lạnh lùng, con mắt nhìn lên mới kia quần quận thiên khung, phảng phất là muốn tại mây đen kia bên trong, tìm kiếm cùng mò tìm gì đó. Xì. Thanh âm hạ xuống chốc lát, tử sắc kiếm mang chợt lóe lên, đạo thiên kiếm trực tiếp chính là xuyên thủng hoa vô tâm đầu lâu. Ong ong ong. Hư không hơi chấn động, kia từ hạo thiên ý chí chỗ diễn hóa mà thành hoa vô tâm, tại bị Mạc Vong Trần một kiếm xóa bỏ trong khoảnh khắc, thân thể chính là ầm vang nổ tung ra, hóa thành một cỗ mãnh liệt ngập trời gợn sóng năng lượng, chiều bốn phía hư không tán loạn. Ong ong ong. Mà ngay sau đó, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, kia quần quận lôi vân, biến thành càng thêm sao động bất an, như là hạo thiên bị triệt để chọc giận giống như. Bạch. Sau một khắc, lôi vân lần nữa phân liệt ra, lại là một thân ảnh từ đó lướt đi. Nay đồng dạng là một tên thanh niên nam tử, hắn thần sắc lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, tuy nói cả người đều là dùng lôi đỉnh diện hóa mà thành, nhưng cũng có được một bộ cực kỳ gương mặt tinh xảo, tỏ ra yêu tà đồng thời, hắn còn có được một bộ để tất cả nữ nhân đều ghen tị xinh đẹp gương mặt. Đây là một cái dung mạo tỏ ra cực đẹp nam tử. Phiêu Miểu Tà Quân. Thiên Tâm Thành bên trong, khi thấy rõ thanh niên nam tử này bộ dáng sau đó, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. 14 triệu năm trước, uy chấn hỗn độn giới tứ đại tinh vực Phiêu Miểu Tà Quân. Nghe đồn Phiêu Miểu Tà Quân cả đời chưa bại một lần, tại 14 triệu năm trước, hắn quét ngang tứ đại tinh vực, trấn áp rất nhiều cùng thế hệ kiêu tử. Tại thời đại kia, cơ hồ tìm không ra có thể cùng hắn giao thủ nhân vật, đáng tiếc. Tại hắn thành danh không đến vạn năm lúc, bởi vì hồng nhan chi kỷ ngoài ý muốn tiêu vẫn, làm cho Phiêu Miểu Tà Quân biến thành đổi phế, từ đây không gượng dậy nổi. Nghe nói hắn một lần cuối cùng xuất hiện, là tại Đông Tinh Vực Tiên Miểu Giản bên trong. Đây chính là ta hỗn độn vũ trụ đáng sợ nhất mấy đại sinh mệnh cấm khu chí nhất. Năm đó Phiêu Miểu Tà Quân, là bực nào kinh tài diễm diễm. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn gần như trên đời vô địch thủ, nếu không phải chết yểu, hắn hôm nay, chỉ sợ cũng sớm đã là một phương cấp giới chủ đại năng, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần đạo thứ hai thí nghịch kiếp, thế mà chính là Phiêu Miểu Tà Quân, khó mà tưởng tượng, đằng sau muốn ra sân nhân vật, lại nên mỗi cái thời đại bên trong cỡ nào tuyệt đỉnh kỳ tài. Một tên lão giả thanh âm phát run, đủ để nghe ra hắn thời khắc này nội tâm là cỡ nào rung động. Này lão giả đến từ một cái tên là Tìm Miểu Phủ thế lực, như tường thuật lên tới, Tìm Miểu Phủ cùng năm đó Phiêu Miểu Tà Quân, còn có chút dính dáng, hơn phân nửa truyền thừa, đều là lúc trước Phiêu Miểu Tà Quân lưu lại, đến nay trong phủ cũng còn có đối phương bức họa lưu lại. Mơ mịt, Mạc Vong Trần đứng ở giữa không trung, dùng hắn tu vi, tự nhiên có thể rất rõ ràng nghe được phía dưới đám người ngôn luận. Giờ phút này hắn nhịn không được nói nhỏ một tiếng, hồi muốn đi xưa kia, ta cũng cùng Phiêu Miểu hai chữ có nhân quả, nhưng mặc kệ ngươi là Phiêu Miểu cũng tốt, mờ mịt cũng được, đã là thời đại ai trần, như vậy, liền không nên lại tiếp tục xuất hiện tại trên đời. Mở miệng hạ xuống, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, đồng thời đã vận hành lên lưỡng đại thần quyết, chủ động xuất kích. Chương 1752, lâm vào tuyệt cảnh. Xì. Kiếm thế chấn động hư không, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm, trực tiếp nên đón Phiêu Miểu Tà Quân đầu lâu gọt đi. Đây là từ hạo thiên ý chí chỗ diện hóa mà thành người, mặc kệ năm đó hắn, là cỡ nào kinh tài diễm diễm, nhưng chết yểu chính là chết yểu, Mạc Vong Trần muốn chứng con đường vô địch. Chính là liền muốn bình định những này cái gọi là cường địch. Hôm nay chứng đạo nghịch sinh, ai vậy vô pháp ngăn cản? Dù cho là hạo thiên, cũng không được. Ông! Phiêu Miểu Tà Quân lập tại nguyên địa, không có bất kỳ động tác gì, hắn dung mạo cực đẹp, có đủ để cho thế gian này tất cả nữ nhân đều điên cuồng gương mặt. Cho đến Mạc Vong Trần đạo thiên kiếm, tới gần hắn mi tâm phía trước thời điểm, Phiêu Miểu Tà Quân rốt cục động. Hắn trống rỗng vô thần ánh mắt theo Mạc Vong Trần trên thân khẽ quét mà qua, sau đó chợt có một vòng tử sắc đích lôi mang thiểm lược, trong chớp mắt bắn ra, đúng là hóa thành một mặt lôi đình thuẫn, ngăn cản tại mi tâm trước đó. Đinh! Thanh thúy tiếng vang quanh quần tứ phương, như là kim loại phát sinh đụng nhau, Mạc Vong Trần một kiếm này bên trong, ẩn chứa có vô cùng nghịch chi lực, lại đã bao hàm tạo hóa tiên kinh lực lượng ở trong đó. Có thể dù cho là như thế, làm thân kiếm chạm đến lôi đỉnh thuẫn sát na, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình phảng phất là một kiếm bổ vào cứng rắn thần thiết lên giống như lốt buốt. Không những như thế, kia lôi đỉnh thuẫn có mảng lớn tử sắc đích lôi mang lan tràn mà ra, dọc theo đạo thiên kiếm, trực tiếp là đem Mạc Vong Trần cả người bao phủ, đây là lôi đỉnh một kích, tử sắc điện mang đụng thể. Làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được toàn thân run lên, một loại tê tê dại dại cảm giác đánh tới, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Ừm. Đồng thời hắn còn phát hiện, kia cố lôi đình rốt cuộc có thể ăn mòn tới trong cơ thể của mình, dọc theo kinh mạch hướng chính mình thần hải xuyên đi, như muốn từ đó đem hắn thần hải tăng dã. Mạc Vong Trần ý thức được điểm này, không thể không tranh thủ thời gian thu hồi đạo thiên kiếm. Đồng thời đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, đem những cái kia ăn mòn tới thể nội lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn bức lui ra tới. Hô! Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt nổi lên một loại lòng còn sợ hãi chi sắc, nếu không phải vừa rồi chính mình phản ứng kịp thời mà nói, chỉ sợ giờ phút này, thần hải sớm đã là bị lôi đỉnh chi lực hủy diệt đả kích. Nhìn lại cận chiến không thể làm. Nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị lôi đình vệ thể nguy hiểm. Mạc Vong Trần hơi nhíu lấy mi đầu, thần vương thể chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, cận chiến chém giết, cũng là hắn cuối cùng ưu thế một loại phương thức. Nhưng bây giờ, loại biện pháp này lại không thể sử dụng. Tất nhiên là Hạo Thiên vậy ý thức được điểm này, cho nên mới nhằm vào Mạc Vong Trần, để này phiêu miểu tà quân mang theo lôi đình chi lực ra sân. Xì xì. Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần nội tâm tự nói đồng thời, trước đó mới không xa phiêu miểu tà quân động, hắn chủ động xuất kích, tay nắm lôi đỉnh ấn ký, chiều lấy Mạc Vong Trần đánh tới. Lốt buốt. Đáng sợ kia lôi dẫn sáng chói thứ mâu, như vĩnh dạ bên trong diệt thế chi quang, nó đánh xuyên hư không, tan ra hết thảy, kéo lấy một loại không thể ngăn cản hoành ngạn vĩ lực, muốn đem Mạc Vong Trần chu sát. Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, này tia lôi dẫn công kích tốc độ nhanh đến cực điểm, làm cho hắn căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể là chính diện ngạnh kháng. Gầm thét một tiếng qua đi, hắn đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, dùng vô cùng vô tận thần quyết chi lực bảo hộ ở thân thể bốn phía, nắm đấm giận oanh mà ra. Ầm ầm, hư không đại chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều lắc lư, phía dưới Thiên Tâm Thành bên trong. Kiến trúc đại diện tích sụp đổ, bị vô hình gợn sóng năng lượng đẩy thành đất bằng. Chúng tu sớm đã tránh né tới tại chỗ rất xa, có ít người càng là chạy trốn tới thành bên ngoài, không dám ở thành bên trong dừng lại. Ầm. Một kích đụng nhau qua đi, Mạc Vong Trần thân thể bị đánh bay, lại sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn phát hiện, chính mình Hạo Thiên Thần Quyết, căn bản vô pháp ngăn cản được loại kia lôi đỉnh chi lực ăn mòn. Ngay tại vừa rồi đối bính bên trong, có một sợi lôi đỉnh chi lực xâm nhập hắn thần hải, làm cho hắn phía trong lực lượng triệt để sôi trào. Giờ đây ngay tại khống chế không nổi cuồn cuộn, tựa như vô cùng kim sắc thủy triều đang quay đánh. Lốt buốt. Phiêu miểu tà quân căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, một kích qua đi, liền lại là rất nhanh phát động thế công, hắn thân thể giống như quỷ mị, phiêu hốt ở giữa. Chính là xuất hiện tới Mạc Vong Trần trước mắt, kia giữa ngón tay lượn lờ lấy đáng sợ lôi đình ấn ký, như có diệt thế chi huy, chiều lấy Mạc Vong Trần đầu lâu đánh tới. Cút! Mạc Vong Trần phát ra gầm thét, lần nữa dùng nhục quyền đi đối kháng, hắn thần vương thể thẳng thắn thoải mái, nhất quyền đập vỡ hư không, lần nữa cùng kia lôi đình ấn ký tiếp xúc đến cùng một chỗ. Phúc! Hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt đồng thời, miệng bên trong cũng là nhịn không được ho ra máu, lôi đỉnh chi lực ăn mòn thần hải, việc này không thể coi thường, kia là nhân thể bản nguyên, mặc cho ngươi cường đại tới đâu, vậy không có khả năng chịu nổi. Huống chi, này lôi đỉnh chi lực, đại biểu cho hạo thiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phiêu miểu tà quân thừa thắng truy kích, không ngừng lấy cường thế công kích ép về phía Mạc Vong Trần, như thế muốn thể hiện ra hắn năm đó phong cách vô địch, trước mặt mình, không có người nào nhưng cùng nhất chiến. Thí nghịch kiếp quá mức đáng sợ, là chân chính sát kiếp, căn bản sẽ không cấp mảy may thành công vượt qua cơ hội, Mạc Vong Trần sợ là muốn độ kiếp thất bại à. Giờ đây đối hắn mà nói, độ kiếp thất bại cũng còn chỉ là việc nhỏ, tại thí nghịch kiếp trước mặt, cho tới bây giờ không có người có thể sống sót, hắn đem có nguy hiểm tính mạng. Thiên tâm thành bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, cho tới bây giờ, vây tụ ở đây người, rõ ràng là muốn so vừa rồi nhiều hơn không ít. Mạc Vong Trần nơi này độ kiếp, này mới hư không đại loạn cảnh tượng, tự nhiên cũng là hấp dẫn phụ cận các thành tu giả chạy đến. Mạc Huynh, Lâm Bạch bọn người giờ phút này đều không khỏi trao mày lên, bọn hắn con mắt trông chờ không trùng, nhìn xem kia bởi vì phiêu miểu tà quân không ngừng tấn công mạnh, mà liên tiếp bị đánh bay ho ra máu Mạc Vong Trần, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là đem tim nhảy tới cổ rồi. Vân Lão, ngươi thân là giới này chi chủ, Mạc Huynh nơi này độ kiếp, chẳng lẽ ngươi liền một điểm bận bịu cũng giúp không được sao? Mục Hề gấp đến tới Vân Lão bên người, nhịn không được mở miệng. Nghe được hắn ngôn ngữ, Vân Lão nhíu mày, lập tức lắc đầu. Ta tuy là giới chủ, cũng bất quá là thay chấp trưởng dược giới thôi. Thí nghịch kiếp, kia là đại biểu hạo thiên ý chí, pháp tướng, là trong thiên địa này chân chính vô địch tồn tại. Cho dù là có nghịch lực gia thân, chỉ sợ cũng. Hắn còn chưa nói hết, nhưng câu nói kế tiếp coi như cũng không nói ra miệng. Lâm Bạch mấy người cũng có thể biết, hôm nay Mạc Vong Trần muốn thuận lợi độ kiếp, khả năng cơ hồ rất nhỏ. Đáng chết. Trên không trung, Mạc Vong Trần một lần lại một lần dùng nhục thân đối cứng phiêu miểu tà quân công kích, cũng không phải là hắn không muốn kéo dài khoảng cách, khai thác viễn công chiến thuật, mà là tốc độ của đối phương, thực sự quá nhanh, cho dù chính mình thi triển ra Lâm Chi Trấn Quyết, vậy căn bản vô pháp hất ra. Liên tiếp không ngừng mà đụng nhau xuống tới, cho tới bây giờ, hắn thần hải, đã là bị không thể nghịch chuyển thương tích. Chương 1753, cửu kiếp đều hiện. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo ở trên không trung truyền vang ra, gợn sóng năng lượng xóa bỏ hư không. Mạc Vong Trần một lần lại một lần bị đánh bay, hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lôi đỉnh chi lực đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng. Đáng chết. Lại một lần bị đánh bay sau đó, Mạc Vong Trần mi đầu nhịn không được nhíu chặt lên. Giao chiến đến nay, hắn thử qua hạo thiên thần quyết, tạo hóa thiên kinh, thậm chí là hỏa thần tộc hỏa thần quyết. Nhưng mà, vô luận là thi triển ra loại nào thánh thuật, đều đối lôi đỉnh chi lực vô hiệu, căn bản vô pháp ngăn cản được loại lực lượng kia chính ăn mòn thần hải. Ừm. Hắn kiên trì, chỉ có thể là không muốn mạng tiến hành tấn công mạnh. Ý đồ có thể nắm lấy cơ hội, đem đối phương lực đánh chết ở quyền dưới. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần thần tình trên mặt nhất động. Ngay tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn phát hiện chính mình thần hải, không tại có lôi đỉnh chi lực xâm nhập, hay là nói, kia cô muốn đem xâm nhập thần hải bên trong lôi đỉnh chi lực, bị hắn chỗ thi triển ra lực lượng nào đó, cấp ngăn cách tại bên ngoài. Minh lực. Trong lòng của hắn cuồng hỉ. Vừa rồi chính mình trong lúc vô tình vận dụng minh lực, bảo hộ ở thần hải bốn phía, vốn chỉ là nếm thử tính hành vi, nhưng không có nghĩ đến, minh lực rốt cuộc thật có thể đem hạo thiên ý chí biến thành lôi đỉnh chi lực ngăn cách. Hô! Khi biết điểm này sau đó, Mạc Vong Trần trên mặt, lại một lần nổi lên trước nay chưa từng có tự tin. Hắn đem người mang nhiều loại thánh quyết toàn bộ vận chuyển phát huy ra, đồng thời dùng minh lực ngưng làm một tầng nặng nề bích trướng, thủ hộ chính mình thần hải, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau. Ánh mắt của hắn để mắt tới kia giờ phút này chính chiều lấy chính mình không ngừng tấn công mạnh mà đến phiêu miểu tà quân, phảng phất là manh thú để mắt tới con mồi của mình. Thần vương thể thẳng thắn thoải mái, hắn chủ động xuất kích, trên nắm tay sen lẫn vô cùng thần lực, giận đánh phía đối phương. Ẩm. Tiếng vang quanh quẩn, toàn bộ Thiên Tâm Thành trong phạm vi ngàn dặm, đại địa đều là tại lúc này rung động lên, thành trong kiến xây hoanh sở, bị gợn sóng năng lượng san thành bình địa, mà thành bên ngoài sơn nhạc, từ lâu đứt đoạn không biết bao nhiêu. Hiện tại, giờ đến phiên ta đi. Mạc Vong Trần nắm tay đứng ở hư không bên trong, quanh thân có trận trận gợn sóng năng lượng đang khuếch tán, khí thế dị thường kinh người, nhất quyền qua đi, Phiêu Miểu Tà Quân bị đánh bay ra ngoài, hắn trên mặt không chút nào thần sắc, nhìn không ra sướng vui đau buồn, phảng phất chính là nhất tôn hạo thiên khôi lỗi, không có tự chủ ý thức. Ầm ầm. Thanh âm hạ xuống chốc lát, Mạc Vong Trần thừa thắng truy kích, thi triển ra Lâm Chi Chân Quyết, chớp mắt chính là đi tới Phiêu Miểu Tà Quân phía trước, lần nữa nhất quyền giận oanh mà ra. Đây là hạo thiên ý chí biến thành khôi lỗi, là chân chính ỷ bùn, chỉ có đem đối phương triệt để hoành sát, mới tính kết thúc, nếu không liền xem như cho hắn nhất kích chí mệnh, cũng chưa chắc có thể làm cho đến Phiêu Miểu Tà Quân đình chỉ thế công. Có minh lực hộ thể, Mạc Vong Trần lại không e ngại lôi đỉnh chi lực, hắn đem thần vương thể thi triển tới cực hạn, muốn dùng vô thượng thần lực, đối Phiêu Miểu Tà Quân tiến hành liên tiếp không ngừng tấn công mạnh, thế tất yếu đem đối phương đánh chết giết tại quyền hạ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Năng lượng nổ vang thanh âm không ngừng quanh quẩn hư không, truyền vào Thiên Tâm Thành bốn phía trong thai của mọi người, mỗi một lần đụng nhau, đều bị đến bọn hắn tâm thần nhịn không được chấn động một cái. Cũng đem Phiêu Miểu Tà Quân chế trụ. Rất nhiều người ánh mắt mười phần hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời một màn, thấy Mạc Vong Trần sau này phát lực, chủ động thi triển vô thượng thế công, ép tới Phiêu Miểu Tà Quân không ngừng tránh lui. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhất quyền không được, vậy liền hai quyền, tại ta thần vương thể phía dưới, hết thể cường địch đều muốn bị chấn sát. Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, hắn phảng phất càng chiến càng mạnh, đối Phiêu Miểu Tà Quân phát ra thế công càng thêm mãnh liệt. Cho tới bây giờ, Phiêu Miểu Tà Quân sớm đã không có mảy may tiến công khe hở, chỉ có thể là không ngừng đi ngạnh kháng Mạc Vong Trần công kích, đồng thời thân thể của hắn bị liên tiếp đánh bay, cho dù thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, Phiêu Miểu Tà Quân tình cảnh, sớm đã là lâm vào thế yếu. Ẩm. Cuối cùng, Mạc Vong Trần thi triển ra nhất kích chí mệnh, hắn đem Hạo Thiên Thần Quyết cùng Tạo Hóa Tiên Kinh vận chuyển tới cực hạn, nhất quyền dẫn đập vào Phiêu Miểu Tà Quân đầu lâu phía trên. Trầm muộn nổ vang thanh âm quanh quẩn, tại toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, cho tới bây giờ, Phiêu Miểu Tà Quân cuối cùng là bị Mạc Vong Trần đánh chết giết. Ông. Lôi vân cuồn cuộn cuồn cuộn, tại tất cả mọi người còn chưa tới kịp kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy tại mây đen kia bên trong, chợt có một cỗ mênh mông khí tức hiện hiện, như là có thái cổ thần linh sắp hiện thế giống như. Ba ba bá. Sau một khắc, liên tiếp không ngừng thân ảnh đến mây đen phía trong lướt đi, những người này, như nhau đều là từ lôi đỉnh diễn hóa ngưng tụ thành, có nam có nữ. Lại gương mặt đều tỏ ra dị thường trẻ tuổi, nhưng bọn hắn trên thân tràn ngập ra tới khí tức, nhưng lại làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường. Chín đạo thí nghịch kiếp. Ông trời ơi! Thí nghịch kiếp đều hiện. Mạc Vong Trần liên tiếp đánh chết giết hai tôn thí nghịch kiếp, vốn nên còn thừa lại chín đạo, giờ phút này cũng đồng thời xuất hiện. Tất cả mọi người nhịn không được ồ lên lên tới. Ánh mắt theo kia trên bầu trời chín người trên thân từng cái đảo qua. Kia là 2.000 vạn năm trước, danh xưng ta cổ tộc đệ nhất kỳ tài, Hư Côn Tiểu Yêu Vương. Một tên tại tràng cổ tộc đại năng nhịn không được kinh hô, ánh mắt của hắn ngạc nhiên nhìn qua chín người kia bên trong, một tên toàn thân đắm chìm tại một loại tử sắc trong vầng sáng thanh niên nam tử. Thiên Thanh Thánh Nữ là ta nhân tộc cổ tiền thời đại nhất kinh diễm nữ tử hiếm thấy. Các ngươi nhìn thấy cái kia thân mang áo mãng bảo nam tử à? Vì sao ta cũng cảm thấy rất quen thuộc? Đây là Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Lại là Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Hỗn độn vũ trụ Đông Tinh Vực, đương thời thế hệ tuổi trẻ trí cường vương giả. Giữa sân, không ngừng có tiếng kinh hô vang lên, mỗi lần có người nhận ra những cái kia hạo thiên trộ hóa chi nhân thân phận lúc, đều bị đến toàn trường sôi trào lên. Liên Đông Hoàng đều hiện thân, đây chính là có thể cùng Bắc Đế Dược Tâm Trần nổi danh đương thế đỉnh tiêm vương giả trí nhất. Cựu kiếp đều hiện. Hơn nữa mỗi người, đều gần như là thời đại bên trong chói mắt nhất kiêu tử. Này căn bản chính là không cho Mạc Vong Trần một tia hy vọng a. Thí nghịch kiếp được xưng là sát kiếp, nhìn lại không phải là không có lý do à, Mạc Vong Trần hôm nay biểu hiện, đã đầy đủ cường đại, Liền Hoa Vô Tâm, Phiêu Miểu Tà Quân đều bị hắn liên tiếp đánh chết giết. Đáng tiếc là, giờ đây cửu kiếp đều hiện, hắn sợ là liền một phần vạn tỷ lệ thành công cũng không có. Nếu không phải như thế, dùng vừa rồi Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực, dần dần cùng thí nghịch kiếp đối chiến mà nói. Nói không chừng thật đúng là có thể độ kiếp thành công, nhưng bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng. Tại sao khi kinh ngạc, rất nhiều người đều là nhịn không được lắc đầu than vãn. Chín đạo thí nghịch kiếp đều hiện, đây là Hạo Thiên chân chính cảm nhận được uy hiếp, mà không thể không lựa chọn phương pháp. Nó muốn ngăn cản Mạc Vong Trần, cho dù là không tiếc phá hư chính mình chế định xuống tới quy tắc. Kia liền cùng một chỗ tới đi. Ta lại có sợ gì? Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, con mắt trông chờ phía trước chín người, hắn trong mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có nóng dự quan mang. Chương 1754, Phu Tử Môn Sinh. Kia liền cùng một chỗ tới đi, ta lại có sợ gì? Mạc Vong Trần lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, làm cho người kinh ngạc. Nhàn nhạt một câu, nghe vào trong thai của mọi người, nhưng lại có vẻ hơi khinh cuồng. Đây chính là chín đạo thí nghịch kiếp A. Đại biểu Hạo Thiên ý chí, chỗ diện hóa ra tới chín người, đều là mỗi cái thời đại bên trong đứng đầu nhất kiêu tử. Những người này, vô luận là thả thân ở cái nào thời đại, đều đủ để trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần thời khắc này lời nói, không chỉ là đối với mấy cái này kiêu tử khiêu khích, càng là đối Hạo Thiên ý chí xem thường. Vô tri, cuồng vọng, nhỏ yếu mà ngu muội. Mà liên tại toàn trường đám người kinh ngạc đồng thời, đột nhiên chỉ thấy kia đứng ở lôi vân phía dưới chín người cũng mở miệng. Nhưng miệng bên trong truyền lại ra tới thanh âm, lại rõ ràng cũng không phải là thuộc về bọn hắn chính mình. Kia thanh âm tỏ ra tang thương, ẩn chứa bất hủ, lại phảng phất kéo lấy một loại hoành ngạn đại đạo vĩ lực tại hắn bên trong, thật lâu lượn lờ tại đám người trong óc, vung đi không được. Nó nghe không ra là nam hay là nữ, bởi vì phát ra này đạo thanh âm tồn tại, vốn cũng không có phân biệt giới tính, cũng không tình cảm, nó là Hạo Thiên. Hoa! Toàn bộ thiên tâm thành triệt để sôi trào, càng có người e ngại thỏa đáng chàng quỳ túi xuống dưới, Hạo Thiên cũng mở miệng. Đây chính là thế gian chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Vậy ngươi phá hủy chính mình quy tắc, cửu kiếp đều hiện, này không phù hợp quy củ, ta mặc kệ ngươi là có hay không thật đại biểu Hạo Thiên, hay là có người nào đó từ đó tắc quái, chuyện hôm nay, ta nhất định phải tố giác. Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trong, ánh mắt của hắn liếc nhìn trước đó mới chín người, trên mặt không sợ hãi chút nào. Hắn thân là tam thanh giới chủ, biết được lấy một ít, rất nhiều người chỗ không biết được sự tình. Cựu kiếp đều hiện, cái này xác thực đã vi quy, mà Mạc Vong Trần trong miệng người nào đó, dù chưa nói rõ là ai, nhưng ở chàng như là Vân Lão, Khương Cửu Minh chờ cao thủ đời trước, bọn hắn đều rõ ràng, Mạc Vong Trần lời nói chi nhân, trực chỉ giới này pháp tướng. Tố giác, ta vì Hạo Thiên, trí cao vô thượng, ta tức là quy. Chế định vạn chính là, ngươi cùng ai tố giác? Ai lại dám khinh nhờn ta ngoài ý muốn? Hạo Thiên lần nữa làm ra đáp lại, nó thanh âm tỏ ra lạnh lùng, không xen lẫn mảy may tình cảm tại phía trong. Ngươi cần phải rõ ràng ta thân phận, rõ ràng hơn ta sư xuất gì cửa, ngươi muốn ngăn ta chứng đạo, đơn giản chính là muốn vì giới này tình tử quét dọn một cái chướng ngại, còn như ngươi thân phận, thường nhân có lẽ không biết. Nhưng ngươi ta lại lòng dạ biết rõ, làm gì giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cho ta trông. Ngươi thật có thể đại biểu Hạo Thiên sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong lời nói hết kéo trào phúng giọng điệu, căn bản không cho đối phương một chút mặt mũi. Cho dù ngươi là tam thanh giới chủ, phu tử môn sinh, nhưng ở này rực giới, cũng không tới phiên ngươi làm cản, như lại có khinh nhẫn, trực tiếp diệt sát, thí nghịch kiếp ngươi cũng có thể không cần độ. Cái kia đạo lạnh lùng thanh âm lần nữa quanh quẩn toàn trường, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, nó tràn đầy bá đạo cùng vô tình, như đại biểu tuyệt đối trật tự, để cho người ta không cho phản bác. Ngươi vi quy ở phía trước, cố lộng huyền hư ở phía sau, như ngày khác, sư tôn trở về, ngươi còn dám ở ngay trước mặt hắn nói như vậy sao? Mạc Vong Trần nổi giận, giới này pháp tướng dẫn thí nghịch kiếp ngăn hắn, điểm ấy còn tại Mạc Vong Trần có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng đối phương khiến cửu kiếp đều hiện, này căn bản chính là không cho mình mảy may thành công độ kiếp cơ hội, phá lại quy tắc không nói, lại vẫn dám như thế bá đạo vô tình. Chết! Mà cơ hồ là tại Mạc Vong Trần thanh âm hạ xuống chốc lát, kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, lần này, hắn không còn là không có tình cảm, truyền nhập trong thai của mọi người lúc, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ lửa giận cùng sát cơ. Ông! Không gian kịch chấn, kia cuồn cuộn lôi vân phía trên, chợt có một cái tử sắc hư không đại thủ xa xa thần thám ra tới, nó ẩn chứa có một cỗ chân chính không thể địch nổi khí thế. Đại biểu trật tự, có thể diệt chúng sinh. Sì. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, hắn cảm nhận được sát cơ, giới này pháp tướng dám thật không cần biết đến hậu quả, muốn chính chu sát, mà liền tại kia hư không đại thủ tới gần đỉnh đầu thời điểm. Đống nhiên, sau lưng Mạc Vong Trần không gian chỗ, kia nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hư không, bất thình lình băng liệt ra, một vòng kinh thế kiếm quang bắn ra. Chớp mắt liền đem kia hư không đại thủ chém diệt vong, tiêu tán trống không. Sư tôn mặc dù không có ở đây, nhưng Bất Lao Sơn vẫn còn, ngươi là Hạo Thiên cũng tốt, pháp tướng cũng được, phá hủy quy tắc ta vậy mặc kệ, nhưng dám ra tay với sư đệ, hẳn là thật sự cho rằng phu tử môn hạ không người nào sao. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, rõ ràng to rõ chuyển vào tại nơi trốn có người trong thai. Đám người con mắt kéo không hiểu kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Mạc Vong Trần sau lưng kia kiếm quang chạm lướt mà ra hư vô vị trí. Đây là người nào? Cũng một kiếm đem Hạo Thiên công kích cấp tan rã xuống dưới. Không những như thế, theo hắn ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra, hắn cùng Mạc Vong Trần tựa như vì một vị tên là phu tử chi nhân đệ tử. Lâm Phong sư huynh. Mạc Vong Trần nghe được đối phương thanh âm. Kia là Lâm Phong, hắn vạn lần không ngờ, chuyện hôm nay, mà ngay cả sư huynh đều cấp kinh động đến. Đến năm đó đối phương rời đi tam thanh giới về sau, Mạc Vong Trần liền một mực đã không còn nhìn thấy qua Lâm Phong, hắn từng đi bổ đề đi tìm đối phương, nhưng ngoại trừ được một ít tin tức bên ngoài, vậy cho tới bây giờ đều không có chân chính gặp qua hắn bản tôn. Dựa theo Mạc Vong Trần hiểu biết đến sự tình, Lâm Phong giờ đây đã là trở thành bồ đề giới tinh tử chiến đại biểu chí nhất. Được. Tốt một cái phu tử môn sinh. Dù là tam thanh còn tại, cũng không dám quá nhiều nhúng tay ta dược giới sự tình. Ngươi cùng Mạc Vong Trần bất quá chỉ là bị hắn quên lãng đệ tử thôi, cũng dám đến ta dược giới xen vào việc của người khác. Hạo Thiên thanh âm thay đổi, không còn là như thế lúc trước, hắn thời khắc này thanh âm tỏ ra già nua. Như thế một tên lão giả phát ra. Nếu không phải ngươi phá hư quy củ, ta cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa ta cũng lười tới ngươi này dược giới xen vào việc của người khác. Lâm Phong thanh âm vang lên lần nữa, hắn tịnh không có hiện thân, hay là nói, hắn vô pháp hiện thân, bởi vì giờ khắc này hắn, vẫn như cũ ở xa tinh không ngoài vạn dặm bồ đề giới bên trong. Nếu muốn cùng ta bình khởi bình tọa, trừ phi tam thanh đích thân đến, nếu không, các ngươi mấy cái này đệ tử, còn chưa đủ tư cách, đây là ta dược giới, quy củ từ ta định, ta muốn giết hắn, ai vậy không ngăn cản được. Kia già nua thanh âm bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Ngươi có thể thử một chút, cho dù ta giờ phút này thân ở bồ đề, nhưng muốn mang đi sư đệ, cũng không phải việc khó gì, nếu như hôm nay, ngươi dám đả thương hắn một cái lông tơ. Ngươi này rực giới, có thể hay không chống đỡ được trong tay của ta ma kiếm? Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại, từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Lại lời của hắn, như nhau tỏ ra bá đạo, không cho đối phương một điểm mặt mũi. Cái này khiến đến Mạc Vong Trần trong lòng không gì sánh được kinh ngạc lên. Hắn hiểu rõ Lâm Phong vì người, nếu không phải là có tuyệt đối tự tin, đối phương sẽ không mở này nói bừa. Giờ đây Lâm Phong, nó mạnh mẽ trình độ, sợ là sớm đã vượt xa khỏi nhận biết. Thậm chí, đã là đạt đến đủ để uy hiếp nhất tôn pháp tướng tồn tại. Chương 1755, vượt qua thời đại tranh phong. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Phong lời nói hạ xuống, kia giả nua thanh âm trầm mặc không đến hai hơi, tiếp theo mở miệng. Tất cả mọi người có thể nghe ra, giờ đây kia người nói chuyện, đã là chân chính bị chọc giận tới. Tùy ngươi lý giải ra sao, uy hiếp cũng tốt, khiêu khích cũng được, ngươi như thực có can đảm ra tay với sư đệ, như vậy ngươi này rực giới, liền cũng không cần lại có tồn tại lý do. Lâm Phong làm ra đáp lại, lời nói vẫn như cũ tỏ ra bá đạo, không cho phản bác, dù là đối mặt nhất tôn pháp tướng, hắn vậy không có chút nào nhượng bộ chi ý. Rất tốt. Gia Nua thanh âm giận mà bật cười, sau đó tiếp tục mở miệng, khó trách Bồ Đề sẽ chọn ngươi xem như tinh tử chiến đại biểu, tam thanh môn đồ, quả thật là kế thừa hắn nhất quán phong cách, hôm nay ta liền cho hắn tam thanh một phần chút tình mọn, để ngươi sư đệ nơi này độ kiếp. Nhưng cửu kiếp đều hiện, đã là không thể vãn hồi, hoặc là hắn liền đến đánh bại chín người này, hay là nuốt hận tại kiếp vi phía dưới, chỉ có này hai đầu lựa chọn. Hơn nữa, tại hắn lúc độ kiếp, ngươi nếu dám xuất thủ tương trợ, như vậy liền thật đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đây là sư đệ kiếp, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Lâm Phong lưu lại một câu nói như vậy, chính là đã không còn chút nào mở miệng, bất quá. Mạc Vong Trần sau lưng kia ba động hư không vị trí, giờ phút này vẫn như cũ ẩn ẩn có một cỗ mênh mông khí thế lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Phong Tịnh không có rời đi. Gia Nua thanh âm hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là như thế. Ầm ầm. Mà tại hai người thanh âm đều hoàn toàn hạ xuống thời khắc, Mạc Vong Trần bầu trời phương xa bên trong, kia bông dưng đứng vững vàng chín người. Bọn hắn toàn thân trên dưới, hoàn toàn đều là bạo phát ra một khí thế đáng sợ, ẩn chứa vô cùng lôi đỉnh chi lực, làm cho toàn bộ bầu trời, đều phảng phất biến thành một cái tử sắc lôi hải, có được đủ để hủy diệt này toàn bộ thế gian lực lượng. Sư đệ, ngươi lại an tâm độ kiếp, những chuyện khác, không cần quá nhiều để ý tới. Lâm Phong nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền vào Mạc Vong Trần trong tai, hắn hít sâu một hơi, cùng lúc đó. Đôi mắt bên trong bạo phát ra trước nay chưa từng có hồng quang, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, có hạo thiên thần quyết gia trì bản thân, thế gian không có có thể dung chuyển lực lượng của hắn tồn tại. Tới đi, hạo thiên cũng tốt, thí nghịch kiếp cũng được, ta vô địch chi đạo, sẽ không nơi này bị kết thúc, liền để ta xem một chút, thân là mỗi cái thời đại bên trong chói mắt nhất kiêu tử, các ngươi lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần thân thể bất ngờ mà ra, hắn đắm chìm tại trận trận sáng chói kim mang bên trong, di động đồng thời, phảng phất là có ngập trời kim sắc thủy triều làm bạn, những nơi đi qua, tựa hồ liền không gian đều bởi vì muốn không chịu nổi hắn tồn tại, mà phát sinh sụp đổ diệt vong. Ầm ầm. Hắn dẫn đầu vọt tới một tên thanh niên nam tử trước mặt, đây là một vòng thân lượn lờ màu tím đen ánh sáng nam tử. Hắn đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, như dung nạp có ước vạn tinh hà ở trong đó, hiển nhiên chính là 2.000 vạn năm trước, có cổ tộc trẻ tuổi đại đệ nhất nhân danh xưng hư côn tiểu yêu vương. Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần tới gần trước người mình sát na, hư côn tiểu yêu vương sắc mặt hoàn toàn như trước đây ung dung không đổi, hắn không có chút nào tình cảm, đây là hạo thiên ý chí chỗ diễn hóa mà thành khối lỗi. Đối mặt Mạc Vong Trần sắc bén thế công oanh kích mà đến, hư côn tiểu yêu vương rốt cục động, hắn toàn thân trên dưới màu tím đen ánh sáng, nơi này khắc biến thành càng thêm chói mắt rất nhiều, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà khởi, lại cũng là nắm đấm nắm chặt, đối diện, đánh tới hướng Mạc Vong Trần. Ầm. Một kích đụng nhau qua đi, cả hai thân thể đều là bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, Mạc Vong Trần cũng không có khả năng chiếm thượng phong. Thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng lại không vô địch chân chính. Hư côn tiểu yêu vương có thể tại 2.000 vạn năm trước ngạo nghễ cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, đang lâm trí cao, hắn nhục thân chi lực tất nhiên cũng là vô cùng đáng sợ. Xì. Đại chiến sớm đã bắt đầu, mà liền tại Mạc Vong Trần cùng hư không tiểu yêu vương giao thủ trong nháy mắt, 8 người khác cũng là đi theo bắt đầu chuyển động, cùng nhau áp hướng Mạc Vong Trần. Sau lưng, một vòng kinh người tử sắc kiếm quang huy không mà tới. Mạc Vong Trần đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy chính là một tên tay cầm thánh kiếm nữ tử, đối với mình chém ra này kinh người một kiếm. Thiên thanh thánh nữ, nhân tộc cổ tiền thời đại nhất là kinh diễm nữ tử hiếm thấy chi nhất, nghe đồn nàng từng mấy lần kinh lịch vượt ngoại tinh tử chiến, lại tại mỗi một giới tinh tử chiến bên trong, đều biểu hiện chắc tuyệt, trấn áp không biết bao nhiêu tới cùng thế hệ kiêu tử kỳ tài. Vâng. Đối mặt thiên thanh thánh nữ lực chạm mà đến kinh thế kiếm quang, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, hắn vận chuyển hạo thiên thần quyết chi lực, điên cuồng dung hội tới quyền trưởng phía trên, sau đó giận đập mà ra. Tạch tạch tạch ken két. Không gian đều bị này nhất quyền nện đến băng liệt ra, hiện ra mấy đạo đáng sợ mà kinh người khe hở, cuồng phong gào thét, quét sạch trường không. Tại Mạc Vong Trần nhất quyền phía dưới, kinh thế kiếm quang dễ dàng sụp đổ. Căn bản không có thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn thừa thắng truy kích, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, chân đạp lâm chi chân quyết, chủ động công về phía thiên thanh thánh nữ vị trí. Bạch! Ông ngong ngong! Thiên thanh thánh nữ tay cầm thanh kiếm, băng thanh ngọc khiết, nàng xung quanh lượn lờ hồng quang, váy áo màu trắng mặc cho cuồng phong phất động, cả người nhìn qua như thần linh một loại uy nghiêm, không thể khinh nhẫn. Đối mặt Mạc Vong Trần tiến công, nàng trước tiên chính là lui về phía sau bay ngược, kéo dài khoảng cách đồng thời, thanh kiếm liền vũ, phóng xuất ra một đạo lại một đạo kinh người kiếm mang, như muốn đem Mạc Vong Trần bước lui. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Mạc Vong Trần vận chuyển tạo hóa chi lực, quyền trưởng lăng không dối dò xét mà ra, mạnh mẽ bóp, liền đem những cái kia đánh tới kiếm quang toàn bộ xinh xinh bóp nát ra. Ken. Mà liên tại Mạc Vong Trần đối thiên thanh thánh nữ tiến hành mãnh liệt tiến công thời điểm. Đống nhiên, tại hắn bên cạnh phương hướng, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, như có thái cổ thần binh hiện thế, nương theo lấy một cỗ hạo hãn vĩ lực đều hiện. Kia là một cái cầm trong tay trường kích thanh niên nam tử, hắn trong mắt không ánh sáng, trên mặt không có chút nào thần sắc, nhưng trường kích huy động. Loại kia triển hiện ra tiêu sái cùng đánh đầu thăng đó phong thái, lại cáo chi tất cả mọi người, này cùng là một cái cổ tiền thời đại bên trong đỉnh tiêm tuổi trẻ vương giả. Ẩm. Mạc Vong Trần không thể tới lúc tranh né, bị đối phương một kích bổ đến bay ngược ra ngoài mấy ngàn cầm xa, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu không phải là có hạo thiên thần quyết hộ thể, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ sớm đã là làm cho chính mình thân thụ trọng thương. Ông, 9 người chặt chẽ liên hợp, bước gáp mà tới, căn bản cũng không cấp Mạc Vong Trần mảy may cơ hội thở dốc. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần sớm đã từ chủ động biến thành bị động, đối mặt 9 người liên tiếp không ngừng thế công, hắn chỉ có thể là toàn lực chống cự, không có xuất thủ phản kích thời gian. Vâng, đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, một trận kịch liệt gợn sóng năng lượng chấn động ra, có một cái kim sắc mà to lớn cổ trung hư ảnh hiện hiện, như có thể chấn áp chư thiên, kéo lấy không thể địch nổi khí thế, hung hăng chiều lấy Mạc Vong Trần hạ xuống. Đông Hoàng Trung. Có người kinh hô, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia cổ trung phía trên, chỉ gặp nơi đó giờ phút này chính bông dưng đứng vững vàng một tên mời người nam tử, hắn thân mang áo mãng bào. Như quân lâm thiên hạ đế vương một loại, hiển nhiên chính là Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Chương 1756, phong cách vô địch. Đông Hoàng xuất thủ. Giữa sân, rất nhiều người nhịn không được kinh hô. Đông Hoàng quân Lăng Thiên, hỗn độn vũ trụ đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả. Cùng thiên thanh thánh nữ, hư côn tiểu yêu vương những này mỗi cái thời đại bên trong khác biệt hào kiệt cùng so sánh, thế nhân rõ ràng muốn đối Đông Hoàng quân Lăng Thiên hiểu rõ càng nhiều. Quân Lăng Thiên cường đại, sớm đã là thật sâu lạc ấn tại rất nhiều người trong đầu. Cái này gần như là nhất tôn không thể địch nổi tuổi trẻ vương giả, trừ Nam Thiên, Bắc Đế chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên ngoài, đương thời thế hệ tuổi trẻ ở trong lại còn có ai có thể cùng Đông Hoàng so sánh nhau. Cũng không phải là chân chính Đông Hoàng Trung, đây bất quá là lôi đỉnh diễn hóa mà ra hư ảnh thôi. Có người nói như vậy đạo, nhưng rất nhanh chính là có người lắc đầu, cho dù như thế, này Đông Hoàng Trung cũng không phải phàm tục, ẩn chứa có lôi đỉnh chi lực ở trong đó, đại biểu hạo thiên ý chí, từ một loại nào đó góc độ mà nói, nó đủ khả năng thả ra lực lượng, hoàn toàn không thể so với chân chính Đông Hoàng Trung yếu bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Đông. Rộng rãi to rõ tiếng chuông chấn động tứ phương, vô hình sóng âm hóa thành gọn sóng, đem hư không đều cấp diệt sạch, thiên tâm thành bốn phía, rất nhiều mặt người sắc nhịn không được trắng bệnh, một ít tu vi yếu ớt người, càng là tại lúc này nhịn không được miệng phun máu tươi, ý chí lực yếu kém người, sớm đã là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Đông Hoàng Trung, nghe đồn đây là Đông Tinh vực quân gia, thái cổ lúc từ mấy vị lao tổ liên thủ luyện chế mà thành. Năm đó quân gia, thống lĩnh toàn bộ Đông Tinh vực, thiên hạ ai không dám không theo. Mấy vị kia lão tổ, chỗ cường đại trình độ, mỗi người, đều viễn siêu cấp giới chủ cường giả. Bất quá, để cho người ta tiếc hận là, tại luyện chế Đông Hoàng Trung lúc phát sinh một chút ngoài ý muốn, tham dự luyện chế mấy vị kia quân gia lão tổ, có bao nhiêu nửa bị Đông Hoàng Trung phản phệ chấn thương, tại thể nội lưu lại không thể vãn hồi trọng thương. Tại sau đó ngàn năm bên trong, liên tiếp vẫn lạc tọa hóa. Cũng chính bởi vì vậy, không có mấy vị kia lão tổ tọa chấn, quân gia bắt đầu thời gian dần qua suy tàn xuống dưới, nhưng Đông Hoàng Trung hiện thế, nhưng như cũng làm cho quân gia địa vị, gần như không thể dung chuyển. Đây là nhất tôn chân chính tuyệt thế thần binh, liền quân gia mấy vị kia có được cấp giới chủ thực lực lão tổ đều bị đánh chết, có thể nghĩ sự cường đại của nó. Gần như không thể địch nổi. Tới thế hệ này, chuông này bị giao cho quân Lăng Thiên trong tay, cái này cũng thành vì hắn Đông Hoàng chi vị không thể dung chuyển dựa vào chi nhất. Mà quân Lăng Thiên Đông Hoàng chi danh, trên thực tế, chính là từ trong tay hắn Đông Hoàng Trung đến tới. Hô hô hô! Hư không kịch chấn, có vô biên cuồng phong tại gào thét, kim sắc cổ trung chấn đè ép xuống, ẩn chứa có một loại bất hủ hoành ngạn vĩ lực. Như có thể chấn áp một phương thế giới, cuối cùng đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Mạc Vong Trần quanh thân thánh mang càng thêm sáng chói, cho tới bây giờ, hắn không chỉ là thi triển Hạo Thiên Thần Quyết cùng Tạo Hóa Tiên Kinh, thậm chí là Liền Hỏa Thần Quyết chờ nhiều loại thánh thuật, vậy hoàn toàn là bị hắn cấp thi triển mà ra. Đối mặt Đông Hoàng Trung giáng lâm, Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, dùng nhiều loại thần quyết hộ thể. Như thái cổ thần linh giận trùng mà ra, đúng là chủ động bước tới. Ầm ầm. Hắn hung hăng nhất quyền đập vào Đông Hoàng Trung bên trên, như thế vũ trụ sơ khai, thiên địa phân liệt, loại kia kinh người đụng nhau, làm cho toàn bộ dược giới phảng phất đều là chấn động lên. Ầm. Thần vương thể đủ cường đại, nhưng Mạc Vong Trần thực lực hôm nay, vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Đông Hoàng dù sao cũng là liền cấp giới chủ cường giả đều có thể đánh chết tồn tại, một kích đôi bính qua đi, Mạc Vong Trần ho ra máu bay ngược, cũng không có khả năng chiếm cứ chút nào ưu thế. Phá cho ta. Hắn đưa tay kéo xuống bên khỏe miệng lên vết máu, nắm đấm lần nữa nắm chặt, thân thể vậy có một lần bất ngờ ra ngoài. Ầm ầm. Lại là một cái kinh thiên đụng nhau bạo phát. Loại kia tại đối bính đụng chỗ khuyết tán ra đến gợn sóng năng lượng, sớm đã là đem thiên tâm thành phía trong kiến trúc, cấp chấn thành đất bằng, hóa thành một cái phế tích. Mạc Vong Trần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, trong miệng hắn ho ra máu không ngừng, trên nắm tay, huyết nhục sớm đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn giờ phút này, lại phảng phất là hoàn toàn quên đi đau đớn, lần nữa không muốn mạng xông ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại đây thành ánh mắt mọi người phía dưới, Mạc Vong Trần đối Đông Hoàng Trung khai triển mãnh liệt thế công, mỗi một lần bị đánh bay, đều không thể làm cho hắn dừng lại, ngược lại là càng đánh càng hăng, phảng phất là không đem Đông Hoàng Trung đánh nát, liền sẽ không bỏ qua giống như. Ẩm. Lần lượt giận oanh, đều bị đến Mạc Vong Trần thân thể phát ra rên rỉ, tựa như tùy thời đều muốn không chịu nổi loại kia va chạm kịch liệt, mà phát sinh nứt toát. Cho tới bây giờ, tại thân thể của hắn phía trên, sớm đã là có mấy đạo rõ ràng vết máu hiện hiện, kia là bị lôi đỉnh chi lực cùng Đông Hoàng Trung lực lượng chấn động đến nước toát ra đến vết thương, máu tươi từ bên trong tràn ra, đem hắn áo trắng nhuộm đỏ một mảnh, thành một cái huyết nhân. Phá cho ta. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại phảng phất quên đi đau xót, không muốn mạng tiến hành tấn công mạnh, hắn không biết mình đến tuột cùng đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ biết là, nếu không đem Đông Hoàng Trung đập nát, chính mình liền không thể dừng lại. Tạch tạch tạch. Rốt cục, tại liên tiếp đập gần trăm quyền sau đó, một trận thanh thúy âm thanh vang lên, tại đây thành tất cả mọi người ngạc nhiên cùng ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, chỉ thấy Đông Hoàng Trung bên trên, đúng là bị Mạc Vong Trần mạnh mẽ ném ra một vết nước. Nay đạo liệt ngân nhanh chóng khuyết tán, cuối cùng tràn ngập toàn bộ trung thể. Tại một trận kinh thiên nổ vang bên trong, triệt để bạo liệt ra, hóa thành đầy trời đáng sợ tia lôi dẫn, tứ giật chạy tứ tán. Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trong, hắn áo trắng nhuốm máu, thi triển hết phong cách vô địch. Đông Hoàng Trung lại bị phá vỡ. Đám người kinh hô, xôn xao thanh âm kinh thiên, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Thái cổ thời kỳ, liên giới chủ đại năng đều bị đánh chết Đông Hoàng Trung, giờ đây đúng là tại trước mắt bao người, bị Mạc Vong Trần dùng quyền thần chi lực, nện đến vỡ nát. Đây là từ hạo thiên ý chí chô diện hóa mà ra, cũng không phải là chân chính Đông Hoàng Trung, lực công kích cố nhiên không tại chính thức Đông Hoàng Trung phía dưới, nhưng phòng ngự lực, cần phải yếu nhược rất nhiều có người như vậy nói. Bất kể nói thế nào, Mạc Vong Trần có thể làm được như thế. Đã là cho thấy sự cường đại của hắn, thần vương thể. Ở trước mặt hắn, liền nam tiên tiên linh chi thể, đều phải ảm đạm phai mờ rất nhiều. Hôm nay hắn muốn thành công độ kiếp, độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn, đánh nát Đông Hoàng Trung, đối Mạc Vong Trần tiêu hao, sợ là cực kỳ kinh người, mà kia chín đạo thí nghịch kiếp. Hắn liền một cái đều không có đánh bại. Một tên lão giả nhíu lại mi đầu. Nhịn không được phát ra thở dài, đây là một cái chân chính kỳ tài, đương thời chói mắt nhất thần tinh, đáng tiếc là, trời cao đấu kỵ anh tài, hôm nay hắn chỉ sợ hơn phân nửa muốn vẫn lạc tại này thí nghịch kiếp bên dưới a. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần đánh nát Đông Hoàng Trung về sau, kia chín tên đến từ mỗi cái không cùng thời đại kiêu tử. Lại lần nữa đối hắn phát khởi tấn công mạnh. Thiên thanh thánh nữ cầm kiếm chặt chém, kiếm quang kinh thế, ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ, như có thể đem thiên vũ chém nứt toát. Hư côn tiểu yêu vương, Đông Hoàng bọn người, cũng là liên tiếp thi triển ra chính mình cường lực thủ đoạn, cùng nhau bức gáp Mạc Vong Trần. Phía trên trời cao, tại bọn họ 9 người không ngừng thế công phía dưới, Mạc Vong Trần bị đánh đến khắp nơi bay ngược. Cũng may hắn có được thần vương thể, những người này công kích cố nhiên cường đại, nhưng trong lúc nhất thời, vậy căn bản khó mà đem hắn chấn sát. Chương 1757, Thánh tộc Hoàng tử. Ầm ầm. Đối mặt 9 người tề công, Mạc Vong Trần vừa lui lại lui, nhưng nàng nhưng không có mảy may nhận thua ý tứ. Mỗi một lần bị đánh bay sau đó, hắn liền rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, vận chuyển lâm chi chấn quyết. Lướt ầm ầm ra, để cầu có thể tìm tới cơ hội phản kích. Ầm. Nhưng mà, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác thật nhanh nhưng đối diện 9 người cũng giống như thế, cơ hồ là tại Mạc Vong Trần thân thể vừa mới động chốc lát, liên tiếp không ngừng thế công liền lại là giáng lâm tới trước mặt hắn. Hắn không ngừng bị đánh bay, miệng bên trong ho ra máu, toàn thân trên dưới sớm đã nhuộm đỏ một mảnh. Không thể không nói chính là Thần vương thể không hổ là cái thế vô song thể chất, dù là đối mặt cửu đại kỳ tài tấn công mạnh, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần thân thể chịu thương thế, cũng chỉ bất quá là da thịt nỗi khổ thôi, tình không có đám người chỗ trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cút cho ta. Hắn gầm thét thét dài, có mấy loại thần quyết hộ thể, đem Lâm Chi Chân quyết thi triển tới cực hạn. Lần này, Mạc Vong Trần ánh mắt, khóa chặt phía trước một người, phảng phất là dã thú để mắt tới con mồi. Hắn lướt tầm ầm ra, không tiếp tục để ý những cái kia chiều lấy chính mình dáng lâm mà đến công kích. Đối diện với mấy cái này hạo thiên ý chí khôi lỗi, cho tới bây giờ, hắn vậy rõ ràng, chỉ có dùng thủ đoạn giống nhau, chính mình mới có thể có chiến thắng năm chắc. Thiên đạo vô tình, vậy mình chỉ có thể càng vô tình. Những này khôi lỗi không muốn mạng tiến hành công kích, như vậy, Mạc Vong Trần liền cũng chỉ có thể là không muốn mạng tiến hành phản kích. Nếu muốn so hung ác, vậy liền để chính mình hung ác đến cùng. Ầm ầm. Liên tiếp không ngừng công kích giáng lâm tới Mạc Vong Trần trên thân, nhưng mà, hắn nhưng không có chút nào đi để ý tới, như là quên đi đau xót, ánh mắt khóa chặt một người trong đó, bạo vút đi. Ầm. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần nắm chặt nắm đấm chính là giận đập mà ra, hư không chấn động, không chịu nổi hắn này nhất quyền lực lượng, mà phát sinh sụp đổ. Đây là vừa rồi tay kia giữ trưởng kích thanh niên nam tử, đối mặt Mạc Vong Trần nhất quyền đập tới, hắn bản năng dùng trưởng kích đến đón đỡ. Giang giác. Nhưng hắn lại rõ ràng đánh giá thấp Mạc Vong Trần này nhất quyền lực lượng, tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp trưởng kích đứt đoạn, bị nhất quyền đập thành hai đoạn, đồng thời Mạc Vong Trần quyền thế không giảm, trùng điệp đánh vào đối phương trên ngực. Thanh niên nam tử bị đánh bay, trong miệng hắn ho ra một loại kim sắc huyết dịch, hắn phía trong tựa như có chảy vô cùng đại đạo ý chí. Hoàng đạo thánh huyết. Có người kinh hô, nhìn xem nam tử kia ho ra kim sắc huyết dịch, như là nhớ ra cái gì đó một loại, ta đã biết. Người này nhất định là cổ tiền thánh hoàng nhất tộc một vị nào đó hoàng tử, có thể bị hạo thiên ý chí diễn hóa mà ra, lai lịch của hắn, có làm sao có thể phổ thông. Cổ tiền thánh hoàng nhất tộc. Đám người nghe vậy, kiếp không khỏi trên mặt kinh ngạc lên, đây không phải là chấn thủ thiên vực hoàng tộc sao. Bọn hắn ở xa xôi sâu khoảng trống, nghe đồn kia là vũ trụ giới hạn, chủng tộc này gần như bất hủ. Năm đó này nhất tộc thánh hoàng từng giáng lâm nhân thế, quét ngang chư thiên, không người có thể là đối thủ của hắn. Đây là tại xa xôi cổ tiền thời đại, một cái chân chính danh xưng qua bộ tộc vô địch. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi kim sắc huyết dịch, ẩn chứa đại đạo hoa văn, tại trước đây thật lâu, thế nhân cứ gọi bọn họ là thiên nhân. Thiên nhân cũng tốt, thánh tộc cũng được, ngăn ta chứng đạo người. Mạc Vong Trần ngửa đầu phát ra gầm thét, thừa thắng truy kích, ánh mắt khóa chặt kia bị hắn nhất quyền đánh bay ra ngoài thánh tộc hoàng tử. Bạch! Lâm Chi Chân quyết thi triển tới cực hạn, trong trước mắt, hắn liền lại là xuất hiện tới đối phương trước mắt, thôi diễn nhiều loại thần quyết, đem lực lượng hội tụ đến trên nắm tay, ầm vang ném ra. Ầm ầm. Như thế thiên địa phát sinh đụng nhau một loại, tiếng nổ lớn quần cuộn quanh quần thiên vũ. Tại Mạc Vong Trần toàn lực nhất kích phía dưới, kia thánh tộc hoàng tộc lại một lần nữa bị đánh bay, miệng bên trong ho khan kim sắc huyết dịch. Ông ngong ngong. Mà liên tại hắn đối thánh tộc hoàng tử tiến hành không ngừng tấn công mạnh thời điểm, còn lại 8 người cũng là điên cuồng chiều lấy hắn công tới. Nhưng Mạc Vong Trần lại hoàn toàn không có đi để ý tới những người này, mặc cho bọn chúng công kích đánh vào trên người mình. Dần dần đánh tan. Đây là Mạc Vong Trần giờ đây đủ khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Ẩm. Thần vương thể thẳng thắn thoải mái, như vào chỗ không người, khóa chặt thánh tộc hoàng tử, liên tiếp không ngừng thế công giáng lâm tại trên người của đối phương. Tại loại này tấn công mạnh phía dưới, vô luận là ai, đều vô pháp ngăn cản được Mạc Vong Trần. Rốt cục, kia tên thánh tộc hoàng tử bị hắn đánh cho liên tiếp bay ngược, ngực lom xuống, tứ chi sụp đổ. Đến cuối cùng, Mạc Vong Trần thi triển ra toàn lực nhất kích, đem đối phương toàn bộ đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời kim sắc huyết dịch, tùy phong phiêu tán. Cái này, thánh tộc hoàng tử lại bị chém giết. Quá kinh người, cửu kiếp đều hiện, Mạc Vong Trần lại còn có thể chém xuống một người trong đó, hắn đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Thiên tâm thành bốn phía, đám người xôn xao, có người trên mặt càng là nhịn không được nổi lên kinh ngạc vô cùng chi sắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thánh tộc hoàng tử bị chạm, tám người khác đối Mạc Vong Trần tiến công càng thêm mãnh liệt, phảng phất là ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp một loại, đối hắn tiến hành không bờ bến tấn công mạnh. Ầm, ầm, ầm. Mạc Vong Trần tựa như là một trái bóng da, bị tám người công kích không ngừng đánh bay, trong miệng hắn ho ra máu tươi, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại, mình đầy thương tích. Đến phiên ngươi, lại bị công kích đồng thời, Mạc Vong Trần nhưng cũng không quên phản kích, lại một lần nữa phát khởi không muốn mạng thế công, hắn để mắt tới một người trong đó, thân thể lướt tầm ầm ra, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, không người dám cản. Ầm ầm. Nhất quyền giận đập phía dưới, kia người bị hắn đánh cho bay ngược, rơi đập tại Thiên Tâm Thành bên ngoài một tòa tuyệt phong dưới chân, trong khoảnh khắc, cả tòa tuyệt phong đều sụp đổ xuống tới, đại địa luôn xuống, phảng phất phương viên trong vạn dặm đại địa đều đang phát sinh lắc lư. Ầm. Kia người bị loạn thạch vùi lấp, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, hắn phá đất mà lên, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Vong Trần sớm đã truy kích mà tới, lại là nhất quyền ầm vang ném ra. Ầm ầm. Năng lượng nổ vang thanh âm quanh quẩn tứ phương thiên vũ, chấn động nhân tâm. Như thế thiên địa phát sinh va chạm mạnh, loại kia tại trong đụng chạm phát tán ra tới uy thế, đủ để đem bất luận cái gì nghịch sinh phía dưới tu giả chốc lát xóa bỏ. Mạc Vong Trần dùng dần dần đánh tan phương pháp, tại đánh chết giết thánh tộc hoàng tử sau đó, lại liên tiếp lấy được hai lần thành công. Cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn chém xuống ba người, không thể nghi ngờ ngoại lệ, những người này đều là chết tại hắn quyền trưởng phía dưới. Thiên Thanh Thánh Nữ, Hư Côn Tiểu Yêu Vương, Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Tại ta thần vương thể trước mặt, bất kể là ai, hết thể cũng phải bị trấn áp. Liên tiếp chém xuống ba người, Mạc Vong Trần trong con ngươi bạo phát ra trước nay chưa từng có nóng rực quan mang. Cho tới bây giờ, hắn toàn thân trên dưới cũng là một mảnh hỗn độn, máu tươi đem hắn cả người nhuộm thành hồng sắc. Hắn không rõ ràng chính mình hôm nay đến tột cùng bị cỡ nào nghiêm trọng thương thế, nhưng có một chút, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, nếu như không đem người trước mắt toàn bộ chém xuống, chính là chính mình sẽ không còn xoay người cơ hội. Nghịch sinh kiếp có thể ngộ nhưng không thể cầu, như hôm nay hắn không nắm chắc lần này cơ hội đột phá, như vậy lần tiếp theo, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Huống chi, đây là một cái sát kiếp. Thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, hắn sớm đã không có đường lui. Chương 1758, thành công. Đã không có người có thể ngăn cản được hắn à. Thiên Tâm Thành bốn phía, chúng tu xôn xao, nội tâm chấn động không thôi. Cửu kiếp đều hiện, cho tới bây giờ, đã là có ba người, bị Mạc Vong Trần cấp chấn sát. Thí nghịch kiếp không thể độ. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể tại loại thiên kiếp này phía dưới sống sót. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn tựa hồ tại Mạc Vong Trần trên thân, thấy được hy vọng thành công. Thần vương thể cái thế vô song, nếu như hôm nay, Mạc huynh thật có thể độ kiếp thành công, chính là này vạn giới, còn có người nào nhưng cùng hắn so sánh nhau. Trong đám người, Lâm Bạch cùng Mục Hề bọn người, giờ phút này trên mặt đều là nổi lên không gì sánh được vẻ kích động. Từ khi biết Mạc Vong Trần đến nay, bọn hắn chính mắt thấy đối phương trưởng thành, này cùng nhau đi tới, cơ hồ không có chuyện gì là có thể ngăn cản được đối phương. Ầm ầm. Phía trên trời cao, đại chiến không ngừng, lần này, Mạc Vong Trần để mắt tới Hư Côn Tiểu Yêu Vương. Không thể không thừa nhận, Hư Côn Tiểu Yêu Vương thể chất mạnh, đáng được xưng lên là Mạc Vong Trần gặp cổ tộc chi nhân bên trong, cường đại nhất một cái. Thật muốn bắt đầu so sánh mà nói, đối phương thể chất, cơ hồ không tại Thiên Lam Thánh Tử nghịch sinh dưới hạ thể. Mà cũng chính bởi vì vậy, Mạc Vong Trần để mắt tới hắn. Đây là một cái mạnh mẽ địch thủ, nếu không thừa dịp mình còn có dư lực thời điểm đi giải quyết hết đối phương, cùng đằng sau chính mình tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền đem rất khó đem chi chấn sát. Dù sao đây là hạo thiên ý chí biến thành khối lỗi, thế công của bọn hắn là vĩnh viễn không suy yếu, vậy không có tiêu hao nhất thuyết, bởi vì bọn họ lực lượng là quần quận không dứt. Ầm ầm. Phía trên trời cao, kịch liệt đụng nhau dây lắc khởi, thần vương thể cái thế vô song, cho dù hư côn tiểu yêu vương tại ngay từ đầu có thể miễn cưỡng cùng Mạc Vong Trần tiến hành chống lại, nhưng theo Mạc Vong Trần càng đánh càng hăng, đối phương cuối cùng đúng là bị hắn áp chế xuống. Cả hai cận thân chém giết, hư không rung mạnh, tạo thành thanh thế, phảng phất giống như tận thế đến, cho dù là Đông Hoàng quân Lăng Thiên bọn người, cho tới bây giờ, từ lâu là xa xa trốn ở ngoài vòng chiến, không dám tới gần, chỉ có thể là dùng các loại thủ đoạn tiến hành đánh xa quấy nhiễu. Nhưng mà, này nhất định là phí công. Bởi vì này không những cho đủ Mạc Vong Trần càng nhiều phản ứng cơ hội, càng quan trọng hơn là, hắn cùng hư không tiểu yêu vương cận thân chém giết, quân Lăng Thiên đám người công kích, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, hay là nói, căn bản cũng không dám thi triển ra toàn lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn quần quận quanh quần toàn bộ thiên cung, tại Mạc Vong Trần vô cùng vô tận thế công phía dưới, hư không tiểu yêu vương vừa lui lại lui, cái kia từ lôi kiếp chỗ diện hóa mà thành thân thể, bị Mạc Vong Trần dùng nắm đấm nện đến vỡ nát, nhưng lại rất nhanh liền có thể gây dựng lại thành hình. Bất quá, loại này gây dựng lại, nhất định là có hạn chế, làm gây dựng lại tốc độ chậm hơn bị Mạc Vong Trần đánh tan tốc độ lúc, liền vậy ý bày ra, hư côn tiểu yêu vương cuối cùng chỉ có chiến bại kết quả. Ầm. Đại chiến kéo dài gần như hơn nửa canh giờ, Mạc Vong Trần toàn thân trên dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, sớm đã nhìn không ra hắn thương thế sâu cạn, cuối cùng, hắn tiếp đánh liên tục ra mười mấy quyền, giận nện ở hư côn tiểu yêu vương trên thân. Đem đối phương triệt để hoành diệt, hóa thành đầy trời tia lôi dẫn tán loạn. Hư côn tiểu yêu vương cũng đã chết. Đám người xôn xao, tiếng nghị luận không dứt, cho tới bây giờ, hiện thân ra tới 9 người, đã có tới 4 người bị chạm. Phảng phất không có người nào có thể ngăn cản được Mạc Vong Trần tiến lên, tại hư côn tiểu yêu vương bị chạm sau đó, hắn rất nhanh liền lại là để mắt tới một người khác. Thiên Thanh Thánh Nữ. Đây là cổ tiền thời đại nhân tộc nhất là kinh diễm nữ tử hiếm thấy chi nhất, nàng mỹ mạo tuyệt thế, phảng phất không thuộc về trong nhân thế, nhưng bởi vì là hạo thiên ý chí chỗ huyền hóa ra đến khôi lỗi, giờ đây thiên thanh thánh nữ, lại đã mất đi nàng bản thân có loại kia đặc thù phong thái. Bị Mạc Vong Trần để mắt tới chốc lát, nàng trước tiên chính là làm ra phản ứng, thân thể cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách đồng thời. Không ngừng vung chạm trong tay thanh kiếm, ngập trời kiếm quang lấp lánh, một đạo tiếp lấy một đạo chém về phía Mạc Vong Trần, muốn đem chi bước lui ra. Nhưng mà, những này kiếm quang lại chỗ nào có thể uy hiếp được Mạc Vong Trần thần vương thể. Dù cho là hắn phía trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, bởi vì có minh lực hộ thể nguyên nhân, Mạc Vong Trần sớm đã không nhận kỳ nhiễu. Hắn nắm chắc tốt nhất thời cơ, trong thời gian ngắn nhất, thành công chấn sát thiên thanh thánh nữ. Tại đây thành ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Vong Trần tựa như là một cái phát cuồng mánh thú, không muốn mạng tiến công, hắn toàn thân trên dưới nhiễm đến huyết hồng, mình đầy thương tích, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Thật quá điên cuồng, như thế không muốn mạng tiến công, như đổi lại người khác, thân thể chỉ sợ sớm đã không chịu nổi a. Nhìn xem kia cướp đi cùng trên không trung Mạc Vong Trần, toàn trường không người có thể nhịn không nổi không kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa hề có thấy người độ kiếp có thể độ thành bộ dáng như vậy. Ầm ầm, lại là một trận kinh thiên nổ vang quần quần quanh quần ra, kế thiên thanh thánh nữ chỉ có, liên tiếp lại là có 3 người bị Mạc Vong Trần chấn sát. Cửu kiếp đều hiện, cho tới bây giờ, 8 người bị trảm, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ còn lại có Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Mạc Vong Trần thật muốn độ kiếp thành công không? Có người nội tâm nhịn không được phát run, liền thí nghịch kiếp đều thành công vượt qua. Mạc Vong Trần phá vỡ tiền lệ, có thể nghĩ, một khi hắn chứng đạo nghịch sinh, sẽ được như thế nào thực lực cường đại. Đây là một cái chân chính quan cổ tuyệt kim kỳ tài, thần vương thể cái thế vô song, dù là kia có vạn cổ vô địch danh xưng tiên linh chi thể. Giờ đây ở trước mặt của hắn, cùng so sánh, cũng phải ảm đạm phai mờ. Ẩm. Cựu kiếp, Mạc Vong Trần chém xuống 8 người, duy chỉ có còn lại Quân Lăng Thiên. Cho tới bây giờ, chính hắn từ lâu toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục đều đang phát run. Đây là một loại siêu việt cực hạn sau đó lưu lại thương tích. Hôm nay, coi như hắn thật độ kiếp thành công, nhưng ở độ kiếp bên trong chỗ đụng phải thương thế, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng thật khó được khôi phục. Hắn lại một lần triển khai điên cuồng tiến công, như thế cuối cùng cuồng hoan, Đông Hoàng Quân Lăng Thiên, hỗn độn vũ trụ đương thời cao cấp nhất kiêu tử chi nhất, một thân tu vi cao thâm mặt chắc. Xa bây giờ đây Mạc Vong Trần có thể so sánh với. Nhưng trước mắt Quân Lăng Thiên, bất quá là hạo thiên ý chí chỗ diện hóa ra tới khôi lỗi, hắn có tu vi, là cùng Mạc Vong Trần giống nhau. Đây là một hồi chân chính công bình cạnh tranh, giống nhau cảnh giới, giống nhau thực lực. Duy nhất không công bình chính là, Mạc Vong Trần lấy một địch chín, nhưng kết cục sau cùng, lại ngoài dự liệu. Ầm ầm. Thần vương thể dũng không thể cản, cho dù Quân Lăng Thiên danh xưng Đông Hoàng, vậy không thể địch. Dù sao hắn không có như Mạc Vong Trần một loại tuyệt thế thân thể, mà một khi bị Mạc Vong Trần rút ngắn khoảng cách, trong thiên hạ này, liền không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Ẩm. Cuối cùng, tại đây thành ánh mắt mọi người phía dưới, Quân Lăng Thiên thân thể cũng là bị nện đến sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi đỉnh tiêu tán. Trang diện yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người đưa mắt cao trông chờ, nhìn xem kia dần dần diệt vong tiêu tán đi xuống mây đen, có dương quang từ đó xuyên thấu mà ra, khúc xạ tại Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn nhìn qua là như vậy lóa mắt. Chương 1759, đến tận đây, uy chấn vạn giới. Ông, lôi vân dần dần tán loạn, đến cuối cùng, toàn bộ bầu trời rốt cục khôi phục di vãng có ánh sáng. Mạc Vong Trần đứng ở không trung bên trong, cả người tỏ ra phiêu giật có linh, như thế thượng cổ tiên thần đồng dạng, cả người đều chiếm được thuế biến. Thành công! Rồi! Giữa đám người, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lâm Bạch cùng Hoàng đế tử bọn người trước tiên phản ứng lại, bọn hắn đều không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt vẫn như cũ kéo lấy một loại vẻ khó tin. Soạn! Ngay sau đó, đám người đi theo sôi trào lên, xôn xao thanh âm kinh thiên. Trong truyền thuyết thí nghịch kiếp lại bị Mạc Vong Trần thành công vượt qua. Có ý tứ. Thật rất có ý tứ. Ta rất chờ mong hắn cùng Thích Thiên kia nhất chiến. Khương Cửu Vân trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, cho tới bây giờ, cho dù là hắn tính cách lại cao ngạo, nội tâm đối Mạc Vong Trần, từ lâu là có một loại phát ra từ thật lòng kính nể. Khoảng cách. Liên thí nghịch kiếp đều bị hắn thành công vượt qua, trong thiên hạ này, lại còn có thể có người nào, có thể ngăn cản được hắn trưởng thành. Liên Đông Hoàng Quân Lăng Thiên đều bị hắn đánh bại, chẳng lẽ ra hỏa này, thật muốn so ca ca còn lợi hại hơn sao? Dược cha cha tự nói, giờ phút này nàng mi đầu hơi nhíu, vậy không biết là bởi vì lo lắng hay là nguyên nhân gì khác. Khương gia toàn thể, chúc mừng Mạc Tôn thành công chứng đạo nghịch sinh. Đến tận đây uy chấn vạn giới. Đám người một phương hướng nào đó, Khương Cửu Minh cùng một đám Khương gia tộc nhân cùng lúc mở miệng, cho tới bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đối Mạc Vong Trần, đều là có một loại phát ra từ nội tâm bội phục. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn rất rõ ràng, ngoại trừ là tại võ đạo phương diện bên ngoài, tại đan đạo bên trên, Mạc Vong Trần tạo nghệ, như nhau kỳ cao, tịnh không kém Vân Lão. Dạng này nhất tôn nhân vật, hắn sau này thành tựu, chính là bất khả hạ lượng. Ha ha, Mạc đạo hữu mà ngay cả thí nghịch kiếp đều thành công vượt qua, quả nhiên là thật đáng mừng. Vân lão cũng là cười ha ha một tiếng, cho tới bây giờ, hắn từ lâu là đem Mạc Vong Trần chân chính đặt ở cùng mình bình khởi bình tọa địa vị. Đối với cái này, Mạc Vong Trần từng cái làm ra gật đầu, biểu thị đáp lại. Sau đó ánh mắt của hắn quét về sau lưng, nơi đó nguyên bản kịch liệt ba động hư không, bây giờ đã là dần dần bình phục xuống tới. Sư đệ, chúc mừng ngươi phá vỡ vạn cổ tiền lệ, khoảng cách ngươi vô địch chi đạo, lại nhiều tiến lên một bước. Lâm Phong lời nói nhàn nhạt lan truyền ra, mặc dù có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng lại có thể từ đó nghe ra một loại phát ra từ nội tâm chúc phúc. Sư huynh, ngươi cùng Bồ Đề ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, năm đó Lâm Phong nhập ma, lại đáp ứng xem như Bồ Đề giới tinh tử, xuất chiến vực ngoại, cho dù là đến bây giờ, Mạc Vong Trần cũng không biết, trong lúc này đến tột cùng là có gì đó giao dịch. Lâm Phong không tiếng, đang trầm mặc sau một lát, hắn thanh âm lại một lần nữa truyền ra, những chuyện này đều râu ria, ta vẫn là ngươi sư huynh, vẫn là Bất Lao Sơn đệ tử. Ta đến Bồ Đề, đến lúc đó sư huynh có thể hiện thân gặp mặt. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, Lâm Phong thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn biết, đối phương sắp rời đi. Vẫn chưa tới lúc gặp mặt. Trầm mặc sau ba hơi thở, Lâm Phong mở miệng lần nữa, bất quá, ngươi đánh với Thích Thiên một trận, ta lại tiến hành chú ý. Ông! Tại hắn thanh âm hạ xuống chốc lát, nơi đó hư không lần nữa chấn động một cái, phảng phất là một loại nào đó thông đạo triệt để khép lại lên, làm cho Mạc Vong Trần rõ ràng, Lâm Phong đã chân chính rời đi. Hắn đứng ở hư không, không nói lời nào, vậy không biết là qua bao lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, thân thể cũng là chiều lấy phía dưới hạ xuống. Vân lão, Thái Âm Vô Cực Đàn có hay không đã thành công? Hắn đi tới Khương gia đám người vị trí, ánh mắt nhìn về phía Vân lão, chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm về Thái Âm Vô Cực Đan. Không phụ kỳ vọng, tại ngươi lúc độ kiếp, ta là thành công lấy ra đan dược. Vân lão mỉm cười nói, giải thích, hắn chính là lật bàn tay một cái, nhất mai toàn thân mượt mà, có ảm đạm kim mang lượn lờ lấy đan dược, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mạc Vong Trần gật đầu, như thế thuận tiện, đan này bên trong âm nhu chi lực, hẳn là có thể áp chế được Khương Thánh chủ thể nội thương thế. Chút sau chúng ta liền thử một chút nó hiệu quả như thế nào đi. Thật nhanh tại Khương Cửu Minh chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần một đoàn người rời khỏi nơi này, chỉ để lại bốn phía một chúng mắt ngậm kính nể các mới tu giả. Mạc huynh, theo ý kiến của ngươi, này Thái Âm Vô Cực Đan đối phụ thân thương thế, có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Trở lại Khương gia đại sảnh bên trong, bây giờ toàn bộ Khương gia sớm đã bừa bộn một mảnh. Liền đại sảnh hai bên của cửa, đều sớm đã nước toát nổ sụp xuống tới, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Khương Minh đối hắn phụ thân thương thế quan tâm. Còn khó nói, bất quá, hẳn không có vấn đề gì, luyện chế lúc, dược tài bên trong ẩn chứa chi âm chi lực, đều bảo vệ lưu cực kỳ hoàn hảo. Nếu ngay cả này mai đan dược đều vô pháp đưa đến trợ giúp tác dụng mà nói, như vậy thế gian này, chỉ sợ liền chỉ có chân chính thần đan, mới có thể cứu ngươi phụ thân chi mệnh. Mạc Vong Trần nói thẳng. Thật nhanh hắn để cho người ta mang tới một bát thanh thủy, để Khương Cửu Minh dựa theo chính mình phân phó, đem Thái Âm Vô Cực Đan ăn vào. Cha, ngươi cảm giác như thế nào? Khương Minh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nghe được lời của hắn, Vân Lão cười, nói, dù là chân chính thần đan, vậy không có khả năng lập tức thấy hiệu quả, tối nay còn xin Khương Thánh Chủ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khi tỉnh lại, như đan dược thật có hiệu quả, như vậy ngươi thương thế hẳn là liền sẽ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Khương Cửu Minh nghe vậy gật đầu, sau đó theo thứ tự là đối Mạc Vong Trần cùng Vân Lão hai người chắp tay, để bày tỏ kính tạ chi ý, hắn lại phân phó Khương Minh mấy câu về sau, chính là không do dự nữa, lập tức rời đi đại sảnh. Một đêm này, Mạc Vong Trần bọn người ở tại Khương gia ở lại, bởi vì hắn độ kiếp khiến toàn bộ Khương gia cơ hồ biến thành phế tích, Khương Minh để tộc nhân bằng nhanh nhất thời gian, quét dọn ra mấy cái miễn cưỡng còn có thể ở lại vườn riêng, đem Mạc Vong Trần bọn người phân biệt dàn xếp đi vào. Trời tối người yên lúc, Mạc Vong Trần cũng không có đi nghỉ ngơi, hắn đi qua rửa mặt, hôm nay đã sớm là đổi lại một thân sạch sẽ y phục, giờ phút này liền xếp bằng ở huyện bên trong, nguyệt quang chiếu xuống, chiếu xạ ở trên người hắn, làm cho cả người hắn nhìn qua, hiển thị rõ ra một loại không nói ra được tiên linh khí chất. Mạc huynh, Khương Minh đến, kéo lấy hai cái thiên tinh, đây là Khương gia cấp Mạc Vong Trần thu lễ, vô luận thái âm vô cực đan là có hay không có thể trợ giúp Khương Cửu Minh khôi phục thương thế, đây đều là bọn hắn nhất định phải làm ra đáp tạ. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên vậy không có cự tuyệt. Trước đó hắn muốn này hai cái thiên tinh, là vì có thể làm cho tự mình tìm tòi tới đột phá cơ duyên. Giờ đây mặc dù thành công chứng đạo nghịch sinh, nhưng này thiên tinh, hắn vẫn như cũ có nhu cầu. Bởi vì tại độ kiếp bên trong, Mạc Vong Trần gặp thương tích cực nặng, mặc dù mặt ngoài nhìn lại không có cái gì, nhưng thể nội thương thế, lại thương tới thần hải, thật khó khôi phục. Mà này hai cái thiên tinh, chính hảo đối hắn có chữa thương tác dụng. Chương 1760, rời đi. Một đêm này, chú định không cùng yên lặng. Mạc Vong Trần thành công độ kiếp, tin tức ngay đầu tiên liền lan truyền ra ngoài. Không chỉ là tại dược giới, ngắn ngủi trong vòng một đêm, tin tức tựa như mưa rông gió bão, quét sạch toàn bộ Bắc Tinh vực. Thế nhân phải sợ hãi, xưa nay không thể độ thí nghịch kiếp, lại bị Mạc Vong Trần thành công vượt qua. Lại cửu kiếp đều hiện, vẫn như cũ chưa thể ngăn cản được hắn trưởng thành. Liên trảm thời đại kiêu tử, bao gồm Hoa Vô Tâm, Thánh Tộc Hoàng Tử, Thiên Thanh Thánh Nữ, Phiêu Miểu Tà Quân. Thậm chí là Đông Hoàng Quân Lăng Thiên, cuối cùng đều thua ở Mạc Vong Trần dưới tay. Tam Thanh Giới Chủ, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Tại tin tức truyền đi đồng thời, rất nhiều người cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần. Thậm chí là những cái kia sống sót vô tận tuế nguyệt lão quái cấp cường giả, cũng đều ngồi không yên, nhao nhao phái ra trạm gác ngầm, đối Mạc Vong Trần chuyện tiến hành tìm tòi với tìm hiểu. Kẻ này đã quật khởi, nghịch sinh sau đó, lại không người có thể ngăn hắn đường, đồng thời còn là hơn 60 năm trước đoạt được tạo hóa đạo thống người. Hắn đánh với Thích Thiên một trận, tất nhiên sẽ trở thành này gần trăm vạn năm đến, hỗn độn vũ trụ kịch liệt nhất kiêu tử chi tranh. Hiểu càng nhiều, thế nhân đối Mạc Vong Trần kinh ngạc liền càng nhiều, cho tới bây giờ, đã là không có người chân chính dám đối hắn khinh thường. Dù là ngày trước hắn đánh bại Chu Vân Hải, leo lên Cửu Châu Thần Kiệt bảng thứ 87 tên, vậy vẹn vẹn chỉ là dương danh một phương tinh vực thôi. Đối thế hệ trước cao thủ mà nói, tối đa cũng chính là quan tâm kỹ càng vài lần, sẽ không quá đem hắn để ở trong lòng. Nhưng cho tới bây giờ, đã không có người dám như thế. Bởi vì nghịch sinh sau đó, thời khắc này Mạc Vong Trần, đã là chính thức có được trường dùng rẽ lướt vạn giới tư cách. Liên thí nghịch kiếp đều bị hắn thành công vượt qua, hắn chứng đạo nghịch sinh, đạt được lực lượng, vậy chính là không gì sánh được kinh người. Mà đối ngoại giới nhắc lên sóng to gió lớn, Mạc Vong Trần rõ ràng không biết, hắn giờ phút này, chính xếp bằng ở Khương gia vườn hoa bên trong, lại hấp thu Khương Minh mang đến hai cái thiên tinh sau đó, trong cơ thể hắn thần hải, thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng muốn chân chính được khôi phục, này tất nhiên là một cái vô cùng dài quá trình, trừ phi là có đại lượng thiên tinh để cho Mạc Vong Trần tiêu xài. Đáng tiếc, thiên tinh loại vật này, thực sự hiếm có. Xem ra sau này, còn phải nghĩ biện pháp tìm thêm một ít thiên tinh đến mới được. Nếu không thương thế vô pháp khỏi hẳn, đối ta chinh chiến vực ngoại, chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng. Còn như Thích Thiên, hắn sớm hơn ta bước vào nghịch sinh, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá dẫn trước. Ta độ thí nghịch kiếp, đạt được lực lượng, so với một loại nghịch sinh cảnh cao thủ, mạnh hơn rất nhiều. Mạc Vong Trần tự tin. Giờ đây chính mình, cho dù thể nội có tổn thương, nhưng đối đầu với hình thiên dịch, hắn cũng có được sức đánh một trận. Bất quá vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, tốt nhất vẫn là có thể tìm tới càng nhiều thiên tinh, để cho mình kia sáng tạo thần hải, được chữa trị. Ông! Lúc trí thanh sáng sớm, chân trời dần dần khôi phục ánh sáng, giờ đây toàn bộ thiên tâm thành, đều tỏ ra chật vật không chịu nổi. Như thế phế tích, mà liền tại mặt trời dần dần ló ra chỉ là, Khương gia nơi nào đó, đống nhiên có một cố dị thường năng lượng ba động bạo phát. Ừm. Mạc Vong Trần trước tiên có cảm ứng, hắn meo lại hai con mắt, có lẽ là Khương Cửu Minh nơi đó động tĩnh. VN một câu hạ xuống, hắn đứng lên, lập tức chiều lấy vườn hoa đi ra ngoài. Không bao lâu, Khi đi tới Khương gia cái nào đó trong đình viện lúc, Mạc Vong Trần phát hiện, Vân Lão cùng Lâm Bạch, Khương Minh bọn người, từ lâu đến. Giờ phút này bọn hắn chính vây tụ tại Khương Cửu Minh xung quanh, miệng bên trong hỏi đến gì đó. Khương Thánh Chủ, cảm giác như thế nào? Mạc Vong Trần đến gần, trước tiên hỏi thăm về đối phương. Ha ha, may mắn mà có Mạc Tôn Thái Âm Vô Cực Đan, ta giờ phút này có thể cảm giác được, thể nội chí dương chi khí, đã được đến hòa hoãn, mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể triệt để bị áp chế. Hơn nữa thực lực của ta vậy bởi vậy được tăng vọt, vừa rồi suýt nữa dẫn loại kém hai trọng nghịch sinh kiếp. Khương Cửu Minh khắp khuôn mặt là vẻ kích động, mở miệng đồng thời, hắn đối Mạc Vong Trần ném dùng không gì sánh được ánh mắt kính sợ. Mạc Vong Trần nghe vậy nhất tiếu, nói, như thế thuận tiện, bất quá thực lực ngươi tăng vọt, cũng là cùng kia thái âm vô cực đan không có quan hệ, có lẽ là thể nội vết thương cũ ẩn nút nhiều năm. Để ngươi thực lực nửa bước khó đi, bây giờ được làm dịu, cho nên đi theo được để bạn. Bất kể nói thế nào, Mạc Tôn đối ta Khương gia, đều có thể gọi là có tái tạo tri ân, ta Khương Cửu Minh không thể báo đáp, ngày sau Mạc Tôn nếu có dùng đến địa phương, chỉ cần một câu, Khương gia tất nhiên muôn lần chết không tử. Khương Cửu Minh rất là trịnh trọng nói. Mạc Vong Trần khoát tay áo, Khương Thánh Chủ nghiêm trọng. Các ngươi Khương gia đã cho hai ta Mai Thiên Tinh, xem như trả ân tình, ngươi cũng không thiếu ta gì đó, như thật muốn tạ ơn, thỉnh cầu nói cho ta, ở nơi nào có thể có được càng nhiều thiên tinh, vật này giờ đây đối ta mà nói, cũng là rất trọng yếu. Mạc đạo hữu thể nội thương thế, yêu cầu thiên tinh mới có thể chữa trị sao? Vân lão phản ứng đầu tiên đi qua, hôm qua khi độ kiếp, Mạc Vong Trần mặc dù biểu hiện được thần dũng vô địch, nhưng ai cũng biết, hắn tất nhiên vậy vào lúc đó, được cực nặng thương thế. Mạc Vong Trần gật đầu, ta chỉ thần hải bị lôi đỉnh chi lực sáng tạo kích, loại này thương thế vậy chỉ có thiên tinh mới có thể đưa đến trị liệu hiệu quả. Khương Cửu Minh nghe vậy không khỏi nhíu mày, vậy coi như phiền toái a. Thiên tinh loại vật này, thật là hiếm thấy, toàn bộ Bắc Tinh vực bên trong. Chỉ sợ đều tìm không ra bao nhiêu tới. Lão phu trên thân cũng là có hai cái, liền tặng cho Mạc đạo hữu cũng không sao. Vân lão cười, sau đó bắt đầu từ trong ngực lấy ra một cái ám kim hộp gỗ, đưa cho Mạc Vong Trần. Cái này, Mạc Vong Trần đầu tiên là sững sờ, rất nhanh chính là nói, này như thế nào khiến cho. Thiên tinh là cao quý của trời, có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô công bất thụ lộc. Ta lại có thể nào? Cũng không thể nói như vậy. Trước đây tại ngươi luyện chế thái âm vô cực đan lúc, ta với bên cạnh phụ phù hộ, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Này hai cái thiên tinh, Mạc đại sư gánh chịu nổi. Vân lão nói. Đúng vậy a Mạc huynh, chúng ta sắp chạy tới Bồ Đề. Ngươi đánh với thích thiên một trận sắp đến. Hai cái thiên tinh có thể đối trong cơ thể ngươi thương thế đưa đến trợ giúp. Ngươi liền thu cất đi. Mục Hề nhịn không được mở miệng, hắn đột nhiên cảm giác được Mạc Vong Trần có một số bà mụ mụ lên tới. Này nếu là đại bạch cẩu tại bên cạnh, sớm đã nhịn không được lao ra, một cái đem này hai cái thiên tinh ướt. Mạc Vong Trần do dự một lát, cuối cùng vẫn đem này hai cái thiên tinh thu xuống tới, đồng thời đối Vân lão biểu thị không gì sánh được lòng biết ơn. Thật sự là hắn nhu cầu thiên tinh, dù sao thần hải sáng tạo. Chỉ có vật này mới có thể trị liệu. Cho đến giữa trưa, Khương gia bày lên thịnh yến, Khương Cửu Minh nói ra chính mình thương thế đến rũ tin tức, làm cho các tộc nhân xôn xao, trên mặt hiển thị rõ vẻ kích động. Mà trên yến hội, Mạc Vong Trần cùng Vân lão tự nhiên là ngồi tại chủ vị, này không chỉ là bởi vì bọn hắn hai người liên hợp luyện đan, cứu chữa Khương Cửu Minh, càng nhiều nguyên nhân, hay là bọn hắn kia siêu nhiên địa vị. Thân là một phương giới chủ, vô luận là đi tới đó, đều nên được dùng như thế đãi ngộ. Thịnh yến qua đi, tại chiều hôm ấy, Mạc Vong Trần liền có định rời đi, hắn theo thứ tự là cùng Vân lão, Khương Cửu Minh tạm biệt. Biết được hắn muốn rời đi, Khương Cửu Minh cực lực giữ lại, nhưng tịnh không có hiệu quả gì. Mà Vân lão nhưng là muốn mời Mạc Vong Trần đồng hành tiến đến dự tộc, đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng là huyền chuyển cự tuyệt. Giới này pháp tướng đối hắn có sát tâm, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng không muốn ở đây quá nhiều lưu lại, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Vân lão tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, cho nên không có quá mức kiên trì. Thật nhanh tại Vân lão cùng Khương gia một đám tộc nhân đưa mắt nhìn dưới, Mạc Vong Trần lấy ra tinh không đồ, kéo lấy Lâm Bạch bọn người thẳng lướt không trung, xuyên qua kết giới bích trướng, cuối cùng biến mất tại mênh mông tinh không bên trong. Lần này, Mạc Vong Trần không muốn tại bị bất cứ chuyện gì trì hoãn, hắn đem tinh không đồ trực tiếp thiết lập mục đích cuối cùng, Bồ Đề Giới. Chương 1761, đến Bồ Đề Giới. Tuy là cùng chỗ Bắc Tinh Vực, nhưng theo dược giới đuổi tới Bồ Đề Giới, cần thời gian, ít nhất cũng phải gần nửa tháng lâu dài. Đây là bởi vì Mạc Vong Trần bọn người ở tại có được tinh không đồ tương trợ tình huống dưới. Như đổi lại là người tu bình thường, lui tới lương địa, chỗ tốn hao thời gian, sẽ chỉ càng lâu. Tinh không biểu tình, này nhất định là buồn kẻ mà nhàm chán, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có kia cách mình không biết bao xa tinh mang làm bạn. Người bình thường ở trong môi trường này, rất dễ dàng biến thành u buồn xuống tới, nhưng như là Mạc Vong Trần bọn người dạng này tu giả, cũng là không có ảnh hưởng gì. Dù sao đối tu giả mà nói, bế quan trăm năm, ngàn năm đều là chuyện thường xảy ra, nếu ngay cả điểm ấy tịch mịch đều không chịu nổi, cái kia còn nói thế nào tầm tiên vấn đạo. Trước khi đến Bồ Đề Giới trên đường, Mạc Vong Trần lấy ra theo Vân lão nơi đó có được hai cái thiên tinh, dùng cái này tới chữa trị chính mình sáng tạo thần hải. Mà Lâm Bạch bọn người nhưng là tự mình ngồi xếp bằng tu luyện. Theo rời đi Tam Thanh đến nay, bọn hắn phát hiện, mình cùng Mạc Vong Trần ở giữa chênh lệch bị kéo đến càng mở. Nếu là lại không cố gắng một chút, sớm tối thật sẽ trở thành đối phương vương hữu. Mà liên tại Mạc Vong Trần một đoàn người tiến về Bồ Đề Giới trên đường, hắn thành công độ kiếp tin tức vẫn tại khuếch tán, cuối cùng là truyền khắp tứ đại tinh vực, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều có nghe. Rất nhiều người vì thế cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Đông, Tây, Nam ba đại tinh vực tu giả, bọn hắn quanh năm ở vào chính mình sở tại tinh vực bên trong, cực ít đặt chân cái khác tam vực, đối với Bắc Tiên vực sự tình, hiểu rõ tự nhiên cũng rất ít. Giờ đây bất thình lình có một cái như thế kinh diễm kỳ tài lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng ép thẳng tới Bắc Đế, đám người tự nhiên nhịn không được đối hắn có không gì sánh được hiếu kỳ. Có ý tứ, gọi là Mạc Vong Trần sao. Nghe nói hắn người mang một loại tên là thần vương thể tuyệt thế thể chất, ngày đó với dược giới bên trong vượt qua thí nghịch kiếp, dù là nam tiên ở trước mặt hắn, cũng phải ảm đạm phai mờ. Đánh bại mỗi cái thời đại bên trong khác biệt tiêu tử, liền thánh tộc hoàng tử, phiêu miểu tà quân, thậm chí là đông hoàng quân lăng thiên đều thua ở trong tay của hắn, có thể thấy được người này không thể khinh thường. Cuối cùng vẫn là quật khởi quá muộn, tinh tử chiến tướng bắt đầu. Vạn giới bên trong, không nói những cái kia bị tuyết tàng lên thiên tài, chỉ là cửu châu thần kiệt trên bảng bước vào nghịch sinh cảnh nhân vật, liền có tới gần trăm nhiều. Đối đương thời kiêu tử mà nói, nghịch sinh bất quá là một cửa ải, chỉ có bước vào dạng này cảnh giới, mới xem như chân chính có cùng người cùng thế hệ tranh phong tư cách. Cái này Mạc Vong Trần mới vào nghịch sinh, con đường của hắn còn rất lâu dài. Chỉ sợ chưa hẳn. Hắn vượt qua thí nghịch kiếp, dùng cùng cảnh thực lực đánh bại Đông Hoàng quân Lăng Thiên các loại chói mắt kiêu tử, có thể nghĩ, người này nghịch sinh sau đó, sẽ là cỡ nào cường đại. Có người nói như vậy đạo, đối Mạc Vong Trần ôm lấy cực cao khẳng định. Thích Thiên đạo thống kinh thế, Tây Thánh Bắc Hành, giờ đây hẳn là cũng sắp đến Bồ Đề Giới đi, nơi đó là Bắc Đế Dược Tâm Trần địa bàn, đến lúc đó Bồ Đề nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Cũng là đáng giá đi xem một chút, chính hảo cũng có thể mở mang kiến thức một chút vị này mới quật khởi thiếu niên thần vương, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Vạn giới bên trong, thế nhân các nơi đều đang nghị luận, miệng bên trong ngoại trừ nói về Mạc Vong Trần bên ngoài, càng nhiều, hay là liên quan tới Tây Thánh Bắc Hành tiến hành. Tây Thánh, danh xương Tây Tinh vực thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Thích Thiên đạo thống lại xuất hiện thế gian, hắn lần này đi Bồ Đề, chính là vì muốn độ hóa đối phương. Này tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, có thể danh xưng Tây Thánh, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, liền cơ hồ được xưng tụng là cao cấp nhất kiêu tử. Nhưng mà, người mang Thích Thiên Đạo thống hình thiên dịch, rõ ràng cũng không phải gì đó hạng người tầm thường. Tại cổ tiền, đây là một loại gần như vô địch đạo thống, uy danh chấn nhiếp vạn giới. Đồng thời, giờ đây hình thiên dịch, hay là cửu châu thần kiệt trên bảng bài danh thứ 3 siêu cấp cường giả. Lại không luận Tây Thánh giáng lâm Bồ Đề, là có hay không sẽ cùng hình thiên dịch phát sinh đại chiến, chỉ là hắn đến Bắc Tinh vực điểm này, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cũng đã là đối Bắc Đế Dược Tâm Trần một loại cảnh báo, thậm chí là khiêu khích. Cái này sẽ là một hồi cực kỳ náo nhiệt tràng diện, cho tới bây giờ, vạn giới bên trong, sớm đã là có rất nhiều tu giả, sớm đã tới Bồ Đề giới, mục đích chính là vì mục quan trọng thấy kia sắp đến trò hay. Mà càng nhiều người, nhưng là trước khi đến Bồ Đề giới trên đường. Đối với những chuyện này, Mạc Vong Trần một đoàn người tự nhiên không biết, hay là nói, hắn không cần thiết đi tìm hiểu quá nhiều, bởi vì chính mình chuyến này Bồ Đề mục đích, cũng là vì muốn giải quyết xong cùng Thích Thiên ân oán. Rốt cục, tại đen nhánh tinh không bên trong lướt đi gần thời gian nửa tháng về sau, tại bọn họ phía trước, một khỏa sáng chói sinh mệnh cổ tinh chính là xuất hiện ở trong mắt. Bồ Đề giới. Bốn phía có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch bao phủ, kia là giới này hộ giới bích trướng. Cùng năm đó Mạc Vong Trần vừa vào nơi đây lúc giống nhau, tại xuyên qua kết giới, tiến vào Bồ Đề sau sát na, hắn trong đầu chính là không khỏi hiện ra rất nhiều quen thuộc ký ức. Này Bồ Đề giới linh khí, càng như thế dồi dào, so với chúng ta trước đây đến Linh Lung, Dược giới, đều muốn nồng ẩn rất nhiều. Vừa mới giáng lâm tới Bồ Đề giới bên trong, Lâm Bạch bọn người chính là nhịn không được kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần nhất tiếu, đương thời, Bồ Đề đáng được xưng hơn vạn giới bên trong thực lực đứng hàng với hàng đầu đại giới. Đây không phải không có đạo lý, năm đó ta đến nơi này lúc, giới này có nghịch sinh cường giả, liền có tới mấy chục nhiều, cho tới bây giờ, sợ là sớm đã đếm không hết đi. Hoàng đế tử nhịn không được hỏi, Mạc huynh thể nội thương thế như thế nào? Đến Bồ Đề, ngươi cùng Thích Thiên chiến. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo, bốn cái thiên tinh, làm cho trong cơ thể ta bị thương thần hải, nhiều nhất chỉ được chữa trị 1/2/10, muốn hoàn toàn khôi phục, không có đại lượng thiên tinh là không thể nào, bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng, dù là mang thương, thực lực của ta, vậy ở xa một ít phổ thông nghịch sinh cảnh cường giả phía trên. Ha ha, Mạc Huynh chính là Mạc Huynh, từ trước đến nay đều như thế tự tin. Như lần này ngươi thật có thể mang thương đánh bại Thích Thiên Đạo Thống, vạn giới bên trong, thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ không người nào dám cùng thời kỳ toàn thịnh ngươi giao thủ a. Mục Hề cười nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, không muốn bành trướng, vạn giới kiêu tử như vân, cửu châu thần kiệt trên bảng những cái kia, vậy vẹn vẹn chỉ là lơ lửng ở trên mặt nước thôi, tất nhiên còn có rất nhiều bị tuyết tàng lên thiên tài, không có hiện thế, huống chi. Cửu Châu Thần Kiệt bảng cũng không phải là chân chính quyền uy, như là Bắc Đế, Đông Hoàng, Nam Tiên bọn người, đều không có tại trên bảng, nhưng bọn hắn thực lực, ai dám khăng khăng. Này nói cũng không tệ, còn có ngươi vị kia sư huynh đâu, ngày đó liền dược giới pháp tướng tựa hồ cũng muốn kiêng kỵ với hắn, chúng ta giải đến sự tình quá mức phiến diện, thật tình không biết, tại này toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong. Thực lực cao hơn Thích Thiên người, cũng không tại số ít. Lâm Bạch nói, đi thôi, như là đã tới Bồ Đề, cũng là không vội mà đi tìm Thích Thiên, ta trước mang các ngươi dạo chơi, này Bồ Đề giới bên trong, có thể là có được không ít phong cảnh thắng địa, đều là ngày trước cổ thánh hiền ngộ đạo lúc lưu lại động phủ. Mạc Vong Trần cười cười, lên tiếng như vậy, hắn vừa rồi đem thần niệm phóng thích mà ra, bao trùm phương viên vạn dặm khu vực, biết được lần này bọn hắn giáng lâm chi địa, cùng năm đó hắn giống nhau, đều là Đông Hoang vực. Chương 1762, trở lại chốn cũ. Thiên Ca Thành. vị trí chỗ với bồ đề giới đông hoang bắc bộ khu vực, là toàn bộ đông hoang bên trong đều ít có thành lớn chí nhất. Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, đại sơn liên miên chập trùng, khoáng đạt trắng lệ, mà tại dãy núi ở giữa, có một cái tông phái, Huyền Thiên Tông. Tại đông hoang bắc vực, giờ đây Huyền Thiên Tông là phát triển tốc độ nhất, là tấn mãnh một cái tông phái. Năm đó Mạc Vòng Trần vừa vào nơi đây lúc, Huyền Thiên Tông tối đa cũng chỉ có thể coi là được là một cái nhị lưu thế lực. Sau này Huyền Thiên lập thánh, trở thành đông hoang các thánh địa chi nhất, từ đó về sau, liền cơ hồ không có người lại có thể ngăn cản bọn hắn phát triển. Nói đến Huyền Thiên Tông, Mạc Vong Trần cùng bọn hắn ở giữa vẫn còn có một số chính xác quan hệ. Huyền Thiên Thánh Tử Trương Thiên Hoa, người này một mực cho Mạc Vong Trần một loại ấn tượng thật tốt, là Mạc Vong Trần tại này bồ đề giới bên trong chỉ có mấy người bằng hữu chí nhất. Lại Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm ba người, giờ đây cũng đều là Huyền Thiên Tông đệ tử. Năm đó Mạc Vong Trần mới vừa tới bồ đề giới lúc, ba người có thể không ít đối hắn từng có trợ giúp, hắn cũng là theo ba người nơi này, lần đầu tiên giải được thanh âm sư tỷ tin tức. Đảo mắt, hơn 60 năm đi qua, vậy không biết ngày trước bạn cũ, hôm nay là có hay không còn tại. Dù sao tu chân giới tàn khốc, Mạc Vong Trần so với ai khác đều muốn rõ ràng, 60 năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Huống chi hay là tại này sức cạnh tranh cực mạnh bồ đề giới bên trong, Nhạc Khiêm ba người muốn nói xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mạc Vong Trần vậy không khó lý giải. Hắn kéo lấy Lâm Bạch bọn người tiến vào Thiên Ca Thành, thành bên ngoài trăm dặm chỗ, chính là Huyền Thiên Thánh Địa Sơn môn vị trí, Mạc Vong Trần dự định rời đi nơi này trước, đi thăm viếng một lần Nhạc Khiêm cùng Trương Thiên Hoa các loại ngày trước bạn cũ. Này Thiên Ca Thành càng như thế náo nhiệt, thật không hổ là đông hoang ít có thành lớn. Mới vừa tiến vào Thiên Ca Thành, Mục Hề bọn người chính là bị cảnh tượng trước mắt cấp kinh diễm. Tuy nói toàn bộ Thiên Ca Thành quy mô, cùng bọn hắn chỗ thấy qua tất cả cổ thành bắt đầu so sánh, không tính là nhất to lớn, nhưng người lưu lượng cũng tuyệt đối là có thể xếp tại đứng hàng đầu. Năm đó Thiên Ca Thành tuy nói vậy rất náo nhiệt, nhưng rõ ràng không đáng giờ đây, có lẽ là Tây Thánh Bắc Hành, làm cho bổ để kín người hết chỗ, cũng không phải là chỉ có Thiên Ca Thành như thế, địa phương khác cũng hẳn là như vậy đi. Mạc Vong Trần nói, thật nhanh đám người chính là đi tới thành bên trong nhất là phồn hoa một chỗ tiểu quán bên trong. Tiểu quán ba tầng, nơi này chỗ chiêu đãi, cơ hồ đều là một ít thế gia tử đệ cùng một ít lai lịch không nhỏ nhân vật. Đồng dạng, tiểu quán 3 tầng tiêu phí cũng là tối cao, người tu bình thường là không thể thừa nhận nổi. Nghe nói này Thiên Trình Lâu phía trong có một loại xa gần nghe tiếng thánh trà, năm đó ta từng có may mắn tới qua nơi này một lần, nhưng cũng không có khả năng thưởng thức được, lần này chính hảo kéo lấy các ngươi cùng một chỗ tới. Mạc Vong Trần kéo lấy Lâm Bạch bọn người. Tại tiểu quán 3 tầng cái nào đó vị trí gần cửa sổ thượng tọa xuống tới, hắn mở miệng cười. Lúc trước Huyền Thiên lập thánh thời điểm, hắn từng tới này Thiên Ca Thành một lần, cũng đã được nghe nói này Thiên Trình Lâu bên trong thánh trà, thế nhưng chính mình tịnh không có thời gian đến đây nhấm nháp. Thiên Đạo Trà, ta từng nghe một ít sư huynh đệ nói tới, đích thật là vạn giới bên trong ít có thánh trà, không những vị đạo cực giai. Tu giả uống có thể được một ít ngộ đạo cơ duyên. Triệu Dịch Nhiên nhịn không được mở miệng, hắn một đường theo Linh Lung Giới đi theo Mạc Vong Trần đám người đi tới nơi này, trong khoảng thời gian này, sớm đã là cùng đám người đánh thành một mảnh. Giọt! Ha ha, nhìn lại Triệu Huynh vậy không có hưởng qua, hôm nay chúng ta cũng là muốn kiến thức một lần này Thiên Đạo Trà đến tột cùng đều có cái gì chỗ huyền diệu. Thanh đế tử cười ha ha nói. Thật nhanh nước trà trình lên sau đó, đám người phân biệt cho mình rót gấp đôi, với cái khác trà quán khác biệt, nơi này chén trà rõ ràng là nhỏ hơn nửa vòng, một chén đổ đầy, nhiều nhất chỉ có thể tiểu mẫn mấy ngụm liền không còn. Đồng thời này vậy chính hảo giải thích Thiên Đạo Trà thật quý cùng đặc biệt. Nay tiểu tiểu một bình trà nước, vừa lúc có thể cho Mạc Vong Trần bọn người phân biệt đổ đầy một chén. Nó giá cả, lại là cực kỳ đắt đỏ, cho dù là một cái cổ thế gia thiếu chủ, tối đa cũng chỉ có thể là nửa tháng đến nhấm nháp một lần, muốn nói mỗi ngày đều tới, vậy không có người có thể chèo chống nổi loại này cao tiêu phí. Càng quan trọng hơn một điểm là, thiên đạo trà ngạch cung ứng là có hạn chế, không phải ngươi có tiền liền nhất định có thể uống được. Hoàn toàn chính xác có một số huyền diệu. Mạc Vong Trần dẫn đầu nâng cốc, tiểu mẫn một cái, nước trà vào bụng, hắn chỉ cảm thấy như có một dòng nước gấm lan khắp toàn thân, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hơn nữa kia trong nước trà tựa như ẩn chứa có một loại đặc thù sức mạnh huyền diệu, cuối cùng sẽ bị người thần hải cấp hấp thu, chuyển hóa thành tu vi. Nghe nói này thiên đạo trà, là dùng này bồ đề giới cái nào đó cấm khu bên trong, một loại tên là ngộ đạo thụ lá cây ngâm chế mà thành. Này ngộ đạo thụ lá thật khó tìm kiếm, không thể người vì hái lấy, bằng không mà nói, cả cái cây đều sẽ trong khoảnh khắc khô héo, hóa thành chết cây, chỉ có thể chờ chính nó bay xuống, lại đi nhặt. Lại ngộ đạo thụ bờ có nhiều mánh thu tồn tại, thiên trình lâu cũng là phí hết rất lớn công phu, mỗi tháng cũng chỉ có thể được mấy chục gần trăm tấm ngộ đạo lá. Triệu Dịch Nhiên nói, nghe được lời này, Mục Hề sửng sốt, không khỏi nói, nguyên lai là lượm được lá trà, một chiếc lá ngâm một bình, thậm chí có thể sẽ hai lần sử dụng, một bình trà giá cả như thế cao, này không khỏi cũng quá sẽ làm ăn. Ngộ đạo trà lá cỡ nào chân quý, thủ hộ ở bên manh thú, cho dù là phổ thông thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, đây là người khác dùng mệnh nhặt được, làm sao tới trong miệng ngươi, lại cùng lấy không mở dạng. Nếu là uống không khởi, trực tiếp rời đi chính là, còn nhiều người đến uống. Mà liên tại Mục Hề mở miệng vừa mới hạ xuống thời điểm, tại bọn họ bên cạnh không xa, nơi đó ngồi mấy cái thanh niên nam tử, trong đó mở miệng trên mặt người kia hình như có chút vẻ háo náo. Mấy người kia có thể đến tới thiên trình lâu ba tầng, có thể thấy được bọn hắn thân phận tự nhiên vậy không tầm thường, lại khí chất cũng là không tầm thường. Đáng tiếc, bọn hắn chậm Mạc Vong Trần bọn người một bước, thiên đạo trà mỗi ngày hạn lượng cung ứng, Mạc Vong Trần một đoàn người chính hảo đặt trước đi hôm nay cuối cùng một phần. Mấy người kia chân sau đến, biết được kia cuối cùng một phần thiên đạo trà bị Mạc Vong Trần bọn người đặt trước sau khi đi, trong lòng vốn cũng không thoải mái, tăng thêm Mục Hề mở miệng, chỗ nào còn có thể nhịn được. Ta chính là thuận miệng một giải thích, các hạ sao có như thế đại hoán khí. Không biết còn tưởng rằng ngươi là này thiên trình lâu thiếu đông ra đâu. Mục Hề vậy tự biết vừa rồi mở miệng có một số không ổn. Nhưng này người rõ ràng là có nhằm vào bọn họ giọng điệu, hắn tức khắc cũng có chút khó chịu lên tới. Ha ha, ta mặc dù không phải này thiên trình lâu thiếu đông gia, nhưng thật đúng là cùng thiếu đông gia nhận biết, chính hảo hắn hôm nay liền tại lầu này bên trong. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi vừa rồi mở miệng truyền đạt cho hắn, hắn có thể hay không đem các ngươi cấp đuổi đi đâu? Thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Chúng ta trả tiền uống trà, còn không cho đánh giá. Hắn dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Cửa hàng đại lấn khách ra. Ngươi có biết hay không thiếu đông gia lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu lợi hại như vậy, làm sao không để cho hắn cấp ngươi cung cấp một phần thiên đạo trà? Mục Hề tính tình luôn luôn ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, không chút nào kiêng kỵ. Đều là người trong đồng đạo. Còn xin chư vị chớ có đả thương sao mà mới là. Đông nhiên, tại bậc thang miệng phương hướng, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đám người theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đến chính là một tên cẩm y liễu thanh niên. Thư huynh, kia mới vừa rồi còn cùng Mục Hề tranh chấp thanh niên, khi nhìn đến người tới sau đó, đúng là lập tức đứng lên, cười hì hì nghênh đón. Nay cẩm y liễu thanh niên tên là Từ Hiên. Hiển nhiên chính là hắn vừa rồi lời nói thiên trình lâu thiếu đông gia. Nguyên lai là Trương huynh. Từ Hiên nhận ra nam tử, không khỏi gật đầu đáp lại, này họ Trương nam tử thường xuyên tới hắn thiên trình lâu trung phẩm nếm thiên đạo trà, thời gian lâu dài, song phương tự nhiên cũng có một chút giao tiếp. Bất quá, vô luận là gia thế hay là phương diện khác, họ Trương nam tử rõ ràng đều là so ra kém Từ Hiên, mỗi lần gặp mặt, họ Trương nam tử đều sẽ biểu hiện ra một loại nịnh nọt thái độ. Tư huynh, ngươi vừa tới, khả năng không biết những người kia đều nói gì đó. Họ Trương nam tử đến tới Từ Hiên trước mắt, sau đó đem vừa rồi Mục Hề lời nói đạo nói một lần, quả thật đúng là không sai. Từ Hiên đang nghe sau đó, tức khắc hơi nhíu nổi lên mi đầu. Ánh mắt của hắn chuyên truyền đi, theo Mục Hề bọn người trên thân từng cái đảo qua, nhưng mà, đang đánh giá tới Mạc Vong Trần trên người đồng thời, Từ Hiên lại là rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra một loại không gì sánh được vẻ ngạc nhiên. Chương 1763, Từ Hiên chiêu đãi. Ngươi không phải. Từ Hiên phảng phất là nhận ra Mạc Vong Trần một loại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc đồng thời, nhịn không được mở miệng. Ngươi nhận biết ta. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói xong, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp đánh gãy, đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Từ Hiên liên tục gật đầu, khuôn mặt này đã có hơn 60 năm thời gian chưa từng xuất hiện, hắn có thể nào nghĩ đến, hôm nay trực tiếp đúng là tại này Thiên Trình lâu bên trong, gặp đối phương. Năm đó tạo hóa khảo hạch, ta cũng may mắn có mặt, đáng tiếc tại giai đoạn thứ hai lúc liền bại lui xuống tới. Trong Mạc Vong Trần ý tứ, tựa như không muốn chính mình trước mặt mọi người đạo ra tên của hắn, Từ Hiên hiển nhiên vậy biết được điểm này, chuyển mà đem trên mặt vẻ mặt kinh ngạc dần dần thu liễm, âm thầm truyền âm nói. Thì ra là thế. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng lại. Cũng khó trách đối phương lại nhận ra chính mình. 60 năm trước, tại tạo hóa khảo hạch phía trên, hắn dũng chiến khắp nơi, đánh cho rất nhiều cùng thế hệ kiêu tử cúi đầu, liền thân trong lòng nghịch sinh thể Khương Cửu Vân đều thua ở trong tay của mình. Ngày đó chính mình làm hết thảy, đích thật là cho tất cả mọi người ở đây đều tạo thành cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu nói này Từ Hiên lúc ấy cũng ở tại chỗ lời nói, giờ đây hắn có thể nhận ra mình, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Ta mới vừa trở lại Bồ Đề Giới, cũng không nghĩ chiêu người thay mắt, chuyện nơi đây ngươi thủ xử lý một chút đi. Mạc Vong Trần âm thầm đối Từ Hiên truyền âm nói. Được rồi. Từ Hiên đáp lại, cực kỳ giống một cái nhu thuận hải tử. Đây cũng là chuyện không có cách nào, 60 năm trước Mạc Vong Trần, triển hiện ra thực lực. Chỉ có thể là làm cho chính mình đi ngưỡng vọng. Mà lại năm đó hắn, tại đoạt đến tạo hóa truyền thừa sau đó, liền mai danh nhận tích, giờ đây 60 năm sau lại xuất hiện Bồ Đề. Có thể nghĩ, hiện tại Mạc Vong Trần, cường đại trình độ, chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay. Thư huynh, một bên họ Trương nam tử nhịn không được mở miệng lần nữa, đối với Mạc Vong Trần cùng Từ Hiên hai người âm thầm trò chuyện, hắn tự nhiên không biết. Chỉ là không hiểu, Từ Hiên sao sắc mặt đột biến. Trương huynh, hôm nay Thiên Đạo Trà đã cung ứng hoàn tất, nếu không có sự tình khác mà nói, ngươi liền rời đi đi. Không đợi họ Trương nam tử nói cái gì, Từ Hiên trực tiếp mở miệng, thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm, như có một loại đuổi cảm giác. Ngậy! Họ Trương nam tử sửng sốt, không hiểu vì sao Từ Hiên bất thình lình thái độ lạnh chuyển. Gia thế của mình tuy nói so với đối phương muốn thấp nhất đẳng. Nhưng những năm gần đây, chính mình tại Thiên Trình lâu bên trong thường xuyên tiêu phí, cũng là cùng Từ Hiên đặt xuống chính xác quan hệ, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua đối phương, đối với mình lộ ra loại này thái độ. Hắn cảm thấy trên mặt mũi có một số gây khó dễ, kiên trì, cũng phải đứng ra, tiếp tục nói, những người này. Ta chẳng lẽ nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Từ Hiên mi đầu càng nhăn, trong lòng ám đạo này họ Trương nam tử thật sự là không biết tốt xấu, dị vang ủy vào cùng mình có một số quan hệ, liền chợt có tại này Thiên Trình lâu bên trong lấy thế đè người, hôm nay dám trêu chọc phải Mạc Vong Trần trên thân, quả nhiên là không biết sống chết. Nếu không phải là xem ở dị vang trên mặt mũi, Từ Hiên sớm đã đem hắn tại chỗ đền tội, giao cho Mạc Vong Trần xử trí. Bị Từ Hiên như thế một quát lớn, họ Trương nam tử không khỏi thân thể run lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Hiên nổi giận lớn như vậy, đồng thời trong lòng kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ chiều lấy Mạc Vong Trần bọn người nhìn lại, cho tới bây giờ, coi như hắn có ngốc, vậy hiểu rõ ra. Từ Hiên tất nhiên là nhận ra trước mắt mấy người kia, lại mấy người kia lai lịch, chỉ sợ liền Từ Hiên đều phải cảm thấy kiêng kỵ. Là, ta này liền rời đi, hôm nay có nhiều đắc tội, còn xin đừng nên trách. Họ Trương nam tử kịp phản ứng sau đó, trước tiên mở miệng, như điển hình lấn yếu sợ mạnh hạng người, nói xong, chính là kéo lấy bên người hộ tống mấy người, xám xịt rời đi, một khắc cũng không dám lưu thêm. Sau đó, Từ Hiên đem Mạc Vong Trần một đoàn người mời rời nơi này, dẫn tới Thiên Trình lâu 4 tầng trở lên, kia là hắn ngày thường dùng để nghỉ ngơi địa phương, thường nhân bình thường là không thể đi lên. Để Mạc Vong Trần bọn người từng cái ngồi xuống về sau, Từ Hiên lại tự mình đi lấy ra một bình pha tốt thiên đạo trà. Hôm nay cung ứng phân lượng mặc dù không có, nhưng nàng thân là Thiên Trình lâu thiếu đông ra, tự nhiên có một ít tư tàng, cũng là vì giải quyết dùng để chiêu đãi một ít khách quý. Mà Mạc Vong Trần, chính là hắn giờ đây khách quý. 60 năm trước đoạt được tạo hóa đạo thống sau đó, rất nhiều thế lực đều nghĩ cực lực lôi kéo cùng Mạc Vong Trần quan hệ trong đó. Dù sao người mang ba tôn đạo thống, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc là, năm đó Mạc Vong Trần tại thu hoạch được truyền thừa sau đó không đến bao lâu, liền mai danh nhận tích, cơ hồ không có ai biết hướng đi của hắn. Biết gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần cái tên này mới một lần nữa truyền vào Từ Hiên trong thai. Tam thanh giới chủ, thần vương thể Mạc Vong Trần. Đánh bại Chu gia thánh tử Chu Vân Hải, thành công leo lên Cửu Châu thần kết bảng. Lại tại nửa tháng trước, hắn với dược giới bên trong chứng đạo, liên tục đánh chết mỗi cái thời đại bên trong khác biệt kiêu tử, cuối cùng độ kiếp thành công, như thế kinh thế tiến hành. Bây giờ cơ hồ là chuyển khắp toàn bộ hỗn độn vũ trụ. 60 năm trước, Mạc huynh biệt tích sau đó, rất nhiều người đều từng có suy đoán hướng đi của ngươi, nhưng lại không người dám đoạn luận, chỉ sợ khi đó, ai cũng nghĩ không ra, ngươi cũng không phải là ta bồ đề giới bên trong người, mà là đại danh đỉnh đỉnh tam thanh giới chủ đi. 4 tầng trong lầu các, Từ Hiên dùng thiên đạo trà chiêu đãi Mạc Vong Trần bọn người. 60 năm về sau, thiếu niên thần vương lần nữa kinh thế, làm cho hắn không khỏi cảm khái. Năm đó Mạc Vong Trần, phong thái vô song, liền lịch sinh thể Khương Cửu Vân đều thua ở trong tay của hắn. Không nghĩ tới, 60 năm về sau, hắn lại lần nữa trở về, thực lực đã là càng thêm cường đại rất nhiều. Liền cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thí nghịch kiếp, đều bị hắn phá vỡ. Chuyện xưa như sương khói. Đây đều là chuyện quá khứ, ta lần này giáng lâm bồ đề, chỉ thành năm đó cùng Thích Thiên đáp ứng kia nhất chiến, thuận tiện tới xem một chút một ít lao bằng hưu. Mạc Vong Trần từ tốn nói, hơn 60 năm trước, Huyền Thiên lập thánh, nghe nói Mạc Huynh cùng Huyền Thiên thánh tử Trương Thiên Hoa chính là chi giao, ta ngày mai chính hảo muốn đi một chuyến Huyền Thiên thánh địa, cho bọn hắn đưa đi 10 phần thiên đạo trà lá, đến lúc đó Mạc Huynh có thể đồng hành. Từ Hiên mở miệng, này 10 phần thiên đạo trà lá, Huyền Thiên Thánh Địa mỗi tháng đều sẽ định ra, chính hảo ngày mai chính là đưa trà thời gian. Giờ đây Trương Thiên Hoa, thực lực như thế nào? Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm, tại này bồ đề giới bên trong, Trương Thiên Hoa đích thật là hắn ít có mấy vị bằng hữu chí nhất. 60 năm trước, đối phương liền đã là này Đông Hoang Bắc Vực đỉnh tiêm kỳ tài. Vậy không biết tại trở thành Huyền Thiên Thánh Tử sau đó, hắn lại lấy được nhiều đại trưởng thành. Từ năm đó Thích Thiên trốn đi tử cực sau đó, ta Bắc Vực liền không có cấp độ Thánh Tử đứng đầu cường giả, Huyền Thiên Thánh Tử cái sau vượt cái trước, giờ đây đã là thần cảnh đỉnh phong, bắt đầu ngộ được nghịch chi lực, thành này Đông Hoang Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, chân chính đệ nhất nhân. Từ Hiên nói, Đông Hoang có ít đại thánh địa tịnh thế, mà Bắc Bộ khu vực, chỉ có Tử Cực Thánh Địa cùng Huyền Thiên Thánh Địa. Tử Cực Thánh Tử đã từng được vinh dự Bắc Vực trẻ tuổi đại đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc sau này, hắn thích thiên đạo thống kinh thế, đi ra ngoài Tử Cực, Trương Thiên Hoa không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại trở thành Huyền Thiên Thánh Tử sau đó, tu vi dung tăng, thẳng tiến không lùi, cho tới bây giờ, đã là thay thế hình thiên dịch chi danh. Có được Đông Hoang Bắc Vực trẻ tuổi đại đệ nhất nhân hàm tước. Chương 1764, Từ gia. Ngoại trừ Trương Thiên Hoa bên ngoài, Mạc Vong Trần tại Huyền Thiên trong thánh địa, còn có mặt khác ba cái bằng hữu. Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ còn có Nhạc Khiêm. Ba người bọn họ, đều là lúc trước Mạc Vong Trần mới vừa tới Bồ Đề Giới lúc trước hết nhất nhận biết bằng hữu. Khi đó Mạc Vong Trần, đối giới này sự tình hoàn toàn không biết, đều là may mắn mà có ba người bọn họ cho mình giải hoặc. Mạc Vong Trần nói, ngày mai ngươi đi Huyền Thiên thời điểm, đem ta cùng nhau kéo à, hơn 60 năm, cũng nên nhìn một chút những này bạn cũ. Từ Hiên nghe vậy đại hỉ, năm đó hắn liền biết Mạc Vong Trần cùng Huyền Thiên Thánh Địa ở giữa có bất phàm quan hệ, cho nên những năm gần đây, hắn không ít cùng Huyền Thiên liên hệ, mục đích chính là vì có thể theo bọn hắn nơi đó, cùng Mạc Vong Trần cùng một tuyến. Giờ đây nhìn lại, nhiều năm cố gắng tịnh không có uổng phí, từ ra cùng Huyền Thiên Tông giao hảo, lại cùng người mang tạo hóa đạo thống Mạc Vong Trần, vậy có dính dáng. Đây là một cái rất tốt mở đầu. Thật nhanh Từ Hiên đem Mạc Vong Trần bọn người mang rời khỏi Thiên Trình Lâu. Hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương dàn xếp tại nơi này, mà là muốn dẫn tới Từ gia bên trong. Thiên Ca Thành ba đại gia tộc chi nhất Từ gia, cùng Thẩm gia, Nam Cung Thế gia cùng tồn tại. Nhiều năm qua, ba đại gia tộc không ít phát sinh trên lợi ích cạnh tranh. Trước kia lúc, sự cạnh tranh này cực kỳ kịch liệt. Cho đến Huyền Thiên lập thánh sau đó, tại Huyền Thiên dưới mí mắt, bọn hắn mới không dám đem sự tình huyên náo quá hung. Từ ra vị trí chỗ Thiên Ca Thành mặt phía nam, toàn bộ gia tộc chiếm diện tích bao la, không thua gì một phương tông môn, tộc nội tử đệ gần ngàn. Lại bởi vì những năm gần đây cùng Huyền Thiên thánh địa giao hảo nguyên nhân, từ ra thường xuyên sẽ có thế hệ trẻ tuổi tộc nhân được tuyển chọn, gia nhập Huyền Thiên thánh địa đi tu luyện. Rời đi Thiên Trình Lâu sau đó không đến bao lâu, tại Từ Hiên chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần một đoàn người chính là đi tới Từ gia cửa phủ phía trước. Hai bên phân biệt đứng lặng có một cái to lớn thạch sư, sinh động như thật, kia dùng hắc châu khảm nạm mà thành đồng mâu bên trong. Rốt cuộc có từng kia từng kia từng sợi đại đạo thần lực đang lưu động, làm cho này hai cái thạch sư càng hiển linh tính, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại giống như. Từ Hiên ca. Ngay tại một đoàn người sắp đi vào Từ gia thời điểm, tại cách đó không xa đường phố bên trên, chợt có một tên thanh niên nam tử đi tới, hắn đầu tiên là đối Từ Hiên chào hỏi một tiếng sau đó, ánh mắt liền bắt đầu đánh giá Mạc Vong Trần bọn người, chiều Từ Hiên hỏi, bọn họ là ai a? Là ta mấy vị bằng hữu? Từ Hiên thuận miệng ứng phó, tình không có đạo ra Mạc Vong Trần thân phận. Mà là nhìn một chút cái này thanh niên, hỏi, ngươi không tại Huyền Thiên hảo hảo tu luyện, sao lại trở về rồi? Nam tử tên là Từ Dã, cùng là Từ gia trực hệ tử đệ, là Từ Hiên đường đệ, tại mấy năm trước gia nhập Huyền Thiên thánh địa, lại bởi vì tư chất xuất chúng, biểu hiện ưu tú nguyên nhân, tại hai năm trước, chính thức trở thành Huyền Thiên cái nào đó chi mạch đại đệ tử, sâu đến Từ gia cao tầng tán thưởng. Địa vị ép thẳng tới Từ Hiên cái này Từ gia thiếu chủ. Giờ đây Huyền Thiên, tại lập thánh sau đó, tổng cộng sắp đặt 18 cái chi mạch, mà Từ gia có thể trở thành 18 mạch bên trong nào đó nhất mạch đại đệ tử, có thể thấy được hắn bản thân có tiềm lực, cũng là vô cùng. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, ngày mai hẳn là gia tộc cấp Huyền Thiên đưa lá trà thời gian, ta vậy có một đoạn thời gian rất dài không có trở về. Cho nên trở lại thăm một chút, thuận tiện làm thay, đem lá trà đưa về Huyền Thiên. Từ gia nói, lá trà chính ta đưa đi liền có thể, không cần ngươi phiền toái như vậy còn phải trở về một chuyến. Bất quá, nếu đều trở về, liền đi gặp cha ngươi à, hắn cũng là thật quan tâm ngươi tại Huyền Thiên bên trong tiến độ tu luyện. Từ Hiên nói, Từ gia nhẹ gật đầu, sau đó chính là đi theo Từ Hiên. Mạc Vong Trần bọn người cùng một chỗ, đi vào Từ gia trong cửa phủ. Một đường chiều lấy tộc phía trong đi đến, Từ gia nhịn không được mở miệng lần nữa. Từ Hiên ca bằng hữu, ta hơn phân nửa đều có gặp qua, sao mấy người kia lại có vẻ dị thường lạ lẫm? Là ta trước kia kết bạn bằng hữu, ngươi không quen biết vậy không kỳ quái, tốt, cũng đừng hỏi nhiều như vậy, cùng gặp cha ngươi sau đó. ngươi lại đi lấy đến một phần đặc chế thiên đạo trà nước, ta phải dùng đến chiêu đãi mấy vị này bằng hữu. Từ Hiên nói, đặc chế thiên đạo trà nước. Từ Giã nghe vậy, tức khắc khẽ giật mình, sau đó chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được nói thầm, đây chính là cùng phổ thông thiên đạo trà nước khác biệt, cho dù là trong gia tộc vậy không có bao nhiêu tuần dư, cũng dùng để chiêu đãi những người này. Ta đã biết. Từ Giã không dám nhiều lời, cho dù hắn hôm nay, thân là huyền thiên nhất mạch đại đệ tử, có thể trước mặt Từ Hiên, cũng không dám quá mức phương thức, lưu lại một câu nói như vậy về sau. Hắn chính là trực chuyển, chiều lấy một phương hướng khác bước đi, nhưng trong lòng vẫn như cũ không hiểu, đặc chế thiên đạo trà, chỉ có một ít thánh chủ cấp cường giả tới thăm Từ Gia lúc, gia tộc mới có thể xuất ra chiêu đãi. Giờ đây rốt cuộc dùng để chiêu đãi mấy cái này không biết lai lịch ra sao người trẻ. Tuổi, Từ Hiên ca có thể hay không quá nhỏ để hành động lớn rồi. Vừa rồi Từ Giã có một số vô lý, còn xin chư vị chớ trách mới là. Biết Từ Giã rời đi về sau, Từ Hiên lúc này mới xoay đầu lại, đối Mạc Vong Trần bọn người hãy náy nhất tiếu. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo, hiển nhiên cũng không hề để ý. Thật nhanh Từ Hiên đem bọn họ dẫn tới một cái sân rộng rãi bên trong, nơi này có 6-7 gian phòng, chính hảo một người một gian, tối nay bọn hắn đem nơi này ở lại. Từ Hiên tịnh không có rời đi, mà là tại trong sân trong lương đình mời Mạc Vong Trần bọn người ngồi xuống, nói chuyện phiếm một lát sau, liền gặp Từ Giã bưng trà cụ đi đến. Ừm, như thế nào là phổ thông thiên đạo trà? Từ Hiên vừa định cấp Mạc Vong Trần bọn người châm trà, có thể vừa nghe vị đạo, phát hiện không thích hợp, tức khắc nhịn không được nhăn lại mi đầu, ánh mắt quét về phía Từ Giã. Đặc chế thiên đạo trà bị bảo quản tại đại trưởng lão nơi đó, cũng không cần đi quấy rầy hắn lao nhân ra đi, mà lại là dùng để chiêu đái Từ Hiên ca những người bạn này. Đại trưởng lão chỉ sợ chưa chắc sẽ cấp. Từ Giã nói thẳng, dù sao đặc chế thiên đạo trà, phân lượng cực ít, lại thật khó thu hoạch được, uống một phần liền thiếu đi một phần. Dĩ vãng, Từ Gia sẽ chỉ dùng để chiêu đãi một ít tới thăm thánh chủ cấp cường giả. Nếu là mình cùng đại trưởng lão nói, muốn lấy một phần đặc chế thiên đạo trà lá, dùng để chiêu đãi mấy người trẻ tuổi, đại trưởng lão không được đem chính mình hung hăng chửi mắng một trận. Tính toán Từ huynh, hôm nay chúng ta đã uống qua 2 lần thiên đạo trà. Ngươi cũng không cần cố ý lại vì chúng ta chuẩn bị đặc chế lá trà. Lâm Bạch mở miệng, không muốn Từ Hiên bởi vì chính mình mấy người quan hệ, mà cùng hắn tộc đệ phát sinh gì đó chuyện tình không vui. Từ Hiên nghe vậy, trầm minh sau một lát nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ Giã, tức giận nói, được rồi, ngươi mới từ huyền thiên trở về, vậy cùng nhau ngồi xuống đi. Ta mấy vị này bằng hữu đều là đường xa mà đến, về sau ngươi nếu là gặp, nhớ lấy khoản đãi, nếu là dám có lãnh đạm, ta không tha cho ngươi. Chương 1765, Tây Thánh cùng Bắc Đế hội thủ. Đối mặt Từ Hiên mở miệng, Từ Giã không dám nhiều lời, chỉ có thể là nhu thuận ngồi xuống. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có một số không phục, cảm thấy Từ Hiên chính là quá mức vấn đề nhỏ hành động lớn. Không phải liền là chỉ là mấy người trẻ tuổi ấy ư, còn nghĩ được cùng thánh chủ cấp cường giả giống nhau đãi ngộ. Gần đây thiên ca thành kín người hết chỗ, đến rất nhiều vạn giới tu giả, một phần là vì Tây Thánh Bắc Hành mà tới, một bộ phận khác, hình như có mục đích mà đến, lại cùng các ngươi huyền thiên có quan hệ. Tại Từ Giã vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, Từ Hiên chính là ánh mắt chiều hắn nhìn lại, như vậy hỏi thăm về tới. Trong khoảng thời gian này, thiên trình lâu cũng tới không ít khách nhân, lại trong đó đại bộ phận đều là trẻ tuổi đại thiên tài, có một số là bồ đề bản thổ kiêu tử, mà có một số nhưng là đến từ cái khác biệt đại giới. Nghe được Từ Hiên hỏi thăm, Từ Giã buông xuống trong tay mới vừa mẫn một cái nước trà, như là nhớ ra cái gì đó, nói, suýt nữa quên mất muốn nói với ngươi, bởi vì Tây Thánh Bắc Hành. Đến ta bổ đề giới bên trong, khiến ta giới kín người hết chỗ, nhiều thiên kiểu con đều tới, huyền thiên lập thánh mặc dù đã có hơn 60 năm, nhưng cùng những cái kia truyền thừa vạn thế thánh địa cùng so sánh, nội tình hay là yếu kém, cho nên thánh tử muốn nhờ lần này cơ hội, tại huyền thiên thiết tiến, chiêu đãi. Vạn giới tới bù để các mới thiên tài. Ta trở về gia tộc trước đó, từng gặp qua thánh tử một mặt, hắn lại để ta muốn nói với ngươi một tiếng, ngày mai tụ tiệc rượu, để ngươi cùng nhau đi tham dự, lại thuận đường đem thiên đạo trà lá cầm đi cho hắn liền có thể, tốt nhất nhiều chuẩn bị mấy phần, hắn dùng gấp đôi giá cả thu mua, dùng để chiêu đãi ngày mai có mặt các mới thiên tài. Ồ! Nghe được Từ Giã lời nói, Từ Hiên trong mắt không khỏi hiện lên tinh mang, khó trách mấy ngày nay đến nay, thiên ca thành bên trong mạc danh kỳ diệu xuất hiện rất nhiều kiêu tử, càng có một ít hay là cửu châu thần kiệt trên bảng nhân vật nổi danh. Đều có chút người nào tham dự? Từ Hiên hỏi. Từ Giã trầm minh, sau đó mở miệng, cụ thể ta vậy không hiểu rõ lắm, bất quá nghe nói, Tây Thánh đã tới Bồ Đề. Thánh tử phía trước hai ngày liền phái người đi mời hắn, còn có Bắc Đế Dược Tâm Trần, bao gồm một ít vạn giới bên trong đều có không nhũ danh khí thiên tài. Tây Thánh cùng Bắc Đế. Nghe được lời này, Mục Hề trên mặt không khỏi nổi lên một loại tinh tế tỉ mỉ biểu lộ đến. Hai người này gặp mặt, liền rất có ý tứ à, huyền thiên thánh tử hẳn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, biết rõ hai người gặp mặt, tất nhiên không thể thiếu một phen tranh phong. Hắn vẫn còn dám phát ra đồng thời mời. Nhìn lại ngày mai huyền thiên tụ tiệc rượu bên trên, sẽ rất náo nhiệt, chúng ta cũng là vừa vặn. Lâm Bạch cũng là mở miệng cười. Mấy người các ngươi ngày mai cũng phải dự huyền thiên. Từ Giã nhịn không được mở miệng, hắn hơi nhíu lấy mi đầu, trận này tụ hội cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện tham dự. Kém nhất đều phải là một phương cổ thế gia thiếu chủ cấp nhân vật, cao. Còn có Tây Thánh, Bắc Đế bọn người. Hắn thấy, Mạc Vong Trần những người này tuy nói là Từ Hiên bằng hữu, nhưng dùng Từ Hiên thân phận, muốn đồng thời kéo lấy nhiều người như vậy tiến đến huyền thiên, tựa hồ rất không có khả năng a. Chính hảo ta tại huyền thiên bên trong có một số lao bằng hữu, vậy có rất nhiều năm không thấy. Mạc Vong Trần tiểu mẫn lấy nước trà, mỉm cười nói mở miệng. Ồ! Nghe được hắn. Từ Giã không khỏi trên mặt hưu hưu kinh ngạc lên, ánh mắt nhìn lại, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, không biết vị bằng hữu này là nhận ra ta huyền thiên vị kia sư huynh sư đệ. Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm, ba người này đều là ta năm đó bạn cũ, không biết bây giờ với huyền thiên bên trong trôi qua như thế nào. Mạc Vong Trần Triều Từ Giã mở miệng hỏi thăm, chỉ nói Lý Tử Nguyệt ba người. Cũng không nói chính mình còn nhận ra huyền thiên thánh tử Trương Thiên Hoa. Ngươi nhận ra con Nguyệt Sư tỷ cùng Tập Sư Huynh, Nhạc Sư Huynh ba người. Nghe được Mạc Vong Trần báo ra ba cái danh tự, Từ Giã trên mặt càng là kinh ngạc không ít. Hắn gia nhập huyền thiên cũng mới thời gian mấy năm, bằng vào cao nhân một bậc tư chất, thật vất vả mới trở thành 18 mạch bên trong nhất mạch đại đệ tử, mà Lý Tử Nguyệt ba người, sớm tại huyền thiên lập thánh trước đó. Cũng đã là nơi đó đệ tử, lại thiên phú cũng đều cũng không tệ lắm, giờ đây vậy phân biệt đều là khác biệt chi mạch đại đệ tử cấp nhân vật, tuy nói địa vị giống nhau, nhưng Từ Giã gặp Nhạc Khiêm mấy người, hay là đến rất cung kính hô một tiếng sư huynh sư tỷ. Không chỉ là bởi vì trên thực lực chênh lệch càng nhiều, hay là bởi vì đối phương ba người, so với mình sớm nhập môn mấy chục năm. Ba người bọn họ, giờ đây đều ở vào cảnh giới gì? Ta có thời gian quá dài chưa liên hệ, đã hoàn toàn không biết. Mạc Vong Trần Triều Từ Giã hỏi. Con Nguyệt Sư tỷ cùng Tập Sư Huynh hai người, giờ đây đều là ở vào thần cảnh thất giai, mà Nhạc Sư Huynh tại một năm trước thành công bước vào bát giai, thực lực gần với thánh tử, là ta huyền thiên trẻ tuổi một đại đệ tử bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Thất giai cùng bát giai sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, năm đó cùng bọn hắn cáo biệt lúc, ba người đều là ở vào thần cảnh nhị giai tả hữu, hơn 60 năm đi qua, bây giờ trưởng thành đến tình trạng như vậy, cũng là không khó lý giải, dù sao vẫn là thân ở Bồ Đề giới, còn có huyền thiên đại lực vun trồng. Tây Thánh Bắc Hành, là muốn độ hóa thích thiên mà đến, ngày mai huyền thiên tụ tiệc rượu, Tây Thánh, Bắc Đế lưỡng đại trẻ tuổi đại đỉnh tiêm vương giả đều tới. Thích Thiên Thân là ngày trước Đông Hoang Bắc vực đệ nhất thiên tài, không biết là có hay không cũng biết hiện thân. Triệu Dịch Nhiên nhịn không được lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần lại là lập tức lắc đầu, Thích Thiên tồn tại là một loại cấm kỵ, hắn cho nên có vô địch tâm, nhưng giờ đây vạn giới tỉnh thông, tiêu tử liên tiếp kinh thế, ngày mai Tây Thánh, Bắc Đế, bao gồm một ít cửu châu thần kiệt trên bảng thiên tài đều sẽ có mặt, hắn coi như lại tự tin, cũng sẽ không xuất hiện, dù sao có thể uy hiếp được hắn người, không chỉ một. Thích Thiên hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, nghe nói từ ngày trước Linh Lung giới chủ đại thọ sau đó, hắn trở lại Bồ Đề, liền một mực là đợi trên Tiên Lai Phong, còn có nghe đồn, lần này Huyền Thiên tụ tiệc rượu sau đó, Tây Thánh vậy đem chạy tới tiên đến, muốn độ Thích Thiên. Từ Giã nói, Tiên Lai Phong sao? Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt, năm đó, hắn cùng Thích Thiên lần thứ nhất gặp mặt, chính là tại này Tiên Lai Phong bên trên. Khi đó đối phương liền biểu hiện ra một loại không có gì sánh kịp cường giả ý chí, Đông Hoang Thái An có tiến đến, nơi đó từng là một vị nào đó thượng cổ thánh hiền động phủ, Thích Thiên đối với chỗ này một mực có nhiều mê mẩn. Chính là không biết, giờ đây hắn đợi trên Tiên Lai Phong là vì chuẩn bị chiến đấu Tây Thánh, hay là nói, chỉ là vì chờ chính mình. Trong sân gặp nhau tịnh không có duy trì quá dài thời gian, khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau đó, đám người chính là ai đi đường đấy, Mạc Vong Trần về tới trong phòng của mình, hắn ý đồ dùng nịch chi lực điều dưỡng thần hải, nhìn xem có hay không có thể đối thần hải chữa trị có chỗ trợ giúp. Dù sao thiên tinh loại vật này, thực sự quá mức hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiếc nuối là, thần hải chịu thương tích, nguồn gốc từ với khi độ kiếp dẫn bên dưới lôi đỉnh chi lực, chỉ có thiên tinh mới có thể đối hắn thương thế đưa đến trợ giúp tác dụng. Tại nếm thử không có kết quả sau đó, Mạc Vong Trần chính là thật sớm ngủ xuống dưới. Chương 1766, Mạc một chữ. Đảo mắt, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vong Trần thật sớm liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong sân, Lâm Bạch, Từ Hiên mấy người cũng sớm đã ra tới đi lại. Hiện tại liền xuất phát sao? Nhìn xem đầy sân người tựa hồ cũng đang đợi mình, Mạc Vong Trần không khỏi sờ lên lỗ mũi, mở miệng hỏi thăm. Rời đi Tam Thanh Giới về sau, hắn cơ hồ liền không có ngủ qua một cái an giấc. Giờ đây rốt cục đã tới Bồ Đề Giới, đánh với Thích Thiên một trận muốn đem đến, hắn không thể không thừa dịp mấy ngày nay, đem trạng thái dưỡng tốt. Thời gian cũng không sớm, cũng đã có người lần lượt tiến vào Huyền Thiên, chúng ta vậy lên đường đi. Từ Hiên nói. Sau đó, hắn kéo lấy đám người rời đi từ ra, một đường hướng thành Bắc Phương hướng tiến đến, ra thành trăm dặm, chính là đi tới một tòa cự phong dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, này cự phong bốn phía có dãy núi liên miên, mà thẳng nhập đám mây, phong cảnh tú lệ, mơ hồ có thể thấy được tại kia dãy núi ở giữa. Tiên vụ bên dưới có một chút kiến trúc hình dáng như ẩn như hiện. Đây là Huyền Thiên Tông Sơn môn vị trí. Với 60 năm trước Mạc Vong Trần nhìn thấy khác biệt, trải qua 60 năm thời gian phát triển, bây giờ Huyền Thiên sớm đã xưa đâu bằng nay, lớn mạnh trình độ viễn siêu ra hắn nhận biết, mà Sơn môn cũng bị xây dựng thêm một phen, chỉnh thể chiếm cứ diện tích, là 60 năm trước gấp đôi cũng không chỉ. Cự phong chỗ giữa sơn núi, nơi đó đứng lặng nổi lên một tòa cự đại cửa đỉnh, có nhiều lần tiên vụ đang lượn lờ, để cho người ta nhìn một cái, như thế đã tới Nam Thiên Môn giống như. Tuy là lúc sáng sớm, nhưng giờ phút này, leo núi người cũng không phải số ít, ngoại trừ Mạc Vong Trần bọn người bên ngoài, thông hướng đỉnh núi cổ bậc thang phía trên, thiếu nói cũng có được hơn 10 người đang đi lại. Hôm nay đều đến người nào? Đi đến kia cửa đỉnh phía trước lúc, nơi này có mấy tên Huyền Thiên đệ tử đang tại bảo vệ, Từ Giã đứng dậy, mở miệng hỏi thăm. Nguyên lai là Từ Giã sư huynh, hồi bẩm sư huynh, Tây Thánh đã tới, Bắc Đế còn chưa tới đến, bất quá hẳn là cũng nhanh đến, trừ cái đó ra, một ít cổ thế gia thiếu chủ hơn phân nửa đều đã nhập tràng, bao gồm Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng những người kia, như Hoa Gia Thánh Tử Hoa Vô Tâm những này, đều là thật sớm liền đến. Trông coi mấy tên đệ tử bên trong, một cái tên là Thủ Nam đệ tử cung kính mở miệng đáp lại. Nghe được hắn, Từ Giã gật đầu, sau đó chỉ hướng sau lưng đám người, nói, vị này là ta Từ Gia thiếu chủ, vậy chính là ta tộc huynh Từ Hiên, còn có những người này, đều là bằng hữu của hắn, hôm nay là đến tham dự tụ tiệc rượu. Nguyên lai là Từ Hiên thiếu gia, thất kính, Từ Hiên thiếu gia tại thánh tử mời dự tiệc trong danh sách, tự nhiên có thể tiến vào, chỉ là ngươi những người bạn này. Từ Gia xem như Thiên Ca Thành ba đại gia tộc chí nhất, mà những năm gần đây cùng Huyền Thiên Thánh Địa quan hệ giao hảo, Từ Hiên thân là thiếu chủ, những đệ tử này lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn, chỉ là tại chào sau đó, trên mặt chính là nổi lên một loại khó xử biểu lộ đến, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần mấy người. Cũng không phải là bọn hắn tận lực khó xử, mà là hôm nay tụ tiệc rượu, cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện tham dự, bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ngươi nếu có tư cách tham dự, hoặc nói từng đến mời, chính là tự nhiên có thể cho đi. Ta chỗ này có một tấm bái thiếp, thỉnh cầu giúp ta giao cho các ngươi Huyền Thiên Thánh Tử A, hắn gặp bái thiếp, hẳn là sẽ biết ta thân phận, để các ngươi cho đi. Mạc Vong Trần nhất tiếu, cũng không có để ý, trong ngôn ngữ, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm bái thiếp, giao cho cái kia tên là thủ đệ tử trong tay. Ê! Tên đệ tử kia sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, trong mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Cấp thánh tử bái thiếp, bao gồm Từ Giã, giờ đây trong lòng ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hay là không hiểu. Hắn hôm qua biết được, Mạc Vong Trần nhận biết Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm ba người, cho nên tham dự trận này tụ tiệc rượu, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng liền xem như đệ trình bái thiếp, cũng hẳn là đưa cho trong ba người một nhân tài đúng a, làm sao này trương bái thiếp, lại là cấp thánh tử. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhận biết thánh tử hay sao? Từ Giã trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh chính là âm thầm bác bỏ loại ý nghĩ này. Cảm thấy khả năng không lớn. Giờ đây Trương Thiên Hoa, chính là Đông Hoang Bắc Vực trẻ tuổi đại đệ nhất kỳ tài, có thể người biết hắn, hiển nhiên không nhiều. Từ Hiên ca, cái này. Từ Giã mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng Từ Hiên rất nhanh chính là khoát tay ngắt lời hắn, sau đó chiều Mạc Vong Trần chắp tay, mỉm cười nói, Mạc Huynh, ta liền đi trước một bước, đợi hội tụ tiệc rượu bên trên gặp lại. Cũng không phải là Từ Hiên không muốn cùng Mạc Vong Trần tại nơi này cùng nhau chờ, mà là sợ đợi sẽ quá gượng gạo. Dù sao hắn rõ ràng Mạc Vong Trần thân phận, này trương bái thiếp một khi truyền nhập vào đi, đừng nói là cho đi, chỉ sợ liền Huyền Thiên Thánh Tử Trương Thiên Hoa đều phải tự mình ra ngoài đón lấy, mà tại tụ tiệc rượu bên trên, Mạc Vong Trần tất nhiên là ngồi tại thủ vị hàng ngũ, chính mình coi như có một số tự mình hiểu lấy. Dùng Từ Hiên thân phận, so sánh với Mạc Vong Trần, Trương Thiên Hoa dạng này tầng thứ mà nói, hay là thấp quá nhiều. Đi thôi, đợi gặp mặt. Mạc Vong Trần cười, rõ ràng cũng là nhìn ra Từ Hiên suy nghĩ trong lòng, không nói thêm gì. Thật nhanh tại Từ Hiên hai huynh đệ tiến vào Huyền Thiên sau đó, cái kia tên là thủ đệ tử cũng theo đó quay người rời khỏi nơi này, đem Mạc Vong Trần bái thiếp hiện nhập vào đi. Lớn như vậy một tòa trên quảng trường, nơi đây hội tụ rất nhiều bóng người, gần như ngàn người nhiều, đều các ngồi vào vị trí vị, mà tại đám người phía trước nhất, nơi này bày có triển vọng số không nhiều mấy cái chỗ ngồi, giờ đây cũng chỉ có mấy người an vị, nhưng cái kia bỏ trống vị trí, rõ ràng là tham dự tụ tiệc rượu chi nhân còn chưa tới chẳng. Đang ngồi trong mấy người, cơ hồ đều là dự hết vạn giới các phương tiêu tử. Có thể ngồi ở chỗ này người, thấp nhất tầng thứ, đều là tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xếp vào danh hào hạng người. Chỗ ngồi phía trước nhất, có hai người sóng vai mà ngồi, trong đó một tên quạt giấy nam tử thân mang cẩm y, bất thường cùng mọi người ở đây đàm tiếu một ít gì đó. Nam tử không phải người khác, hiển nhiên chính là hôm nay tụ tiệc rượu chủ nhà, Huyền Thiên Thánh Tử Trương Thiên Hoa. mà ngồi ở bên cạnh hắn, cùng là một tên thanh niên, nhưng lại thân mang sa y y phục, là một tên thê độ xuất gia hòa thượng. Nay hiển nhiên chính là cùng Bắc Đế, Đông Hoàng nổi danh Tây Thánh, Phạm Tâm. Phạm Tâm cũng không phải là hắn bản danh, mà là hắn xuất gia lúc pháp danh. Giờ phút này, Tây Thánh ngồi tại chỗ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt tựa như tại kêu trải qua, quanh người hắn có một loại nhàn nhạt Phật quang tại tỏa sáng, như thế kia Phật tử lâm thế, ngồi tại hắn người bên cạnh, cũng không khỏi cảm thấy nội tâm tĩnh chậm rất nhiều. Gặp qua Thánh tử, ngay tại Trương Thiên Hoa cùng mọi người đang ngồi nhân khẩu bên trong đàm tiếu gì gì đó đồng thời, bên ngoài sân, bỗng nhiên đến một tên đệ tử, là vừa rồi trước sơn môn phương trông coi kia người. Hắn kéo lấy Mạc Vong Trần bái thiếp đến, ngoài sơn môn có người đến đây bái phỏng, đây là hắn bái thiếp. Bái thiếp. Nghe được lời này, Trương Thiên Hoa cùng mọi người đang ngồi người đều là không khỏi khẽ giật mình. Cái kia mời người, chính mình hẳn không có hạ xuống, mà không nên mời, hắn vậy sẽ không đi đem người mời đến. Này bái thiếp là vì sao ý? Lấy ra cho ta xem một chút đi. Trương Thiên Hoa mở miệng. Đã là bái thiếp, một duyệt sau đó hẳn là liền có thể biết người tới thân phận. Theo tên đệ tử kia trong tay cầm tới bái thiếp sau đó, Trương Thiên Hoa nhẹ nhàng mở ra, lập tức lần nữa khẽ giật mình, bởi vì này bái thiếp phía trên, tịnh không có cái gọi là bái ngữ, duy chỉ có chỉ viết một chữ to, mặc. Mà này mặc chữ phía trên, có một loại ảm đạm kim mang tại tỏa sáng, hắn phía trong lưu động có một cỗ đặc thù khí tức. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này sát na, Trương Thiên Hoa chính là biến sắc, lập tức trên mặt đại hỉ, mặc là hắn. Rốt cuộc thật đến rồi. Về tới bổ để giới bên trong. Chương 1767, đã lâu không gặp. Hắn ở đâu? Trương Thiên Hoa bám một lần bắt đầu từ vị trí bên trên đứng lên, trên mặt không gì sánh được vẻ kích động. Năm đó Mạc Vong Trần đối hắn cũng nhiều có chiếu cố. Huyền Thiên lập thánh sau đó, chính mình một lần đem dẫn làm chi giao, đáng tiếc sau này bế quan súng kích đại đạo, cho đến Mạc Vong Trần lúc rời đi, chính mình cũng không có thể thấy đối phương một mặt. Không nghĩ tới, 60 năm về sau, đối phương lại lần nữa trở về, mà đi tới Huyền Thiên. Còn tại ngoài sơn môn chờ lấy, kia tiến đến bẩm báo đệ tử thận trọng đáp lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Trong thánh tử phản ứng, lại còn thật nhận biết kia bái phòng người, mà tựa hồ có không tầm thường lai lịch. Cũng may chính mình mới vừa rồi không có tại trong lời nói đối Mạc Vong Trần có cái gì đắc tội, nếu không này coi như phiền toái a. Nhanh chóng mang ta tiến đến, ta muốn đích thân nghênh đón. Trương Thiên Hoa nói. Bốn phía, đang ngồi những người khác nghe vậy, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên kinh ngạc chi sắc. Bao gồm kia một mực nhắm mắt chỉ lo kêu trải qua bờ ra mạ, giờ đây cũng là chậm rãi mở ra hai con mắt. Không biết là người phương nào tới thăm. Rốt cuộc có thể để đến Trương huynh như thế đối đãi. Có người nhịn không được mở miệng. Dùng Trương Thiên Hoa giờ đây địa vị, Đông Hoang Bắc vượt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, trừ phi là Bắc Đế, Đông Hoàng những người đến này, bằng không mà nói. Lại còn có thể là ai đáng giá để hắn tự mình thức dậy nên đón. Người này các ngươi có lẽ cũng không xa lạ gì. Trương Thiên Hoa nhất tiếu, đem trong tay bái thiếp mở ra, bày ra dùng đám người, sau đó tiếp tục nói, hắn vui trước đây không lâu, vừa mới vượt qua nghịch sinh chi kiếp. Mặc. Nhìn xem kêu bái thiếp bên trên vàng óng ánh chữ lớn, thêm nữa Trương Thiên Hoa phía sau mở miệng. Rất nhiều người đều là trước tiên liền phản ứng lại. Mạc Vong Trần. Tam thanh giới chủ, trong truyền thuyết thần vương thể. Mọi người đều kinh, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần cái tên này, hiển nhiên đã dung không được bọn hắn khinh thường. Không những chứng đạo nghịch sinh ra công, mà còn vượt qua thí nghịch kiếp, liên trảm 11 vị mỗi cái thời đại bên trong tiêu tử. Nhân vật như vậy, dù là đặt ở đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong, vậy tuyệt đối đứng hàng bên trên đỉnh tiêm. Hắn cũng tới sao? Trong đám người, một tên thanh y nam tử nheo lại hai con mắt, hắn trong mắt có nhiều lần tình quang lấp lánh, hình như có chiến ý dần dần lên. Đám người rõ ràng có chỗ cảm ứng, ánh mắt không khỏi chiều hắn nhìn lại, đồng thời trên mặt nổi lên một loại tinh tế tỉ mỉ biểu lộ tới. Nam tử mặc áo xanh này không phải người khác, hiển nhiên chính là Hoa Gia Thánh Tử Hoa Vô Tâm. Trước đây không lâu Mạc Vong Trần độ thí nghịch kiếp, cái thứ nhất đánh bại, chính là Hoa Vô Tâm. Giờ đây, cùng bản tôn chính diện đụng phải, này sợ rằng sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Dù sao tại Mạc Vong Trần khi độ kiếp, Hoa Vô Tâm bất quá là từ Hạo Thiên ý chí diện hóa mà thành, tu vi cùng Mạc Vong Trần tương đương, nhưng thời khắc này Hoa Vô Tâm, chính là bản tôn ra sân, thực lực của hắn, xa so với Hạo Thiên ý chí chô diện hóa mà thành, mạnh hơn rất nhiều. Nam Mô Tây Thánh Phạm Tâm tại Trầm Minh sau một lát, lại một lần nhắm lại hai con mắt, kêu lên Phật Kinh, cùng những người khác khác biệt. Khi biết Mạc Vong Trần đến sau đó, Phạm Tâm mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại tựa hồ không có quá nhiều chú ý. Chư vị còn xin lặng chờ, ta trước tạm đi đem Mạc Huynh mời đến. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Trương Thiên Hoa chính là rời khỏi nơi này. Huyền Thiên trước Sơn Môn Vương, Mạc Vong Trần một đoàn người nơi này chờ có một đoạn thời gian, tại trong lúc này, lại lần lượt đến không ít người. Tại trải qua hỏi thăm về sau, những người này đều chiếm được nhập tràng tư cách. Cũng là Mạc Vong Trần một đoàn người đợi ở đây, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa vô danh chi bối đâu. Ông! Rốt cục, vậy không biết đến tột cùng là qua bao lâu, sơn môn bên trong không gian, đống nhiên hưu hưu ba động một chút, sau đó chỉ thấy, hai thân ảnh hiện hiện mà ra. Đến không phải người khác. Hiển nhiên chính là giờ đây Huyền Thiên Thánh Tử Trương Thiên Hoa, cùng vừa rồi kia tên đi vào đệ trình bái thiếp đệ tử. Mạc Huynh. Trương Thiên Hoa mới vừa xuất hiện, chính là đối Mạc Vong Trần chắp tay cúi đầu, dùng cái này biểu đạt hắn đối Mạc Vong Trần kính sợ. Trương Huynh, đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần ánh mắt đánh giá Trương Thiên Hoa, đồng thời cười nhạt mở miệng, cùng 60 năm trước cùng so sánh, giờ đây Trương Thiên Hoa có rất lớn cải biến. Không chỉ là tu vi bên trên trưởng thành, thời khắc này đối phương cho người ta một loại ổn trọng, thành thục cảm giác. Gặp qua thánh tử, kia lưu thủ tại ngoài sơn môn mấy tên đệ tử đều là nhịn không được trong lòng giật mình, lập tức cùng nhau đối Trương Thiên Hoa hành lễ, đồng thời trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc không hiểu, làm sao liền thánh tử đều tự mình hiện thân. Hơn nữa nhìn hắn ý tứ, đúng là tới đón tiếp mấy người kia. Vừa rồi gặp bái thiếp đệ trình đi vào thời gian dài như vậy, đều không có một chút động tĩnh, này mấy tên đệ tử trong lòng, thậm chí cho rằng Mạc Vong Trần một đoàn người là tự làm mất mặt, hôm nay có thể có tư cách đến đây tham dự tụ tiệc rượu, Huyền Thiên cơ hồ đều phát ra mời, đâu còn có người kéo lấy bái thiếp tới cửa ý tứ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bái thiếp bị đệ trình sau khi đi vào, thánh tử đến, tự mình xuất thân nên đón. Nay không chỉ có là đối Mạc Vong Trần một đoàn người có tư cách tham dự tụ tiệc rượu tán thành, thậm chí còn cho bọn hắn cao nhất đãi ngộ. Trừ phi là Đông Hoàng, Bắc Đế những người đến này, bằng không mà nói, lại còn có thể là ai, là đáng giá thánh tử như vậy thận trọng đối đãi. Có thể nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ, Đông Hoàng, Bắc Đế bọn người bên ngoài, lúc nào, lại tăng thêm như thế một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn đến cùng là ai? Mạc Huynh đến ta Huyền Thiên, lại bị đoạn với sơn môn bên ngoài, này đều tại ta xử sự bất thiện, đợi lại nhập tràng, ta tự phạt ba chén, dùng cái này tạ tội. Trương Thiên Hoa trịnh trọng nói. Mạc Vong Trần lại là cười khoát tay háo, nào có cái gì phạt không phạt, ta bất quá vừa vặn. Vừa lúc ở hôm qua đã tới nơi này, mà nghe nói ngươi nơi này thiết tiến khoản đãi tư phương, cho nên cũng là thuận đường đến xem năm đó bạn cũ. Đúng rồi, đây đều là theo ta theo Tam Thanh gia tới bằng hữu, cùng nhau nhập tràng hẳn không có vấn đề gì à. Nói đi, Mạc Vong Trần lại là chỉ hướng Lâm Bạch bọn người. Trương Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, Mạc Huynh nói gì vậy, bằng hữu của ngươi chính là ta Trương Thiên Hoa bằng hữu. Chư vị, còn xin cùng nhau nhập tràng đi. Cuối cùng, Tại kia mấy tên trông coi nơi đây sơn môn đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Thiên Hoa liền đem Mạc Vong Trần một đoàn người đón vào huyền thiên bên trong. Sư huynh, mấy người này đến cùng là lai lịch gì a? Rốt cuộc làm cho thánh tử đều đi ra nghênh đón, sẽ có hay không có một ít để hành động lớn? Cho đến một đoàn người rời đi về sau, kia mấy tên trông coi nơi đây đệ tử, lúc này mới chiều lấy kia cầm đầu đệ tử hỏi thăm về tới. Vấn đề nhỏ hành động lớn. Cầm đầu nam đệ tử lắc đầu, ánh mắt như cũ kéo lấy vẻ kính sợ, nhìn về phía Mạc Vong Trần một đoàn người biến mất phương hướng, nói, liền xem như thánh chủ cùng lão tổ ra nghênh tiếp, vậy sẽ không kỳ quái, các ngươi vừa rồi nghe được thánh tử xưng thứ nhất thanh âm Mạc huynh rồi sao? Mạc, ta bồ đề giới tựa như cũng không có cái gì cường đại họ Mạc gia tộc. Vừa rồi kia người tự xưng theo tam thanh mà tới. Chẳng lẽ, đám người nói nơi đây, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Vong Trần bọn người rời đi phương hướng, hắn chính là tam thanh giới chủ, thần vương thể Mạc Vong Trần. Chương 1768, không khí khẩn trương. Đi theo Trương Thiên Hoa một đường hướng huyền thiên đi vào. Đi qua 60 năm thời gian lắng đọng, huyền thiên thánh địa hoàn cảnh từ lâu là bị cực lớn cải thiện. Cuối cùng, một đoàn người đi tới trong sân rộng. Cho tới bây giờ, nơi đây hội tụ có tới ngàn người nhiều, mà mỗi cái không phú thì quý, thân phận thấp nhất, đều là một phương cổ thế gia thiếu chủ. Nghe nói không? Thần vương thể Mạc Vong Trần hôm nay cũng tới, mà từ huyền thiên thánh tử tự mình ra ngoài nên đón. Chính là người thanh niên áo trắng kia a. Quả nhiên khí chất phi phàm, có thể độ thí nghịch kiếp. Ngày sau cái này đều thiên hạ, ai còn có thể cùng hắn tranh phong. Đi theo Trương Thiên Hoa một đường chiều lấy quảng trường phía trước nhất đi đến, rất nhiều người ở chỗ này đều là không khỏi tránh ra một con đường, phân lập hai bên, mà đồng thời những người này miệng bên trong cũng là đang nhỏ giọng bàn luận lấy gì đó. Chư vị, Mạc huynh tới. Cuối cùng, đến tới quảng trường phía trước nhất chỗ ngồi chỗ. Trương Thiên Hoa cười đối mọi người ở đây mở miệng. Ánh mắt mọi người đều là chiều lấy phía sau hắn Mạc Vong Trần một đoàn người quét tới, bởi vì không có gặp qua Mạc Vong Trần, cho nên bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là ở trong đó vị kia. Tại hạ Mạc Vong Trần, gặp qua chư vị. Mạc Vong Trần mỉm cười nói đứng ra, cũng là khó được lộ ra một loại khách khí bộ dáng. Hắn dù sao là cao quý tam thanh giới chủ, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, những người này là không đáng chính mình như thế. Bất quá, nơi này là huyền thiên thánh địa, hắn cùng Trương Thiên Hoa quan hệ không tệ, tự nhiên cũng phải cho đủ đối phương mặt mũi. Ông! Hư không hơi chấn động, một cố không hiểu ba động truyền lại mà đến, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi đem ánh mắt truyền đi. Chỉ thấy là một tên nam tử mặc áo xanh. Giờ phút này ánh mắt chính nhìn gần tại trên người mình, mà trong mắt bắn ra một loại trước nay chưa từng có chiến ý. Ta nhận ra ngươi, Hoa gia thánh tử Hoa Vô Tâm A. Mạc Vong Trần lại là nhất thiếu, trong lòng tự nhiên vậy rõ ràng đối phương tại sao lại như thế. Trước đây không lâu hắn vượt qua thí nghịch kiếp, chỗ chém cái thứ nhất thiên tài, chính là Hoa Vô Tâm. Hạo thiên diện hóa thí nghịch chi thần, cùng ngươi cùng cảnh. Bây giờ ngươi chứng đạo thành công, ta cũng rất muốn cùng ngươi đến một hồi chân chính đọ sức. Hoa Vô Tâm nói thẳng, trong mắt chiến ý càng là mãnh liệt mấy phần. Cố nhiên ngày đó, chính mình là từ thí nghịch kiếp chỗ diện hóa mà thành khôi lỗi, nhưng thua ở Mạc Vong Trần trong tay, đối với Hoa Vô Tâm mà nói, cũng coi là một loại sỉ nhục. Thậm chí là đối hắn đạo tâm có một chút ảnh hưởng. Cho nên nhất định phải cùng Mạc Vong Trần đến một hồi chân chính đọ sức, chứng minh chính mình, mới có thể vững chắc đạo tâm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạc Vong Trần lắc đầu, rất là nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn vừa nói một câu, tức khắc là làm cho toàn trường bầu không khí biến thành vô cùng khẩn trương lên. Bốn phía, rất nhiều người sớm đã vây xem ở đây, trên mặt nổi lên một loại hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Hai người này, một cái là Hoa gia thánh tử, Cửu Châu thần kiệt trên bảng thành danh nhiều năm vương giả, một cái khác, nhưng là tam thanh đương thời giới chủ, người mang vô địch thần vương thể chất, như một khi phát sinh đụng nhau, tràng diện tất nhiên là kịch liệt không gì sánh được. Mà còn biết so với lúc trước Mạc Vong Trần khi độ kiếp, càng thêm kịch liệt. Bởi vì trước mắt Hoa Vô Tâm, là bản tôn, có nghịch sinh cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, nghe đồn hắn rất có thể sẽ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, trùng kích hai trọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật đơn giản một câu, lại là làm cho toàn bộ tràng diện bầu không khí, đạt đến trước nay chưa từng có khẩn trương trình độ. Đây càng là một loại đối Hoa Vô Tâm khiêu khích, cố nhiên Mạc Vong Trần là cười nói ra câu nói này, trên mặt không có chút nào để ý, nhưng nghe tại Hoa Vô Tâm trong tai, lại là khiêu khích chi ý mười phần. Ồ! Hắn không những không giận mà còn cười, mở miệng nói, ngươi như thế nào cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi? Chỉ là bởi vì tại khi độ kiếp đánh bại từ Hạo Thiên ý chí diện hóa ra tới ta. Có thể nói như vậy. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Hoa Vô Tâm lần nữa nhất tiếu, ngay lúc đó ngươi, bất quá thần cảnh đỉnh phong, Hạo Thiên ý chí diện hóa ra tới ta, cũng là thần cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ khác biệt, ta có nghịch sinh cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, mà ngươi, bất quá mới vừa vào nghịch sinh không có mấy ngày, tại sao lại cảm thấy nhất định có thể đánh bại ta? Ta hôm nay đến, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao thủ, ngươi như khăng khăng muốn chiến, có thể chờ trận này tụ tiệc rượu kết thúc về sau, ta tùy thời phụng bồi, vô cùng, ta cho rằng ngươi không cần như thế, bởi vì cái này sẽ chỉ làm cho ngươi kia được tổn hại đạo tâm, càng thêm nghiêm trọng. Mạc Vong Trần từ tốn nói, thật sao? Hoa Vô Tâm mắt tỏa tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói thêm cái gì, một bên Trương Thiên Hoa rốt cục đứng dậy, điều giải nói, chư vị, hôm nay huyền thiên tụ tiệc rượu, hy vọng tất cả mọi người có thể cho ta Trương Ngỗ người một cái mặt mũi, tạm thời buông xuống một ít không có ý nghĩa ân oán. Hoa không đầu tiên là không tiếng, một lát sau nói, nơi này xác thực không phải động thủ địa phương. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần, như muốn cực lực đem chính mình nội tâm chiến ý áp chế xuống. Mạc huynh, chư vị, còn xin nhập tòa đi. Trương Thiên Hoa không khỏi tùng thở một hơi, trên thực tế, tại đem Mạc Vong Trần đưa đến nơi này lúc, hắn liền dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm. Mạc Vong Trần dù sao cũng là chính mình năm đó bạn cũ, mà Hoa Vô Tâm thân là Hoa gia đương thời thánh tử, Cửu Châu thần kiệt trên bảng thiên tài, đồng thời có được nghịch sinh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Cả hai nếu là thật phát sinh giao thủ, dùng chính mình tu vi, chỉ sợ là ngăn không được, huống chi hắn thân là lần này tụ tiệc rượu người đề xuất, vô luận trợ giúp một bên nào, đều có không ổn. Mà nghe Mạc thí chủ đến tạo hóa truyền thừa, cùng thích thiên ước chiến, giờ đây đến này bồ đề, sợ cũng là vì thích thiên A. Mà liên tại Mạc Vong Trần một đoàn người vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, kia nhắm mắt kêu trải qua Tây Thánh, lần nữa chậm rãi mở ra hai con mắt, ánh mắt của hắn chiều lấy Mạc Vong Trần tới lui, trên mặt hiển thị rõ tường hòa, tựa như nhất tôn chân chính thần Phật, ngồi tại nơi đây. Ta đích xác là vì năm đó ước chiến mà đến, người bác hành đến tận đây, muốn độ thích thiên, mà thanh thế hạo đại, chẳng biết lúc nào xuất thủ. Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết, người trước mắt, ngoại trừ là trong truyền thuyết Tây Thánh Phạm Tâm, lại còn có thể là ai. Thích thiên chính là ngày trước bồ đề ba tôn đạo thống chi nhất, nó tồn tại, làm trái chúng sinh nguyện, hôm nay tụ tiệc rượu kết thúc về sau, ta liền đem chạy tới tiên lai. Phạm Tâm nói, có thể hay không để ta xuất thủ trước. Dù sao ta cùng hắn ước chiến, tại hơn 60 năm trước liền đã định bên dưới. Mạc Vong Trần dò hỏi. Phạm Tâm lắc đầu, thích thiên ngày càng cường đại, cần nhanh chóng độ hóa. Mạc thí chủ phương chứng nghịch sinh, cố nhiên thành công chạm lui thí nghịch kiếp, nhưng cùng thích thiên ở giữa, chênh lệch vẫn như cũ quá lớn. Hắn 60 năm trước ước chiến cùng ngươi, kỳ thực chính là muốn tại chiến bên trong đưa ngươi đánh bại, tính cả ngươi tạo hóa truyền thừa, cùng một chỗ chiếm đoạt. Tới lúc đó, thích thiên đồng thời người mang tạo hóa đạo thống, sẽ không còn người có thể ngăn, ngươi vốn không nên đến, lại càng không nên ứng ước trận chiến này. Hắn lời nói sự tình, Mạc Vong Trần cũng không phản bác. Năm đó ở tranh đoạt tạo hóa khảo hạch thời điểm, Mạc Vong Trần liền nhìn ra Hình Thiên Dịch ý nghĩ. Đối phương tận lực để cho mình đoạt được tạo hóa truyền thừa, trên thực tế, đều chỉ là vì để Mạc Vong Trần đem này truyền thừa phát dương quang đại, cuối cùng từ Thích Thiên đến đem hắn chiếm đoạt. Chỉ bất quá, Hình Thiên Dịch lại nghĩ sai một điểm, hay là nói, là tự tin quá mức, hắn cho là mình nhất định có thể chiếm đoạt Mạc Vong Trần. Có thể theo Mạc Vong Trần, chính mình lại làm sao không thể chiếm đoạt đối phương. Chương 1769, Phật Chi Tranh. Nhưng mà, ta đã đến. Mạc Vong Trần mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn xem Tây Thánh Phạm Tâm, nói lần nữa, ta đánh với Thích Thiên một trận, đã là không thể tránh né, ngươi như muốn độ hóa với hắn, cũng cần chờ ta cùng hắn giao thủ qua đi, lại bàn về cũng không muộn. Hắn mở miệng thanh đạm, lại như mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, không giống như là đang thương thảo, ngược lại giống như là một loại mệnh lệnh. Dạng này mở miệng một khi lối ra, tức khắc làm cho giữa sân cái kia vừa mới hòa hoãn lại không đến bao lâu bầu không khí, lần nữa khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn một cái là Tây Tinh Vực Thánh Giả, toàn bộ hỗn độn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Mà đổi thành một cái, nhưng là giờ đây Tam Thanh Giới Chủ, người mang tuyệt thế vô thượng thần vương thể chất, cùng Hoa Vô Tâm đối chọi gay gắt so ra, đám người rõ ràng càng thêm hy vọng có thể nhìn thấy Mạc Vong Trần cùng Tây Thánh Phạm Tâm đụng nhau. Cái kia đem là một loại chân chính trên đời hiếm có kịch liệt tranh phong. Người cùng Thích Thiên Chiến cũng không phải là không thể tránh né, chỉ cần ta đi đầu đem hắn độ hóa, chính là ngươi liền không cần tại cùng hắn giao thủ. Tây Thánh ngồi tại nguyên địa, quanh thân không ngừng có Phật quang nở rộ, cực kỳ giống nhất tôn thần Phật. Hắn không buồn không vui, khuôn mặt tỏ ra tường hòa, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần vị trí. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, Thích Thiên đạo thống không thể độ, dù là chân chính thần Phật đến, vậy độ hóa không được. Nhìn lại Mạc Thí Chủ là khăng khăng muốn tại ta trước đó động thủ. Phạm Tâm khẽ thở dài một tiếng, như thế đang phát ra một loại thần Phật đối chúng sinh bất mãn. Hắn lần đầu đứng lên, nhìn xem Mạc Vong Trần, ngươi có lẽ còn không hiểu, đánh với Thích Thiên một trận, ngươi tất nhiên sẽ bị hắn chiếm đoạt, đến lúc đó Thích Thiên sẽ không còn người có thể ngăn, vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, ta cũng chỉ có thể là đưa ngươi trấn áp ở đây, đợi Thích Thiên bị ta độ hóa sau đó, trả lại Mạc Thí Chủ tự do đi. Ông! Hắn mở miệng hạ xuống, đúng là trực tiếp xuất thủ, miệng tụng thánh kinh, một cái vàng lóng ánh Phật chữ chính là với Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài. Cái này Phật tự ẩn chứa có một loại vô thượng hoành ngạn vĩ lực, quang mang lấp lánh, đem toàn bộ huyền thiên thánh địa trên không đều là nhuộm thành kim sắc, như thế một mảnh Phật thế giới, làm lòng người tĩnh tường hòa. Tại loại này tường hòa phía dưới, phảng phất trong lòng bất kỳ ai đều không sinh ra kháng cự chi ý. Nhưng Mạc Vong Trần lại là rất rõ ràng, đây là Phật môn độ nhân một loại thủ đoạn, cái kia kim sắc Phật chữ một khi hạ xuống, chính mình chắc chắn muốn bị trấn áp. Hắn không thể không làm ra ứng phó đối sách. Ông! Cơ hồ là tại Phật tự ngưng hình, chiều lấy phía dưới trấn áp xuống đồng thời, Mạc Vong Trần thân thể chấn động. Quanh thân cùng có một loại vô song kim mang lấp lánh mà ra. Hắn chỉ điểm hư không, lại cũng là thôi diễn ra một loại Phật môn thánh pháp, trong chốc lát ngưng ra một cái Phật môn ấn ký. Cái này chữ cùng có một loại tường hòa lực lượng đang tràn ngập, hướng trên không hạ xuống Phật chữ ấn ký mà đi. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang trong chốc lát quanh quần ra, tại lần này đối bính bên trong, Phật tự cùng chữ song song băng diệt. Hóa thành đầy trời sáng chói kim mang, như hoa mị khói lửa, cuối cùng tiêu tán xuống dưới. Mạc Thí Chủ lại cũng biết được Phật môn thánh pháp. Phạm Tâm híp hai con mắt, trong mắt nổi lên một loại kinh ngạc. Tại vừa rồi cái kia trong chữ, hắn cảm nhận được một loại mênh mông Phật lực, nếu không phải là đối Phật môn có cực kỳ khắc sâu nhận biết, căn bản không đủ làm được như thế. Đây là ta Tam Thanh Phật môn thánh pháp. trước kia ta từng cùng nhất tôn chân chính Phật từng có giao thủ, sau lại dẫn làm chi giao, những này Phật môn thánh pháp, đều là theo chỗ của hắn học được. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Trong miệng hắn lời nói chân Phật, hiển nhiên chính là ngày trước Thiên Nam phía trên Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà mình từng ở Tây Thổ khổ hải bên trong vượt qua bị ngạn, đối Phật môn chân lý có cực cao nhận biết, bằng không mà nói, cho dù Mạc Vong Trần có thể thôi diễn ra này môn Phật ra thánh pháp, vậy căn bản không có khả năng đạt tới giờ đây uy lực. Thế gian chỉ có nhất tôn chân Phật, chính là ta Tây Tinh vực Thích Linh Phong bên trên Phật Tổ, không biết Mạc Thí Chủ trong miệng chân Phật, lại là người nào? Phạm Tâm không hiểu, mở miệng đồng thời, hắn nhịn không được lắc đầu, tại Phật môn mà nói, cái gọi là chân Phật, cần phải có vô cùng công đức, cùng chân chính đạt tới bất tử bất diệt trình độ, mới có thể xưng Phật. Mà hắn thấy, Tam Thanh vững chắc làm ngày trước đại giới, nhưng đã là nghèo túng vô cùng tuế nguyệt, cho dù còn có một số Phật môn đạo thống lưu lại, vậy không có khả năng có chân Phật tồn tại. Mạc Vong Trần lại xưng chính hắn bằng hữu, là chân Phật, này theo Phạm Tâm, không chỉ là đối Phật làm bẩn, càng là đối Phật môn một loại lớn lao khiêu khích. Ngươi này nói, là tại khinh nhờn Thích Linh Phật Tổ, tại trấn áp trăm năm, diện bích gan năn sau đó, mới có thể còn ngươi tự do. Phạm Tâm mở miệng lần nữa, quanh thân lấp lánh Phật quang càng thêm mãnh liệt, như thế nhất tôn thượng cổ thần Phật hàng thế, làm cho phương thiên địa này đều là theo chân tĩnh chậm lại, gió hơi thở vân rừng, hết thể nhìn qua đều là như vậy an bình. Trong mắt của ta, cái gọi là chân Phật, bất tử bất diệt, luân hồi vạn thế mà bất hủ, ta Tam Thanh có Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn thân vẫn mà ý chí bất diệt, mỗi một thế luân hồi, đều độ chúng sinh qua bể khổ, công đức vô lượng, như hắn không phải chân Phật, trong miệng ngươi Thích Linh Phật Tổ, làm sao dùng được xương tụng chân Phật. Huống hồ, tại thế gian này, còn có Minh Vương Địa Tạng, chấp trưởng vạn giới hồn, ngươi đã là người trong Phật môn, lại nói chân Phật chỉ có Thích Linh Phong bên trên kia người, đây chẳng lẽ là không đem Minh Vương để ở trong mắt. Mạc Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói được rõ ràng truyền vào tại nơi trốn có người trong thai. Phạm Tâm sắc mặt tức khắc hơi đổi, vội vàng mở miệng nói, Minh Vương Địa Tạng, kia là đã vượt ra khỏi tam giới bên ngoài chân Phật, là muốn đại tự tại, không thể nói không thể luận. Ta này đến Bồ Đề, là muốn ứng ước cùng Thích Thiên Chiến, trận chiến này không thể tránh né, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lại là ôm lấy cái mục đích gì đến nơi này, nhưng muốn trấn áp ta trăm năm, chỉ bằng vào ngươi điểm ấy Phật Pháp, còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần mở miệng lạnh lùng, nay Phạm Tâm làm việc quả thực có một số bá đạo, vẹn vẹn chỉ là bởi vì mấy câu, liền nói muốn chính trấn áp trăm năm, đối phương như thế ngang ngược, chính mình làm sao cần tại khách khí với hắn. Ông! Thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn lại một lần nữa thôi diễn ra Thích Ca Mâu Ni Thánh Pháp, dung nhập đạo gia thần quyết, khiến cho uy lực càng tăng lên hơn tăng, chữ tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, chớp mắt ấn khoảng trống mà ra, đang hướng phía Phạm Tâm chấn áp tới đồng thời, cái này chữ dần dần biến lớn ra, cuối cùng đúng là che đậy hơn phân nửa hư không. Ngươi nói Tam Thanh không chân Phật, ta tới muốn nhìn một chút, dùng ngươi Phật Pháp, có hay không có thể ngăn cản được ta Tam Thanh Phật môn Thánh Pháp. Mạc Vong Trần mở miệng, tuy nói hắn thời khắc này công kích, dung nhập đạo gia chi lực, nhưng tường thuật bản nguyên, vậy vẫn như cũng là Phật môn Thánh Pháp một loại. Nam Mô. Phạm Tâm nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng tụng trong mắt Thánh Kinh, điểm điểm kim mang theo trong miệng hắn bay ra, hóa thành từng cái một Phật chữ, như đầy trời sáng chói tinh thần một loại, đón Mạc Vong Trần kia đẻ xuống chữ bước tới. Chương 1770, Thiên Minh Tôn Giả. Ông ngong ngong. Phía trên trời cao, vô cùng kim mang hóa thành Phật tự, như đom đóm bươm bướm lướt động, cuối cùng là cùng Mạc Vong Trần chữ phát sinh đụng nhau. Nhưng mà, chữ như thẳng tiến không lùi, căn bản vô pháp ngăn cản, Phật tự không ngừng băng diệt, mà chữ nhưng là cùng Phạm Tâm dần dần kéo gần lại khoảng cách, một khi hạ xuống, như có thể đem hắn tại chỗ trấn áp. Mạc Thí Chủ đã minh ngoan bất linh, chính là ta cũng chỉ có thể là bị ép xuất thủ. Tại chữ tới gần trước người mười cầm xa lúc, Phạm Tâm cuối cùng là lên tiếng lần nữa, mở miệng hạ xuống chốc lát, hắn trong mắt bạo phát ra một loại trước nay chưa từng có nóng rực quang mang. Ầm ầm. Quanh người hắn lấp lánh Phật quang càng thêm chói mắt lên tới, một cỗ cường đại mà mênh mông khí thế triệt để hiện hiện. Cho tới bây giờ, Phạm Tâm đã là không thể không vận dụng tự thân tu vi, chỉ bằng vào Phật Pháp bên trên cạnh tranh, hắn tự biết sớm đã không phải là đối thủ của Mạc Vong Trần. Nghịch sinh tam trọng. Giữa sân, có người kinh hô, cảm nhận được cỗ khí tức kia cường đại, giờ khác này Phạm Tâm, phảng phất là chân chính hóa thân trở thành nhất tôn thần Phật, bao trùm trong nhân thế. Nghịch sinh tam trọng, thực lực như vậy, đã là vượt ra khỏi đại bộ phận thánh chủ cấp cường giả. Phải biết, cho dù là một ít trong thánh địa thánh chủ, cũng nhiều là ở vào nghịch sinh hai trọng cảnh giới. Tây Thánh Phạm Tâm, không hổ là Tây Tinh vực trẻ tuổi đại đệ nhất vương giả. Nhìn lại ngươi Phật Pháp, tựa hồ tịnh không có ta chỗ trong tưởng tượng vậy cao thâm, này liền muốn vận dụng tu vi sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Ẩm. Phạm Tâm quanh thân, hạo hãn vi lực tạo thành một loại vô hình gợn sóng năng lượng, chiều lấy tứ phương khuyết tán, chớp mắt liền đem kia tới gần trước người chữ chấn động đến diệt vong tăng dã. Hắn đứng ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, ánh mắt nóng rực đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi vẫn như cũ không hiểu, thích thiên duy ta mới có thể độ, nếu gian ngoan không thay đổi, ta lại chỉ có thể là đem Mạc thí chủ trấn áp, đợi thích thiên đạo tiêu sau đó, ta lại đến huyền thiên. Còn ngươi tự do. Mở miệng hạ xuống chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một cái kim bát, bát thể phía trên có khắc họa rất nhiều cổ lão văn tự, đều tại tỏa sáng Phật quang. Đây là một kiện Phật môn thánh khí, Phật gia có hóa duyên nói, mà này kim bát, chính là hóa duyên sử dụng. Nhưng hắn trô hóa duyên phận, không thế nhân chỗ nhận biết bên trong cái chủng loại kia, mà là độ hóa thân người nghiệp chướng. Ta nói, muốn chân áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, trong tay chấp thiên bút xuất hiện, giới lực ra thân, đối mặt nhất tôn nghịch sinh tam trọng cường giả, hắn không thể không đem chính mình tất cả át chủ bài đều lấy ra. Hai vị, bốn phía, đám người lui tán, trận này sắp đến đại chiến hẳn là kịch liệt không gì sánh được, không người nào dám dừng lại tại nguyên địa vây xem, mà liền tại tất cả mọi người coi là, đại chiến sắp diễn ra đồng thời, tại huyền thiên thánh địa hậu phương chỗ sâu, đồng nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm, nếu đường xa mà đến, chính là đều là ta huyền thiên khách quý, lao phu không muốn nhìn thấy các ngươi tổn thương hòa khí, huống hồ, thích thiên phương là các ngươi lớn nhất địch nhân, làm gì nơi này lãng phí tinh lực. Thiên minh tôn giả, có người kinh hô, đặc biệt là tại tràng một ít huyền thiên đệ tử, đều nhịn không được không người xa bái, mắt lộ ra không gì sánh được vẻ kính sợ. Tôn giả lời nói tại lý, là tiểu tăng lô mãng, vô cùng, Mạc thí chủ khăng khăng muốn cùng thích thiên chạm mặt, tiểu tăng hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng hắn lại hoàn toàn nghe không vào. Phạm Tâm cố hữu Tây Thánh danh sừng, nhưng ở thiên minh tôn giả trước mặt, cũng không dám lô mãng, huống chi nơi này hay là huyền thiên thánh địa bên trong, thật muốn Phật đối phương mặt mũi, chính mình hơn phân nửa cũng phải bị trấn áp. Mạc Vong Trần lại là hưu hưu nheo lại hai con mắt, chỉ từ thanh âm hắn liền có thể nghe ra, giờ đây thiên minh tôn giả, cường đại trình độ sớm đã xa so với lúc trước. Mà đây là một cái đáng giá để hắn kính nể người, năm đó huyền thiên lập thánh thời điểm, thiên minh tôn giả đơn độc trấn cổ tộc đại năng, cũng chính là hắn, cáo chi chính mình, phải cẩn thận hình thiên dịch. Mạc Tôn là cao quý tam thanh giới chủ, đi tự có đạo lý của hắn, mà hắn cùng thích thiên với 60 năm trước liền ước hẹn chiến, bây giờ lại về Bồ Đề, tự nhiên là muốn giải quyết xong hết thể ân oán, ngươi cũng không cần đi nhúng tay. Thiên minh tôn giả thanh âm lần nữa phát ra, hắn thời khắc này mở miệng, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ ra, hắn là đứng tại Mạc Vong Trần bên này. Cái này, Phạm Tâm nghe vậy không khỏi mi đầu càng nhăn, hắn cũng đã được nghe nói Mạc Vong Trần cùng huyền thiên ở giữa một ít chuyện, biết được đối phương cùng huyền thiên có quan hệ tốt đẹp, giờ đây thiên minh tôn giả là Mạc Vong Trần đứng ra, mình nếu là còn khăng khăng xuất thủ, vậy liền thật là quá không nhìn được sĩ cử. Nếu liền tôn giả đều cho rằng như vậy, kia tiểu tăng liền vậy không cần phải nhiều lời nữa. Vô cùng, ta bác hành tiến hành, là muốn độ thích thiên mà đến, mặc kệ hắn từng cùng ai từng có ước chiến, lần này tụ tiệc rượu sau đó, ta đều sẽ đích thân tới tiên lai, làm ta cái kia làm sự tình. Phạm Tâm nói, mở miệng hạ xuống, quanh người hắn Phật quang chính là dần dần ảm đạm xuống, mênh mông khí tức cũng là tại lúc này bị thu lại, hắn về tới tại chỗ, lại một lần nữa ngồi xuống, chắp tay trước ngực, miệng tụng thánh kinh, phảng phất hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách lên tới. Mạc Vong Trần thấy thế, tự nhiên cũng là không tốt tiếp tục xuất thủ, hắn đem chấp thiên bút thu hồi, cách không chiều lấy huyền thiên chỗ sâu chắp tay, lập tức cũng là về tới trên vị trí của mình. Mạc Huynh, cũng đừng ở náo loạn, chúng ta huyền thiên, có thể không chịu nổi các ngươi giày vò. Cho tới bây giờ, Trương Thiên Hoa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải lão tổ mở miệng mà nói, Mạc Vong Trần cùng Phạm Tâm giao chiến, huyền thiên tất nhiên sẽ lọt vào ảnh hưởng đến, hai người dù sao đều là bước vào nghịch sinh cảnh tồn tại, nơi này giao thủ, đối huyền thiên mà nói, tự nhiên sẽ tạo thành tổn thất. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình khởi xướng hôm nay tụ thực rượu, là một sai lầm, phía trước có Hoa Vô Tâm, sau lại Tây Thánh Phạm Tâm, đều nhằm vào Mạc Vong Trần, đây vẫn chỉ là bắt đầu, như lợi lại Bắc Đế Dược Tâm Trần cũng tới. Ai biết còn biết phát sinh một ít gì đó không tưởng tượng được sự tình. Ở phía sau thời gian bên trong, Mạc Vong Trần cơ hồ không hề rời đi qua vị trí của mình. Tụ tiệc rượu thời gian, lần lượt có người đến cùng hắn mời rượu, hắn đều khách khí đáp lại, Từ Hiên cùng Từ Giã hai người cũng là đến, Từ Hiên vẫn còn không có cái gì khác thường, Từ Giã coi như hoàn toàn khác biệt. Trước đó còn tại Từ Gia thời điểm, Từ Hiên để hắn đi lấy đến đặc chế thiên đạo trà, dùng để khoản đãi Mạc Vong Trần một đoàn người. Kia là Từ Giã, cho rằng Từ Hiên là tại vấn đề nhỏ hành động lớn, chỉ là mấy người trẻ tuổi, có tài đức gì có thánh chủ cấp đãi ngộ. Nhưng bây giờ, Từ Giã lại hoàn toàn nhận biết tới chính mình loại ý nghĩ này sai lầm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này hoàn toàn không có bị chính mình để ở trong mắt thanh niên áo trắng. Lại chính là gần đây danh chấn vạn giới tam thanh giới chủ, thần vương thể Mạc Vong Trần. Mạc huynh, trước đây có nhiều mạo phạm, còn xin không nên trách tội. Mời rượu thời điểm, Từ Giã mở miệng, có vẻ hơi vâng vâng nổ nổ, hắn thật đúng là sợ Mạc Vong Trần chấp nhặt với mình, nếu thật sự là như thế mà nói, đừng nói Từ Gia, e là cho dù là huyền thiên lão tổ, cũng chưa chắc lại bảo hộ chính mình. Đối với hắn như thế, Mạc Vong Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, không sao. Mạc huynh. Tại hắn thanh âm vừa mới hạ xuống chốc lát, chỉ nghe với Từ Giã hai huynh đệ sau lưng, truyền đến một đạo hơi có vẻ kích động thanh âm. Mạc Vong Trần nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt tùy theo nhìn lại, tức khắc trên mặt nhịn không được nổi lên nụ cười. Ba vị, đã lâu không gặp. Chương 1771 Bác Đế. Đến ba người này, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần năm đó bạn cũ. Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm. Hơn 60 năm không thấy, ba người bộ dáng biến hóa cũng không tính quá lớn, nhưng là một thân tu vi lại đều sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong đó dùng Nhạc Khiêm trưởng thành kinh người nhất. Cho tới bây giờ, hắn đã là đạt đến thần cảnh bát giai. Mặt khác Lý Tử Nguyệt cùng Tập Tiếu Vũ hai người, mặc dù không kịp Nhạc Khiêm, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, đều song song bước vào thần cảnh thất giai tu vi. Thực lực như vậy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có lẽ cũng không tính được bao nhiêu xuất chúng, nhưng nếu là tại tam thanh giới bên trong, nhưng cũng tuyệt đối coi là nhất lưu thiên tài. 60 năm sau trùng phùng, ba người đều là không khỏi cảm khái vạn thiên. Năm đó, bọn hắn lần thứ nhất nhận biết Mạc Vong Trần thời điểm, thực lực của đối phương, tối đa cũng bất quá là thần cảnh tam trọng trở xuống. Khi đó bọn hắn, đều coi là Mạc Vong Trần chỉ là bồ đề giới bên trong cái nào đó ẩn thế đại năng đệ tử. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là tam thanh giới chi chủ, giờ đây nổi tiếng thiên hạ thần vương thể. Mạc Vong Trần phân biệt cùng Lý Tử Nguyệt bọn người giới thiệu Lâm Bạch, Mục Hề bọn người, khi biết được những người này đều là cùng Mạc Vong Trần cùng từ Tam Thanh mà khi đến, ba người đều là không khỏi ném đi cặp mắt kính nể. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, bây giờ Tam Thanh chỉ là một cái nghèo túng đại giới, nghịch sinh cảnh cường giả cơ hồ vô pháp sinh ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được, những này cùng Mạc Vong Trần cùng một chỗ đến tới Bồ Đề giới mấy vị trẻ tuổi, thực lực đều không yếu, đặc biệt là Lâm Bạch, Thanh Đế Tử hai vị, khí tức đều không kém Nhạc Khiêm. Tật! Vậy không biết đến tột cùng là qua bao lâu, ngay tại Mạc Vong Trần cùng Lý Tử Nguyệt bọn người trò chuyện vui vẻ đồng thời, tại Huyền Thiên Thánh Địa ngoài Sơn Môn, chợt có một đạo chói tai âm thanh xé gió lướt đến. Tất cả mọi người là theo bản năng ngước mắt nhìn lại, không bao lâu chỉ thấy, một tên thân mang hoàng sắc cẩm y thanh niên nam tử, đi tới nảy phương quảng trường trên không. Bác đế đến rồi. Có người kinh hô, nhận ra kia đến thanh niên, hiển nhiên chính là Bắc Tinh vực đường kim thế hệ tuổi trẻ trí cường vương giả, Dược Tâm Trần. Dược huynh sao hiện tại mới đến? Trương Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, mở miệng đồng thời. Hắn đứng lên, chắp tay ra hiệu, xem như đối Dược Tâm Trần đến biểu thị hoan nghênh. Trên đường gặp chút sự tình, cho nên mới chậm chút. Dược Tâm Trần thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới Trương Thiên Hoa trước mắt, hắn thanh âm tỏ ra khinh đạm, cũng không phải là lạnh lùng, mà là tính cách cho phép. Trong truyền thuyết, Bắc Đế Dược Tâm Trần cực kỳ cao ngạo, là này Bắc Tinh Vực, thậm chí toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong. Chân chính đan vũ song tuyệt siêu cấp thiên tài. Võ đạo thiên phú hắn có lẽ không thể coi là chân chính đệ nhất nhân, nhưng tăng thêm hắn siêu nhiên đan đạo tạo nghệ, tại này toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ tìm không ra một người, có thể cùng hắn so sánh nhau. Bất quá, gần đây trong khoảng thời gian này, lại xuất hiện một cái đủ để uy hiếp được hắn địa vị người. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Trước đây không lâu hắn với dược giới bên trong chứng đạo nghịch sinh, mà ở trước đó độ đan kiếp, rất nhiều người đều với âm thầm suy đoán, Mạc Vong Trần đan đạo thiên phú, vô cùng có khả năng tịnh không kém Dược Tâm Trần, bởi vì ngày đó đan kiếp, uy thế mạnh, gần như là những năm gần đây lần thứ nhất gặp. Sự tình gì rốt cuộc có thể để đến Dược huynh trì hoan đến nay? Không chỉ là Trương Thiên Hoa, tại trang một ít thiên tài trên mặt cũng là nhịn không được nổi lên vẻ không hiểu. Mà bọn hắn tại Dược Tâm Trần trên thân, cảm nhận được một cỗ sao động năng lượng, cái này hiển nhiên là tại trước đây không lâu, đối phương như là từng trải qua một hồi đại chiến. Chẳng lẽ là Thích Thiên xuất thủ? Có người kinh ngạc, trước tiên nghĩ đến hình thiên dịch. Tại này Bắc Tinh vực bên trong, thế hệ tuổi trẻ còn có thể uy hiếp được Dược Tâm Trần người. Tính được cũng liền như vậy hai ba người a. Mà gần đây nghe tiếng khắp thiên hạ Mạc Vong Trần đã xuất hiện ở nơi này, như vậy đám người tự nhiên trước tiên là nghĩ đến kia tiên lai phong bên trên hình thiên dịch. Thấy bốn phía đám người kinh ngạc, Dược Tâm Trần lại là lắc đầu, cũng không phải là Thích Thiên, mà là Đông Hoàng, ta này đến Bồ Đề, dọc đường Nam vực lúc, cảm nhận được một cỗ dị thường ba động. Mới đầu ta cũng cho rằng là hình thiên dịch, sau này điều tra phía dưới vừa rồi biết được, đúng là Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Gì đó? Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Nghe được lời của hắn, bốn phía trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được ngạc nhiên lên tới. Tại này hỗn độn vũ trụ bên trong, Đông Hoàng, Tây Thánh, Bắc Đế, Nam Tiên, bốn người chi danh uy chấn vạn giới, gần như không ai không biết. Không nghĩ tới, Tây Thánh Bắc Hành, muốn độ Thích Thiên đồng thời, Đông Hoàng lại cũng lặng lẽ đi tới Bắc Tinh Vực, lại xuất hiện ở Bồ Đề giới bên trong. Nam Vực. Cùng mọi người phản ứng có chỗ khác biệt, Mạc Vong Trần trước tiên chính là nhăn nhăn mi đầu, nhịn không được mở miệng nói ra, kia là tiên lai phong vị trí, Đông Hoàng tại sao lại xuất hiện ở đâu? Hẳn là hắn đến Bồ Đề, cũng là vì chinh phạt Thích Thiên. Có trong lòng người giật mình, nghĩ đến loại khả năng này, không khỏi thốt ra. Ta là tại tiên lai phong ngoài trăm dặm gặp phải hắn, nếu như không có đoán sai, quân Lăng Thiên chỉ sợ đích thật là có trinh phạt Thích Thiên chi ý. Dược Tâm Trần mở miệng, hắn cùng Đông Hoàng đầu tiên phát sinh giao thủ, nhưng cũng không phải là tử chiến, vẹn vẹn chỉ là đơn giản đối bính mấy chiêu, song phương bất phân cao thấp. Thú vị! Kia một mực nhắm mắt tụng kinh Tây Thánh, cho tới bây giờ, vậy rốt cục lại lần nữa mở ra hai con mắt, ánh mắt chiều lấy viễn không nhìn lại, Thích Thiên tồn tại, làm trái chúng sinh nguyện, bây giờ Đông Hoàng vậy hiện thân tại Bồ Đề, như thế nói đến, trừ ta ra, muốn cùng Thích Thiên động thủ, đã là có hai người. Nói cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa Mạc Vong Trần. Đương thời, có thể có tư cách cùng Thích Thiên động thủ chi nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà chân chính có lý do xuất thủ người, liền duy chỉ có là kia 60 năm trước đoạt được tạo hóa đạo thống, bây giờ tam thanh giới chủ, thần vương thể Mạc Vong Trần, chính là ngươi. Dược Tâm Trần theo Tây Thánh ánh mắt, cuối cùng cũng là nhìn phía Mạc Vong Trần vị trí, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ phi phàm khí tức, mà như có đại đạo làm bạn, kia là giới lực gia thân nguyên nhân, làm cho Dược Tâm Trần vô pháp đem Mạc Vong Trần nhìn thấu triệt. Ngươi khi độ kiếp, ta cũng không tại dược giới, nhưng trong khoảng thời gian này, nhưng cũng không ít thu được gia tộc truyền tin, cho tới nay, ta đều rất muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong vượt qua thí nghịch kiếp thần vương thể, đến tột cùng là người thế nào, giờ đây nhìn lại, hoàn toàn chính xác phong thái hơn người. Dược Tâm Trần ánh mắt đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá, hắn thanh âm mở miệng. Bác đế chi danh như xét đánh bên thai, đều nói ngươi là này Bắc Tinh vực bên trong chói mắt nhất thiên tài, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác có thể áp đảo cùng thế hệ phía trên tư chất. Mạc Vong Trần cười nhạt, đồng dạng là dùng khách khí mở miệng làm ra đáp lại. Ngày trước với dược giới bên trong khi độ kiếp, hắn cùng Vân lão quan hệ coi như không tệ, mà tại chính mình trước khi đi, đối phương còn đưa hai cái thiên tinh cho mình. Mạc Vong Trần đối Vân lão lòng mang kính sợ, Dược Tâm Trần đã là hắn hậu bối. Chính là chính mình tự nhiên không muốn cùng đối phương có cái gì tranh chấp, nếu có thể giao hảo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Chương 1772, Thiên Lai Phong tụ họp. Hai người nói chuyện, mặc dù không có gì đó đối chọi gay gắt chi ý, nhưng vẫn là làm cho giữa sân không ít người nhịn không được nội tâm khẩn trương lên. Đặc biệt là Trương Thiên Hoa, trước đây Mạc Vong Trần đã là cùng Hoa Vô Tâm, Tây Thánh từng có xung đột. Bây giờ Bắc Đế đến, hắn thật đúng là sợ hai người này sẽ đánh lên tới. Dù sao Mạc Vong Trần chứng đạo nghịch sinh, mà nghe đồn đan đạo tạo nghệ tịnh không kém Bắc Đế, hắn dung chuyển Dược Tâm Trần địa vị. Luôn luôn tính cách cao ngạo Dược Tâm Trần, giờ đây tại nhìn thấy Mạc Vong Trần sau đó, nếu là không phát sinh một ít gì đó, đó mới là thật làm cho người chuyện kỳ quái. Thái gia gia đối ngươi có cực cao đánh giá, ngày đó với Thiên Tâm Thành bên trong, ngươi dẫn dắt đan kiếp, là cùng trong truyền thuyết thần đàn chi kiếp tương tự, ngươi đan đạo, là có hay không đã bước vào thần phẩm. Dược Tâm Trần nhìn xem Mạc Vong Trần, có thể thấy được hắn trong mắt có một chút nóng dược chi sắc đang lưu động. Thần phẩm đan đạo tạo nghệ, nhìn cả hỗn độn vũ trụ đương thời, chỉ sợ cũng tìm không ra ai đạt đến dạng này cảnh giới. Cho dù là thân là dược giới chi chủ Vân Lai, vậy dừng bước tại thánh phẩm cửu giai nhiều năm. Khi biết, một cái niên kỷ cùng mình tương tự người, đúng là luyện chế được nhất mai thần phẩm đan dược lúc, Dược Tâm Trần trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chính là cảm thấy hoang đường. Có thể Thái Gia Gia cho mình truyền tin bên trong, lại nhiều lần nói tới ngày đó Mạc Vong Trần luyện đan lúc tạo thành cảnh tượng, chính là liền cùng trong truyền thuyết thần đan hiện thế tương tự. Thần phẩm luyện đan sư. Nghe lấy Dược Tâm Trần hỏi thăm, còn không đợi Mạc Vong Trần nói cái gì, bốn phía đang ngồi đám người chính là nhịn không được ồ lên tới. Bọn hắn mặc dù đều là võ đạo kỳ tài, thiếu tại đan dược đã từng quen biết, nhưng cũng rõ ràng thần phẩm đan dược, tại giờ đây trên thế giới này, đại biểu cho gì đó. Có thể muốn để ngươi thất vọng, thần phẩm tạo nghệ như thế nào dễ dàng như vậy bước vào. Ta ngày đó với Thiên Tâm Thành bên trong, chỉ là vận khí tốt, luyện chế được nhất mai nửa bước thần phẩm Thái Âm Vô Cực Đan, khoảng cách chân chính thần phẩm, còn kém rất nhiều, mà ta tạo nghệ, như nhau không có bước vào thần phẩm, thậm chí tại rất nhiều phương diện, cũng không bằng Vân lão. Mạc Vong Trần lời này mặc dù đã nói được đủ khiêm tốn, nhưng vẫn là không khỏi làm cho bốn phía đám người kinh ngạc liên tục. Nửa bước thần phẩm đan dược. Ngày đó tại Thiên Tâm Thành bên trong, hắn luyện chế ra, đúng là nhất mai nửa bước thần phẩm đan dược. Viên kia Thái Âm Vô Cực Đan, cũng không phải là một mình ta công lao, Vân lão với bên cạnh phụ bảo hộ, nếu không phải là có hắn tương trợ, bằng chính ta một người, chỉ sợ rất khó luyện chế thành đan. Mạc Vong Trần nói lần nữa, như thế nói thật, Thái Âm Vô Cực Đan, chỉ là dược tài liền có tới 9981 loại nhiều, sớm đã chưa đạt thần phẩm, bằng vào người năng lực, căn bản không đủ đem nhiều như vậy dược tài luyện chế ra tới. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng thành công, nửa bước thần phẩm, với giờ đây hỗn độn vũ trụ mà nói, đã là không người có thể so, ngươi đan đạo, đi tại ta trước mặt, nếu có một ngày, làm ngươi võ đạo thực lực càng vượt qua ta sau đó, chính là này Bắc Đế chi danh, thuộc về với ngươi. Dược Tâm Trần trong mắt quang mang liền phun, hắn lời nói mặc dù tỏ ra đạm mạc, có thể cho dù ai cũng là có thể nghe ra hắn trong giọng nói loại kia quật cường. Ta đối Bắc Đế chi danh không cảm giác, ta chưa hề nghĩ tới muốn thay thế ai vị trí, tinh tử chiến tướng bắt đầu, ở trước đó, ta chỗ muốn làm, chính là trấn áp Thích Thiên. Mạc Vong Trần cười nhạt mở miệng. Cuối cùng, Dược Tâm Trần đúng là lựa chọn ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh chỗ trống, cả hai đều là Bắc Tinh vực đương thời vô thượng kỳ tài, bây giờ ngồi cùng một chỗ, thật sự là làm cho lòng người bên trong không khẩn trương đều không được. Sợ bọn họ bất thình lình một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Cũng may, hết thể đều không có như đám người chỗ trong tưởng tượng vậy hỏng bét. Dược Tâm Trần nhập tọa sau đó, chính là bắt đầu cùng Mạc Vong Trần xin chỉ giáo một ít đan đạo phương diện sự tình. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có keo kiệt, rất là chuyên tâm cấp đối phương giảng giải. Chỉnh thể mà nói, tại Bắc Đế Dược Tâm Trần đến sau đó, trận này tụ tiệc rượu tiến hành đến coi như hài hòa, nhưng nhiều như vậy kiêu tử vây tụ cùng một chỗ, như thế hài hòa một màn, lại là có vẻ hơi buồn tẻ nhàm chán. Có ít người cuối cùng là an tĩnh không nén được tịch mịch, chủ động đứng dậy, cùng người khác tiến hành thân mật luận bàn, dùng võ cho phép, làm cho trận này tụ thực rượu, vậy rốt cục lại không tỏ ra như vậy buồn thẻ. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, tại nhiều lần như vậy luận bàn xuống tới, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy Mạc Vong Trần, Dược Tâm Trần, Tây Thánh Phạm Tâm bọn người xuất thủ, đây là đám người tiếc nuối lớn nhất. Lâm Bạch cùng Thanh Đế Tử bọn người ra sân, bọn hắn đối thủ, thực lực đều là ở vào giống nhau cảnh giới, vạn giới kiêu tử cùng tụ hội, tại loại trường hợp này bên trong tiến hành ma luyện, đối với Lâm Bạch bọn người mà nói, tự nhiên cũng có thể mang đến chỗ tốt rất lớn. Thời gian, Mạc Vong Trần cùng Dược Tâm Trần chính là đều là đang bàn luận đan đạo sự tình, đối trong sân luận bản tịnh không có quá mức chú ý. Mà Tây Thánh nhưng là nhắm mắt tụng kinh, như cùng ngoại giới ngăn cách. Rốt cục, vậy không biết là qua bao lâu, kia một mực ngồi tại chỗ bên trên Tây Thánh, bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Ở trên người hắn, có một cỗ mênh mông Phật lực hiện lên, dáng màu vàng trượng, trực trung vân tiêu, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa hư không, như thần Phật mở miệng, Đông Hoàng cuối cùng là cùng Thích Thiên chạm mặt sao. Mở miệng hạ xuống, hắn đúng là trực tiếp lướt thân mà khởi, bay ra huyền thiên ngoài sơn môn, chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Nghe đồn Tây Thánh Tu có Phật môn vô lượng tự tại kinh, dù là ngồi thân ở đây, cũng có thể nghe thiên hạ sự tình, hắn mới vừa nói, Đông Hoàng cùng Thích Thiên chạm mặt. Nhìn xem Phạm Tâm biến mất rời đi phương hướng, rất nhiều người trước tiên phản ứng lại, đồng thời trong mắt lóe lên dị mang. Lại cũng là theo chân thức dậy. Chẳng lẽ Đông Hoàng đã là cùng Thích Thiên tiến hành giao thủ? Có người kinh ngạc, nghĩ tới chỗ này đồng thời, nhịn không được lướt thân mà khởi, rời đi huyền thiên, chiều lấy mặt phía nam bay đi. Kia là tiên lai phong phương hướng. Trước đó Dược Tâm Trần đến lúc, từng nói với Tiên Lai Phong ngoài trăm dặm, thấy được Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Thêm nữa Tây Thánh bất thình lình rời đi, hắn lưu lại ngữ, không ai không để đám người cho rằng, Đông Hoàng cùng Thích Thiên phát sinh giao thủ. Cái này đem là những năm gần đây, vạn giới bên trong, cao cấp nhất một hồi kiều tử đại chiến. Đông Hoàng cùng Thích Thiên Tịnh không có ân oán, nhưng lần này, quân Lăng Thiên thân ở Bồ Đề, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Dược Tâm Trần nhăn nhăn mi đầu, trong mắt nổi lên một loại vẻ không hiểu. Mạc Vong Trần Phương hướng chén rượu trong tay, con mắt trông chờ phương Nam, nói, Đông Hoàng cũng tốt, Tây Thánh cũng được, ta cùng Thích Thiên ước chiến, đã có hơn 60 năm, giờ đây. Vậy tới chúng ta chạm mặt thời điểm. Nói xong, hắn cũng là nhún người nhảy lên, chớp mắt lướt ra ngoài Huyền Thiên Thánh Địa. Bất quá rời đi trước, Mạc Vong Trần nhưng cũng với âm thầm đối Trương Thiên Hoa lưu lại truyền âm, hy vọng đối phương có thể hỗ trợ chiếu khán Lâm Bạch mấy vị này bằng hữu. Nay nhất chiến, tất nhiên là kịch liệt kinh thế nhất chiến, Mạc Vong Trần không hy vọng Lâm Bạch bọn người lọt vào ảnh hưởng đến, cho nên cũng không có ý định kéo bọn hắn tiến đến. Mạc Vong Trần cũng đi. Huyền Thiên trong thánh địa, còn tại nơi đây người, rốt cục cũng đều là bắt đầu ngồi không yên. Đông Hoàng, Tây Thánh, Thích Thiên, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, bốn vị này thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tiêu tử, sắp muốn với Tiên Lai Phong bên trên tụ họp, này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Chương 1773, Đông Hoàng kiêu ngạo. Theo Mạc Vong Trần vậy rời đi Huyền Thiên, chiều lấy Nam vực Tiên Lai Phong vị trí tiến đến lúc, tất cả mọi người ở đây đều là ngồi không yên. Rất nhiều nguyên bản còn muốn bảo trì ngắm nhìn thiên tài, rốt cục cũng là đi theo bắt đầu chuyển động, kế Mạc Vong Trần sau đó, rời khỏi nơi này, bọn hắn chỗ đi trước phương hướng, tự nhiên cũng là Tiên Lai Phong vị trí. Đông Hoàng, Tây Thánh, Thích Thiên, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Bốn vị thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm kỳ tài sắp hội thủ, mà ba người kia, đều là hướng về phía Thích Thiên mà đi. Có thể nghĩ, đến lúc đó Tiên Lai Phong, tất nhiên sẽ buộc phát ra một hồi kinh người tuyệt thế chiến. Nay nhất chiến, có lẽ sẽ được ghi vào sử sách, sinh tại cái này thời đại, nếu là không thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này quá trình, cái kia đem là một kiện khiến người vô cùng tiếc nuối sự tình. Đông Hoàng lại cũng đến Bồ Đề Giới, mà sớm liền chạy tới Tiên Lai Phong, hắn này đến mục đích rất rõ ràng, cùng Tây Thánh giống nhau, là muốn Thích Thiên. Huyền Thiên tụ tiệc rượu sớm kết thúc, Tây Thánh Phạm Tâm, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, hai người này cũng bắt đầu chiều lấy Nam vực tiến đến, sợ là không lâu sau đó, nơi đó muốn trình diễn một hồi cả thế gian đều chú ý kiêu tử đại chiến. Tại Mạc Vong Trần vừa vặn rời đi Huyền Thiên không đến bao lâu, tin tức này chính là ngay đầu tiên, theo Huyền Thiên Thánh Địa lan truyền ra ngoài. Rất nhiều người đang nghe về sau, đều là không khỏi nội tâm chấn động, đương thời, cao cấp nhất kia mấy tên kỳ tài, giờ đây, rốt cục muốn chạm mặt sao. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, nếu là bỏ qua, vậy sẽ trở thành cả đời tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, Bồ Đề Giới bên trong, chúng tu lên đường rồi, cơ hồ tất cả mọi người là chiều lấy Nam vực Tiên Lai Phong vị trí tiến đến. Nhoáng một cái, hai ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Tiên Lai Phong bốn phía, vây tụ lít nha lít nhít một mảnh bóng người, đánh giá một chút định đoạt, thiếu nói cũng là có mấy vạn người nhiều. Mà theo lấy thời gian rời đổi, đến người nơi này, mỗi ngày đều tại gia tăng mãnh liệt. Tây Thánh cũng đã tới, nghe nói Mạc Vong Trần tại hắn không lâu về sau, liền vậy rời đi Huyền Thiên, sao giờ đây vẫn còn không thấy hắn xuất hiện. Đám người ồn ào, khắp nơi đều có người đang nghị luận, giờ phút này, tại kia Tiên Lai Phong phía trên không trung, Tây Thánh Phạm Tâm Lăng không ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt tụng kinh, cũng không giáng lâm, mà lại như nhất tôn chân Phật vậy, giá lâm trong nhân thế. Có lẽ là trong bóng tối làm lấy gì đó chuẩn bị đi, dù sao hắn cùng Thích Thiên tại hơn 60 năm trước liền ước hẹn chiến, có lẽ hắn sẽ trở thành cái thứ nhất cùng Thích Thiên giao thủ chi nhân. Hôm nay thật sự là kiêu tử cùng tụ hội, trang diện to lớn, Hoa Vô Tâm cũng tới, còn có rất nhiều cựu châu thần kiệt trên bảng thiên tài. Các ngươi trông bên kia là Vân Khê Thánh Nữ Lạc Tình, còn có Bách Bảo Các thiếu các chủ Mục Linh, Bồ Đề Giới Song Tiểu, nghe nói bọn họ tại trước kia lúc, liền cùng Mạc Vong Trần có cực tốt quan hệ. Nghịch sinh thể Thiên Lam Thánh Tử cũng tới, hắn tại mấy năm trước từng cùng Thích Thiên từng có nhất chiến, mà cũng từng ở tạo hóa trong khảo hạch, cùng Mạc Vong Trần ra tay đánh nhau. Đám người ánh mắt liếc nhìn, phát hiện tại Tiên Lai Phong bốn phía các nơi, đều phân biệt chạm có đến từ khác biệt địa phương thiên tài. Đó liền là Đông Hoàng Quân Lăng Thiên sao. Quả thật là có một bộ quân lâm thiên hạ vô địch khí phách. Tầm mắt chiều lấy Tiên Lai Phong bên trên truyền đi, chỉ gặp tại nhất tuyệt đỉnh chỗ, một lương đình bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có ba đạo thân ảnh tại hắn phía trong. Thích Thiên thân mang áo tím, bất thường có thể thấy được hắn nâng chung trà lên nhỏ mẫn, mà đối diện với hắn, ngồi một tên nhìn qua niên kỷ không chênh lệch nhiều nam tử. Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Hắn thân mang áo mãng bảo, như đế vương một loại ngồi ở chỗ đó, mà ở sau lưng hắn, cùng có một tên thanh niên, trông bộ dáng giống như là một tên hộ tống người hầu. Người thị giả này lai lịch thật không đơn giản, đồng dạng là với cựu châu thần kiệt trên bảng có xếp hạng tuổi trẻ đại kỳ tài trí nhất, mà xếp hạng cực cao, ở xa rất nhiều người phía trước. Đông Hoàng sau lưng kia người, hẳn là trong truyền thuyết vô tình kiếm Liễu Mộ Bạch đi. Cựu châu thần kiệt trên bảng xếp hạng vị trí thứ 8 vô tình kiếm Liễu Mộ Bạch. Nghe nói hắn thở nhỏ chính là quân gia bồi dưỡng tử thị, như bọn hắn loại này tồn tại. Quân gia mỗi một thời đại đều sẽ chọn lựa 100 người đến tiến hành bồi dưỡng, mà này 100 người tại đạt tới đặc biệt tuổi tác sau đó, liền sẽ tiến hành một hồi tranh đấu, cuối cùng còn sống sót kia người, sẽ trở thành thánh tử tử thị, cả đời thủ hộ quân gia. Có thể bị Rừng Phong Cốc theo xếp tại Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng hạng 8 vị trí, có thể thấy được Liễu Mộ Bạch thực lực, tất nhiên cũng là tuyệt cao. Hắn còn vẹn vẹn chỉ là quân Lăng Thiên bên người tử thị, như vậy Đông Hoàng bản nhân, đến tột cùng lại cái kia có được đáng sợ đến bực nào thực lực. Rất nhiều người nội tâm nhịn không được rung động. Như Liễu Mộ Bạch bực này xuất chúng trẻ tuổi đại vương giả, Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng tiếng tăm lừng lây thứ 8 cao thủ, vô luận đặt ở cái nào thế lực bên trong, đều có thể được cấp bậc thánh tử đãi ngộ. Nhưng mà, cũng chính là người như hắn, lại khuất thân với Đông Hoàng sau lưng, cam nguyện trở thành một tên tử thị, có thể nghĩ, muốn khống chế hắn, Đông Hoàng Quân Lăng Thiên thực lực, tất nhiên vượt xa khỏi Liễu Mộ Bạch không biết bao nhiêu. Cái kia đến người đều đến, ngươi lại tựa hồ như còn đang chờ đợi. Đối lập với Tiên Lai Phong bốn phía đám người nghị luận nhau nhau, Tiên Lai Phong bên trên, Lương Đình bên trong, Quân Lăng Thiên cùng Hình Thiên Dịch hai người, lại là tỏ ra vừa ý. Hai người bọn họ theo hai ngày trước, liền một mực ngồi ở chỗ này, không phải mẫn lấy nước trà trong chén. Người của chúng ta vẫn như cũ không đến. Nghe được Quân Lăng Thiên lời nói, Hình Thiên Dịch lại là cười nhạt, lần nữa vì chính mình rót đầy một chén nước trà. Tây Thánh Bắc Hành, muốn độ ngươi Thích Thiên, trừ hắn ra, lại còn có ai đáng giá để ngươi đẳng? Quân Lăng Thiên mỉm cười nói, ta từng cùng ngươi ước chiến. Quân huynh làm thế nào có thể không biết. Quân Lăng Thiên hưu hưu nheo lại hai con mắt, tam thanh giới chủ, chính là vị kia gần đây giành truyền vạn giới thần vương thể Mạc Vong Trần sao. Ngươi cũng tốt, Tây Thánh cũng được, hay là kia Bắc Đế Dược Tâm Trần, ta đều không có cùng các ngươi giao thủ lý do, Mạc huynh mới là ta cái kia trở chi nhân. Hình Thiên Dịch nhàn nhạt mở miệng, lại là mẫn một cái nước trà trong chén về sau, tiếp tục nói. Năm đó, ta cùng Mạc Huynh ở đây ngẫu nhiên gặp, khi đó hắn mới tới Bồ Đề, còn chưa có nổi danh Viễn Dương, mà ta nhưng là Tử Cực Thánh Tử, danh động thiên hạ bốn vực, lại cùng hắn mới quen đã thân, ta tỉnh không có nhìn nhầm, Mạc Huynh phong thái vô song, ở phía sau đến không lâu, hắn càng là đoạt được tạo hóa truyền thừa, với nghịch sinh cảnh bên trong, liên tục đánh chết 11 vị mỗi cái thời. Đại bên trong kiêu tử, liền quân huynh đều bại. Thí nghịch kiếp chính là hạo thiên ý chí trô hóa, ngày đó quân chủ cũng không phải là bản tôn, thua ở Mạc Vong Trần trong tay, cũng không phải không thể lý giải, như đổi lại bình thường, quân chủ trở bàn tay liền có thể đem chân áp. Không chờ quân Lăng Thiên mở miệng nói cái gì, phía sau hắn đứng đấy Liễu Mộ Bạch, chính là trước tiên mở miệng. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần thành công vượt qua thí nghịch kiếp, mà liên chạm mỗi cái tiêu tử, cuối cùng liền quân Lăng Thiên đều bại lui. Thế nhân sợ hãi thán phục đồng thời, cũng đối Đông Hoàng Chi danh tạo thành một chút ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều người đều trong bóng tối nghị luận, như ngày khác, Mạc Vong Trần trưởng thành đến cùng Đông Hoàng bằng nhau địa vị sau đó, cùng cảnh nhất chiến, Đông Hoàng vẫn như cũ lại bại. Thân là quân Lăng Thiên tử thị, Liễu Mộ Bạch chỗ muốn làm, chính là thủ hộ đối phương hết thảy, bao gồm tôn nghiêm, dung không được có bất luận cái gì chửi bới quân Lăng Thiên mở miệng tồn tại. Liễu Mộ Bạch lời nói truyền ra, Hình Thiên Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu không tiếng. Mà quân Lăng Thiên nhưng cũng là vẻ mặt không để bụng, ánh mắt nhìn Hình Thiên Dịch, nói, thí nghịch chính là tử kiếp, hắn mặc dù thành công vượt qua, nhưng ta vẫn như cũ không cho rằng, mới vào nghịch sinh cảnh Mạc Vong Trần, có thể uy hiếp được ai, có lẽ trăm năm, ngàn năm sau đó, hắn thật nhưng có lấy có thể cùng ta sức đánh một trận, nhưng bây giờ, xa xa còn không đạt được tầng thứ. Hình Thiên Dịch lắc đầu nói, Mạc huynh thực lực, tắc không thể cảnh giới mà nói, đối hắn càng là đánh giá thấp, chính là ngươi sẽ chỉ càng ăn thiệt thòi, quân huynh này đến, là muốn cùng ta cạnh ra cao thấp, nhưng trong mắt của ta, trừ ta ra, Mạc huynh mới là người lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thật sao? Quân Lăng Thiên khinh thường nhất tiếu, ta vẫn như cũ không cho rằng giờ đây Mạc Vong Trần, có thể đối ta tạo thành mảy may uy hiếp, ta này đến cũng không phải là vì hắn, cũng không phải vì Tây Thánh, Bắc Đế, duy chỉ có là muốn ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi ngươi có thể đánh bại Mạc huynh, bằng không mà nói, muốn khiêu chiến ta, còn vì thời gian còn sớm. Hình Thiên Dịch lắc đầu, để chén trà trong tay xuống, cho tới nay, hắn đối Mạc Vong Trần đều là ôm lấy cực cao khẳng định, thậm chí là giờ phút này, hắn vậy cho rằng, Mạc Vong Trần mới là duy nhất có thể cùng mình cạnh tranh đại địch. Mà có Đông Hoàng Chi danh quân Lăng Thiên, tại hắn nơi này đánh giá, cũng không như Mạc Vong Trần cao như vậy. Ha ha! Đông Hoàng nhất tiếu, trong con ngươi bạo phát ra một loại trước nay chưa từng có tinh mang, tức khắc làm cho tràng diện bầu không khí, biến thành có chút khẩn trương. Hình Thiên Dịch mở miệng, là đối hắn một loại cực lớn xem thường, đã ngươi cho rằng, chỉ có đánh bại Mạc Vong Trần, mới có thể được cùng ngươi giao thủ tư cách. Vậy hôm nay, ta liền chứng minh cấp ngươi chồng, hắn Mạc Vong Trần trong tay ta, đi bất quá 10 chiêu. Chương 1774, có chuyện gì không? Chỉ là một cái Mạc Vong Trần, không cần quân chủ tự mình xuất thủ. Mà liền tại quân Lăng Thiên lời nói vừa vặn hạ xuống lúc, sau người Liễu Mộ Bạch không khỏi đứng dậy. Hắn cố nhiên thành công vượt qua thí nghịch kiếp, nhưng giờ đây cũng chỉ là mới vào nghịch sinh, cũng chính là so với bình thường nghịch sinh nhất trọng nhân vật mạnh chút thôi, giao để ta đến đối phó liền có thể. Quân Lăng Thiên muốn chiến Hình Thiên Dịch, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, cho dù là luôn luôn đối quân Lăng Thiên có 10 phần lòng tin Liễu Mộ Bạch, lần này cũng không dám 100% cam đoan, quân Lăng Thiên nhất định có thể trấn áp được đối phương. Vậy bởi vậy, tại trước khi chiến đấu, hắn tự nhiên cũng không muốn để quân Lăng Thiên có bất kỳ tiêu hao. Tại tự mình nhìn đến, Mạc Vong Trần, giao từ chính mình liền có thể. Chỉ cần Mạc Vong Trần thua ở trong tay của mình, như vậy, Hình Thiên Dịch lại còn có thể có lý do gì, cự tuyệt quân chủ khiêu chiến. Ngươi theo ta từ Đông Tinh Vực mà đến, nếu khó được đụng phải một đối thủ không tệ, để ngươi đến cũng không phải không thể. Bất quá, đợi lại nhớ lây không muốn ra tay quá trọng, nhân ra dù sao còn có tam thanh giới chủ như thế một tầng thân phận. Đông Hoàng cười nhạt. Liễu Mộ Bạch đi theo chính mình bên người nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên vậy biết rõ thực lực của đối phương, đừng nói là nghịch sinh cảnh nhất trọng Mạc Vong Trần, chính là cùng Liễu Mộ Bạch cùng cảnh nghịch sinh hai trọng cao thủ, vậy cực ít có người có thể tiếp được hắn 10 kiếm. Đây là quân gia thở nhỏ bồi dưỡng ra đến tử thị, trên nhiều khía cạnh, Liễu Mộ Bạch kinh nghiệm thực chiến, đều là cực kỳ xuất chúng, Mạc Vong Trần trong tay hắn, cơ hồ không có bất luận cái gì phần thắng. Chí ít, quân Lăng Thiên thì cho là như vậy. Tật. Một đoạn thời khắc, tại đây thành đám người ồn ào tiếng nghị luận bên trong, chỉ nghe phương xa phía chân trời, chợt có một đạo âm thanh xé gió truyền vào trong tai. Tất cả mọi người là theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia là một tên thanh niên mặc áo trắng, hắn bỗng dưng dâm đến, tốc độ thật nhanh mỗi một bước hạ xuống, đều như xúc địa thành thốn, cuối cùng là đi tới tiên lai phong phía trước trên không. Mạc Vong Trần đến rồi. Hắn chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần vậy rốt cục hiện thân mà ra. Tây Thánh, Đông Hoàng, Thích Thiên. Tại tăng thêm Mạc Vong Trần mà nói, hôm nay nơi này, liền hội tụ chí ít bốn vị đứng đầu nhất trẻ tuổi vương giả. Còn có kia trong bóng tối chưa từng hiện thân Bắc Đế Dược Tâm Trần, hắn trước đây đã là đã tới Huyền Thiên Thánh Địa, trận chiến này, hắn lại thế nào khả năng không đến. Cái kia đến người, rốt cục đều xuất hiện A, Tây Thánh, Đông Hoàng, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Ba người bọn họ, đều là Thích Thiên mà đến, không biết hôm nay, đến tột cùng ai sẽ trước cùng Thích Thiên giao thủ. Hơn phân nửa là Tây Thánh, Đông Hoàng hai người chí nhất, Mạc Vong Trần mặc dù cùng Thích Thiên tại hơn 60 năm trước liền ước hẹn chiến, nhưng hắn là trước đây không lâu mới chứng đạo nghịch sinh, cùng Đông Hoàng, Thích Thiên những người này cùng so sánh, thực lực phương diện yếu đi rất nhiều, muốn thật xuất thủ, có cực lớn xác suất muốn bại. Có người phản bác, cho rằng Mạc Vong Trần không thể khinh thường, chưa hẳn a. Thân là tam thanh giới chủ, Mạc Vong Trần có thể dẫn giới lực ra thân, làm cho chiến lực tăng gấp bội, mà hắn đồng thời còn có được tạo hóa truyền thừa, trùng kích nghịch sinh thời, thành công vượt qua thí nghịch kiếp, nhiều như thế ỷ vào chung vào một chỗ, hắn chưa hẳn không có đánh với Thích Thiên một trận chi lực. Cùng ngày trước giới cung nội so sánh, hắn hôm nay, khí tức cường đại càng nhiều. Đám người một phương hướng nào đó, Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người cùng tồn tại, bọn họ ánh mắt đứng xa xa nhìn kia giữa không trung Mạc Vong Trần. Lúc trước, Linh Lung giới chủ đại thọ thời điểm, hai người đã từng có mặt, mà đã là cùng Mạc Vong Trần đã gặp mặt. Bất quá khi đó đối phương, cũng không bước vào nghịch sinh, nhưng giờ phút này, tu vi đạt đến nghịch sinh cảnh Mạc Vong Trần, khí tức cường đại trình độ, viễn siêu di vãng. Đã là có một số ngoài lượng nữ nhân dự kiến. Chúng ta liền tại nơi này đứng xa nhìn a, không cần thiết áp sát quá gần. Cuộc chiến hôm nay, vô luận là mấy người bọn họ bên trong xuất thủ, đều muốn cực kỳ kịch liệt. Mạc huynh để ta chiếu cố tốt các người, ta cũng không muốn chư vị có cái gì sơ suất. Mà tại đám người hậu phương, một tòa trên cự phòng, nơi này vây tụ có 7-8 đạo thân ảnh. Hiển nhiên chính là Trương Thiên Hoa cùng Lâm Bạch bọn người. Nguyên bản, hắn là dự định đem Lâm Bạch những người này, dàn xếp tại Huyền Thiên bên trong, nhưng mấy người lại khăng khăng nói muốn tới nơi này, hắn tự nhiên vậy không thể miễn cưỡng, cho nên kéo lấy mọi người tới. Ông Mạc Vong Trần đến, làm cho toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến không gì sánh được cao trướng trình độ. Đồng nhiên, Thiên Lai Phong bên trong, một cỗ ngút trời kiếm thế bạo phát, như thế có thái cổ thần kiếm hàng thế một loại, làm cho toàn trường tất cả mọi người không khỏi nội tâm chấn động. Đống nhiên đem ánh mắt chuyển đi lúc, bọn hắn phát hiện, Tiên Lai Phong bên trong, lướt ra ngoài một thân ảnh, kia là một cái tuổi trẻ nam tử, bên hông hắn treo kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, cuối cùng là đi tới Mạc Vong Trần cách đó không xa giữa không trung. Vô tình kiếm Liễu Mộ Bạch. Ngươi là? Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu, hắn vừa rồi ánh mắt nhìn xuống đi, gặp được kia trong đỉnh hình thiên dịch, tới hắn trước người ngồi Đông Hoàng quân Lăng Thiên, đang chuẩn bị hạ lạc lúc, bị trước mắt Liễu Mộ Bạch ngăn cản đường đi. Ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần A. Liễu Mộ Bạch mở miệng lãnh đạm, trên ánh mắt hạ đánh giá Mạc Vong Trần, hắn một tay chậm đổi di động, đặt ở bên hông bảo kiếm trên chuôi kiếm. Như tùy thời đều có thể phát ra đòn đánh mạnh nhất. Có chuyện gì không? Mạc Vong Trần không hiểu đối phương cớ gì ngăn đón chính mình. Thích Thiên từng nói, chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể hướng hắn khiêu chiến. Nói thật ra, dùng ngươi bây giờ tu vi, cũng không đáng giá để quân chủ tự mình xuất thủ. Liễu Mộ Bạch từ tốn nói. Soạn. Hắn một lời ra, toàn trường xôn xao, Đông Hoàng giáng lâm tiên lai phòng, không ngờ là thật sự muốn khiêu chiến Thích Thiên. Mà Thích Thiên nói, chỉ có đánh bại Mạc Vong Trần, mới xem như có được chính khiêu chiến tư cách. Đông Hoàng quân Lăng Thiên, Đông Tinh vực thế hệ tuổi trẻ trí cao vương giả, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, cho rằng giờ đây Mạc Vong Trần cũng không đáng ra chính mình tự mình xuất thủ, cho nên, Liễu Mộ Bạch đứng dậy. Ngươi lui xuống đi a, ta cùng ngươi không có cái gì tốt đánh, cũng không phải ai thí luyện thạch, hôm nay này đến, ta chỉ làm ứng ước năm đó cùng Thích Thiên quyết định kia nhất chiến. Mạc Vong Trần lắc đầu. Theo bốn phía đám người tiếng nghị luận bên trong, hắn cũng nghe ra Liễu Mộ Bạch thân phận cùng lai lịch. Này nhất chiến đối ngươi mà nói, còn vì thời gian còn sớm, nếu ngay cả ta một cửa này đều không qua được, hay là sớm làm trở lại tam thanh giới đi thôi. Liễu Mộ Bạch khinh thường nhất yếu. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có đem Mạc Vong Trần để vào mắt, vô luận đối phương là tam thanh giới chủ cũng tốt, vượt qua thí nghịch kiếp cũng được, nhưng cuối cùng rồi sẽ cũng chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, trong tay của mình, không có chút nào phần thắng. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không nghĩ để ý tới Liễu Mộ Bạch, cho rằng đây hết thảy không có cái gì ý nghĩa, hắn lần nữa đạp không mà ra, muốn hướng tiên lai phong hạ đi đến. Đâm đầu vào chỗ chết. Liễu Mộ Bạch trong mắt hàn quang thiểm lược, Mạc Vong Trần cử động, không thể nghi ngờ không phải tại xem thường chính mình, ngút trời kiếm thế sát na bắn ra, bên hông hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời. Chính là đối Mạc Vong Trần phát ra đòn đánh mạnh nhất. Chương 1775, Hôn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết. Ngươi, liền cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Mạc Vong Trần này nhàn nhạt một câu, truyền vào Liễu Mộ Bạch trong tai, tức khắc là làm cho hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều. Trong lòng kìm nén khẩu khí kia, cuối cùng là tại lúc này nhịn không được bạo phát, ho ra máu liên tục. Mà hết thể này, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới, hắn đi tới tiên lai phong bên trên, đi tới hình thiên dịch trước mặt. Ta đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Hình thiên dịch nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, ta đã đợi rất lâu. Ngươi chính là Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Mạc Vong Trần ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía kia đứng tại hình thiên dịch bên cạnh quân Lăng Thiên, hắn có thể cảm nhận được. Giờ khắc này ở trên người của đối phương, có một loại khinh người khí thế, mà ẩn chứa một loại chiến ý. Có thể như vậy dễ dàng đánh bại Mộ Bạch, ngươi thật sự quá mạnh, ngoài dự liệu của ta, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, nhưng vì có thể có được cùng Thích Thiên giao chiến tư cách, cũng chỉ có thể không xuất thủ không được. Quân Lăng Thiên trên ánh mắt xuống đánh giá Mạc Vong Trần, thanh âm có vẻ hơi lạnh lùng, ẩn chứa một loại ngạo nghệ giọng điệu. Ta cũng không mạnh, chỉ là hắn quá yếu thôi. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, thật đơn giản một câu, làm cho kia thụ trọng thương. Giờ phút này vừa lúc trở lại quân Lăng Thiên bên cạnh Liễu Mộ Bạch, kém chút nhịn không được lần nữa thổ huyết. Ngươi! Hắn giận không thể nghỉ, từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa hề có người dám như vậy khinh thị chính mình. Mạc Vong Trần là cái thứ nhất. Ngươi lui ra sau đi. Mà không đợi Liễu Mộ Bạch nói cái gì, quân Lăng Thiên giương một tay lên, liền đem hắn cấp ngăn lại, lập tức đứng ra một bước, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt cũng là nổi lên cười nhạt, nói, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng A, các loại đưa ngươi trấn áp sau đó, ta tại cùng Thích Thiên cảnh cao thấp. Chúng ta tịnh không có giao thủ lý do, nhưng nếu như, ngươi khăng khăng như thế, ta tự nhiên vậy sẽ không để ý, chỉ là... Nghe đồn ngươi Đông Hoàng quân lâm tứ đại tinh vực, từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng gặp được qua địch thủ, nếu như hôm nay, thua ở trong tay của ta. Ta không bị thua, chí ít, ngươi còn không có để ta bại tư cách. Quân Lăng Thiên cười lạnh, Mạc Vong Trần lời nói, không thể nghi ngờ là đối với mình một loại khiêu khích. Hắn thân là Đông Hoàng, Đông tinh vực thế hệ tuổi trẻ trí cường vương giả, nhìn cả toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Trừ Thích Thiên, Tây Thánh, Bắc Đế những người này bên ngoài, lại còn có mấy người có thể cùng chính mình so sánh nhau. Mạc Vong Trần cố nhiên không yếu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vừa vặn bước vào nghịch sinh cảnh thôi, không có chút nào chiến thắng chính mình khả năng. Phải biết, nghịch sinh tam trọng, cùng nghịch sinh nhất trọng, giữa hai cái này chênh lệch đã không phải là bằng vào ngoại lực liền có thể rút ngắn. Vừa rồi, hắn cũng là nói như vậy. Mạc Vong Trần cười nhạt, ánh mắt nhìn lướt qua kia sắc mặt khó coi Liễu Mộ Bạch. Ông! Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ mênh mông khí tức chính là ở trên người hắn bạo phát ra. Trong chốc lát, phương thiên địa này không khỏi đã mất đi nhan sắc, bốn phía tất cả vây xem ở đây tu giả, cũng nhịn không được biến sắc. Đông Hoàng Quân Lăng Thiên, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Hai người này, rốt cuộc thật muốn giao thủ sao? Đông Hoàng Quân Lâm bốn vực, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một bại. Sự cường đại của hắn, thế nhân rõ như ban ngày, lần này giáng lâm Bồ Đề, sắp muốn cùng Thần Vương Thể trình diễn một hồi tranh đấu, đáng giá chú mục. Quân Lăng Thiên cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Mạc Vong Trần vậy không thể khinh thường, liền cái kia tồn tại ở chuyển thế bên trong thí nghịch kiếp, đều bị hắn thành công vượt qua, bước vào nghịch sinh sau đó, thực lực của hắn, xa so với cùng cảnh chi nhân mạnh quá nhiều. Thêm nữa còn có giới lực hộ thân, hắn cũng không phải là không thể nhất chiến. Bốn phía đám người nghị luận nhau nhau, đều trên mặt không gì sánh được mong đợi chi sắc, lưỡng đại trẻ tuổi vương giả hội tụ, sắp diễn ra đại chiến, cái này sẽ chấn động toàn bộ hỗn độn giới. Ta ngược lại muốn xem, vượt qua thí nghịch kiếp người, đến tột cùng có thể đáng để ta sử xuất mấy tầng thực lực. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Quanh thân cầu vồng quang đại phun, như nhất tôn thái cổ thần linh, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn trong mắt chính là bắn ra một đạo kinh người quang mang, trong chớp mắt hóa thành một vòng kinh thiên kiếm quang, chiều lấy Mạc Vong Trần lướt trả mà tới. Là quân gia Hôn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết. Có người kinh hô, kia là quân gia truyền thừa vạn thế vô thượng thần quyết, không nghĩ tới, Quân Lăng Thiên vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng loại lực lượng này. Một màn kia kiếm quang bên trong, ẩn chứa một loại không thể địch nổi chi thế, như chúa tể chúng sinh chi tử diệt thế thần phạt, mang theo một loại không thể khinh nhờn hoành ngạn vĩ lực, chớp mắt chính là giáng lâm tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Giang giác! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển ra Hạo Thiên Thần Quyết, dùng vô thượng thần lực bảo hộ ở quanh thân, kia nắm chặt lấy trên nắm tay, bộc phát ra trận trận sáng chói hồng quang. Mang theo một loại khí thôn sơn hà chi thế, ẩm vang đánh ra. Kiếm quang trực tiếp là bị hắn này nhất quyền uy thế đánh cho băng diệt, buôn hội tăng dã. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn về phía Quân Lăng Thiên đồng thời, tựa như là dã thú để mắt tới con mồi của mình. Hắn thân thể bạo lướt, muốn rút ngắn khoảng cách. Bạch! Quân Lăng Thiên lại rõ ràng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thân thể sát na nhảy lên không trung, hắn cố nhiên tự ngạo, nhưng lại tuyệt sẽ không ngốc tới, cho là mình có thể cùng Mạc Vong Trần bày ra cận chiến. Đây chính là thuần dùng nhục thân chi lực, cơ hồ đỡ được tất cả thí nghịch kiếp vô thượng thần thể. Tới hiện tại, uy danh xa áp đảo Nam Tiên Tiên Linh chi thể, cùng nhân vật như vậy giao thủ, cận thân chém giết không thể làm, hắn chỉ có thể là dùng cường đại tu vi, đối Mạc Vong Trần cưỡng ép quanh sát. Quân Lâm Thiên Hạ. Không trung bên trong, Quân Lăng Thiên ổn định thân hình, miệng bên trong phát ra quát nhẹ, như có một loại vạn mã buôn đằng chi thế, mênh mông vô cùng thần lực ở trên người hắn bạo phát, hắn thân thể bốn phía, chín đầu cự long ngưng hình, thân thể hiện ra vàng rực chi sắc, mỗi một đầu to lớn long thân thể đều dài đến mấy ngàn cẩm, cửu long đều hiện, làm cho vùng trời này triệt để biến thành tối sầm lại. Giống. Cửu Long gào thét, tinh hồng hai con mắt để mắt tới Mạc Vong Trần, chớp mắt chính là cùng nhau xuống mà xuống. Cút! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, vô cùng thần lực bảo hộ ở thân thể của hắn bốn phía, nắm đấm quần quận oanh kích mà ra. Ẩm! Như thiên địa phát sinh đụng nhau, Mạc Vong Trần nhất quyền đập vào một đầu cự long long thủ phía trên, năng lượng nổ vang thanh âm quanh quẩn tứ phương. Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Những này cự long thân thể, cứng rắn trình độ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng, này nhất quyền ném ra, phảng phất là đánh vào cứng rắn thần thiết bên trên giống như. Ầm ầm. Phía dưới nơi nào đó, một tòa núi lớn sụp đổ, bị lần này đụng nhau chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến, cả tòa hóa thành đất bằng. Mà không trung bên trong, cựu long cùng nhau chiều lấy Mạc Vong Trần tới gần, mỗi một đầu cự long đều như thế thái cổ sinh linh một loại, bọn chúng thân thể, dễ dàng liền có thể xoắn nát một tòa núi lớn, không gì không phá, nếu không phải là có thần vương thể, Mạc Vong Trần chỉ sợ sớm tại lần va chạm đầu tiên lúc, liền trực tiếp là bị chấn thành huyết vụ.